Chương 651, Tứ Tượng Liên Hoàn Trận. Bốn cái niết bàn tam chuyển viên mãn, một cái niết bàn tứ chuyển. Rất nhanh, Lâm Vũ liền phát hiện Diêm Mộ chờ 5 người, hắn sắc mặt nhất thời hơi đổi. Mặc dù hắn cũng khôi phục lại niết bàn tam chuyển thực lực, nhưng cũng chỉ là tương đương với niết bàn tam chuyển đại thành mà thôi, chống lại bốn cái niết bàn tam chuyển viên mãn, cũng đã cố gắng hết sức miễn cưỡng. Hơn nữa một cái niết bàn tứ chuyển, như vậy đội hình, tuyệt không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn trong lòng lập tức quyết định chủ ý, nếu tạm thời không phải là này 5 cái ma tộc võ giả đối thủ, hắn cũng không cần phải dám dây dưa. Lúc này, hắn thi triển chỉ nhai bộ, thân hình lập tức hướng cùng Diêm Mộ tướng phương hướng ngược lại lao đi. Đáng tiếc là, hắn không muốn với Diêm Mộ mấy người dây dưa, nhưng này Diêm Mộ, cũng không có bỏ qua cho hắn dự định. Một cái niết bàn tam chuyển thực lực nhân tộc. Diêm Mộ khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra lạnh giá ánh sáng, nhàn nhạt nói, nếu đụng phải, khởi hữu bỏ qua cho đạo lý. Đi, đem tên kia bắt lại cho ta. Phải. Diêm một bọn bốn người gật đầu một cái, chật, bọn họ đồng thời đánh ra nhất đạo kỳ dị kết ấn, một đoàn khí tức quỷ dị từ mỗi người bọn họ trong cơ thể xung ra, đem bốn người bọn họ mơ hồ liên tiếp thành nhất thể. Tứ tượng liên hoàn trận. Loại trận pháp này, chính là Diêm Ly Ma Vương ban cho bọn họ một môn trận pháp, phải bốn người chung nhau thúc giục mới có thể thi triển, tâm ý càng tương thông, trận pháp này uy lực cũng liền càng lớn. Coi như tứ bào thai, này Diêm một bọn bốn người ăn ý dĩ nhiên là cực kỳ kinh người, thi triển này tứ tượng liên hoàn trận, hiệu quả tự nhiên càng phát ra kinh người. Giờ khắc này, bốn người bọn họ thực lực, tất cả đều tăng lên tới niết bàn tứ chuyển cảnh giới, coi như là với Diêm Mộ so với, đều là không thua bao nhiêu. Giết! Sau đó, ở Diêm Mộ dưới sự hướng dẫn, này bốn gã thiên ma tộc võ giả nhanh chóng hướng Lâm Vũ đuổi theo, tốc độ bọn họ nhanh đến cực điểm, với thi triển chỉ nhai bộ Lâm Vũ so với, còn phải mơ hồ sắc một tuyến. Ừ! Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi, chỉ chẳng qua là mấy hơi thở, kia Diêm một bọn bốn người, cũng đã đuổi kịp hắn. Phong hồn chỉ! Diêm một dẫn đầu xuất thủ, trên ngón tay của hắn chợt hiện lên động da xanh mét vẻ, phảng phất bôi lên một tầng quỷ dị thuốc màu, tản ra làm cho người kinh hãi run sợ ánh sáng, chợt một chỉ điểm ra, một đạo ưu thanh sắc quang mang, nhất thời hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào, ở tứ tượng liên hoàn trận ra chỉ xuống, này Diêm một thực lực có thể so với niết bàn tứ chuyển cường giả, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường đối phương. Ẩm. Ưu thanh sắc quang mang cùng kiếm quang đóng đụng, tóe ra một trận đáng sợ ba động, ở Lâm Vũ toàn lực nhất kích bên dưới, kia Diêm một thủ đoạn công kích được thành công hóa giải. Nhưng mà, chưa cho Lâm Vũ bất kỳ thở dốc cơ hội, sau một khắc, kia Diêm hai công kích cũng đã là đến. Huyết ngục chém. Trong tay hắn hiện ra một thanh huyết sắc đại đao, nhất đao chém xuống, vô cùng thê lương thanh âm nhất thời buộc phát ra, huyết sắc đao mang ở giữa không trung hóa thành một đạo huyết sắc nhà tù. Hướng Lâm Vũ nhô lên, cao bao phủ xuống. Đoạn cân trưởng. Ma linh thiên tượng. Cùng lúc đó, Diêm Ba cùng Diêm Bốn cũng xuất thủ. Bọn họ xuất thủ cực kỳ ăn ý, vừa vặn đem Lâm Vũ toàn bộ né tránh phương hướng toàn bộ đều phong tỏa. Vô luận Lâm Vũ từ phương hướng nào tránh né, đều chỉ có thể chính diện nên đón bọn họ công kích. Trong phút chốc, Lâm Vũ liền trực tiếp lâm vào hiểm cảnh chính giữa. Linh văn lực tràng. Đối diện nguy cơ. Lâm Vũ ngược lại trở nên buộc phát tỉnh táo đứng lên, này bốn gã thiên ma tộc võ giả, đơn độc vạch ra đến, từng cái thực lực cũng không tính là đáng sợ, hắn đều có đánh chết đối phương nắm chặt. Có thể bốn người liên thủ, hơn nữa tứ tượng liên hoàn trận chống đỡ, đó chính là vô cùng khó giải quyết, nhưng bất kể như thế nào, mắt xuống đòi hỏi thứ nhất, là lao ra bốn người này vòng đây. Hắn trước tiên thi triển ra linh văn lực tràng, phối hợp với kiếm vực cùng huyễn thần giáp. Cuối cùng gắng gượng đem Diêm 2, Diêm 3, Diêm 4 thủ đoạn công kích cho tiếp tục chống đỡ. Phúc! Mặc dù miễn cưỡng lập tức đến, nhưng cường đại lực trùng kích, cũng để cho thân hình hắn một trận lay động, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đại La Ngự kiếm thuật. Cơ hồ là đang hộp máu đồng thời, Lâm Vũ đã cho gọi ra La Hầu kiếm trận, suốt 10.000 trôi La Hầu kiếm buộc phát ra, ác liệt kiếm khí nhất thời xông lên trời không. Ẩm! Sau một khắc, kia 10.000 trôi La Hầu kiếm, đồng loạt đánh vào thực lực tương đối tối yếu một ít Diêm Bốn trên người, trực tiếp đem kia Diêm Bốn đụng bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ cắn đầu lưỡi một cái, toàn lực thúc dục chỉ nhai bộ, lấy tốc độ nhanh nhất, lao ra diêm một bọn bốn người vòng vây, rồi sau đó, nhanh chóng hướng một cái hướng khác cuồng vút đi. Đuổi theo. Phía sau hắn, diêm một bốn người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bốn người bọn họ, đang động dùng tứ tượng liên hoàn trận dưới tình huống, lại không có thể bắt xuống một người niết bàn tam chuyển nhân tộc võ giả, điều này thật sự là một loại sỉ nhục. Lúc này, bốn người đồng thời thi triển tốc độ nhanh nhất, hướng Lâm Vũ đuổi theo. Người này, đảo là có chút ý tứ. Sau lưng bọn họ, kia Diêm Mộ mặt hiện lên ra một tia trêu tức, vẫn là chậm rãi tốc độ, không nhanh không chậm đất hướng Lâm Vũ đám người đuổi theo đi. Một nhân tộc võ giả, có thể với Diêm nhất đẳng người chống lại đến loại trình độ này, thật sự là hiếm thấy. Bất quá như thế nào đi nữa hiếm thấy, với hắn mà nói, cũng chỉ là một giết thời gian con mồi a. Mấy tên này, thật đúng là bám dai như địa. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng kia Diêm một bọn bốn người truy đuổi, cũng đã kéo dài suốt nửa giờ thời gian. Nay trong vòng nửa canh giờ, Lâm Vũ một mực duy trì siêu gánh vác tốc độ, nếu như không phải là hắn thân thể xa mạnh hơn nhiều võ giả bình thường, cũng sớm đã không nhịn được. Thà cho là như thế, tốc độ của hắn cũng đã là dần dần chậm lại. Cứ theo đà này, bị kia Diêm một đám người đuổi theo, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Xem ra, trận chiến này, là không cách nào tránh khỏi. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn không muốn cùng mấy người kia liều mạng, nhưng không có nghĩa là hắn thật sợ mấy người kia, đối phương nếu nhất định phải đánh một trận, vậy liền chiến. Bốn người này trô ý lại, đơn giản chính là hợp kích trận pháp, chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý chém chết một người trong đó, phá giải trận pháp, mấy người kia liền không phải là cái gì uy hiếp. Hắn tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngay tại không xa địa phương, liền có một con triệu thú, vừa vặn mượn kia triệu thú đi đối phó mấy người kia. Nghĩ tới đây, thân hình hắn chợt đổi lại phương hướng, liền hướng đến hắn trong ấn tượng kia một con triệu thú phương hướng lao đi. Nhân tộc võ giả, người chạy không? Xa xa, Diêm Nhất Đẳng tiếng người âm đồng lúc vang lên, bốn người này đúng là vô cùng ăn ý. Liền nói liên tục ngữ tốc, giọng điệu, đều là giống nhau như lúc. Thanh âm hạ xuống, tốc độ bọn họ lần nữa bùng nổ một đoạn, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ hoàn toàn đuổi kịp, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ẩm. Kia ao đầm đột nhiên kịch liệt sôi trào, một đoàn một dạng phù sa khắp nơi bạo tán ra, từ kia ao đầm sâu bên trong, một con vật khổng lồ lao ra, đen nhánh vô cùng, giống như hình trụ, rõ ràng là một cái to địa lớn. Chương 652 Tỉ thí Diêm Mộ. Ừ. Kia to địa lớn đột nhiên xuất hiện, để cho Diêm một bọn bốn người đều là cả kinh, nhưng sau một khắc, bọn họ liền đồng thời phản ứng. Giết hắn. Theo Diêm từng cái âm thanh quát chói tai, bốn người đồng thời xuất thủ, cuồn cuộn năng lượng ba động tản mạn ra, trực tiếp liền đem kia to địa lớn cho tại chỗ chém chết. La Hầu Ma Thần, chấn nhiếp. Cũng chính là ở Diêm một bốn người xuất thủ cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng xuất thủ. 10.000 chuôi La Hầu kiếm hô khiếu nhi ra, kia đầu người thân rắn, quanh thân tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức La Hầu Ma Thần xuất hiện, trực tiếp thi triển Thiên Phú thần thông, một cổ cực lớn uy áp, nhất thời buộc phát ra. Chính là lúc trước phá vòng vây thời điểm, Lâm Vũ cũng không có đụng tới một chiêu này chấn nhiếp, liền là cố ý đem ẩn nút, dùng làm đòn sát thủ, bây giờ, liền vừa vặn cử đi chỗ đại dụng. Một đạo đinh thai nhức góc gầm thanh âm vang lên, thanh âm kia chói tai tới cực điểm. Để cho Diêm một bọn bốn người, đều là không nhịn được hiện ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy mảng nhĩ cơ hồ muốn chấn vỡ, cả người đều là không thể động đậy. Ngay tại lúc này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác liệt, hắn thi triển ra chấn hồn cửu kích đệ ngũ kích, suốt 25 lần lực lượng tăng phúc bùng nổ. Sau đó, một đạo như trời tháng như vậy chói mắt kiếm quang, chính là hô khiếu nhi ra. Một kiếm này, giống như quần quần thiên địa đại thế, dễ như bỡn, không thể ngăn trở. Là tuyệt sát kiếm. Suy. Trong phút chốc, kia sáng chói kiếm khí, đã xuyên thấu bốn người chính giữa yếu nhất Diêm bốn, đầu hắn, nhất thời thật cao tung bay, ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống, tại chỗ liền bị Lâm Vũ đánh chết. Ồn ào. Một đoàn hắc khí khí tức nhất thời từ trên người hắn vọt lên, tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể, nhất thời, hắn trên cánh tay trái màu đen kia vương miệng, trở nên buộc phát trông rất sống động đứng lên. Mà thực lực của hắn, cũng khôi phục lại niết bàn tam chuyển cảnh giới viên mãn. Tứ đệ. Không. Lúc này, Diêm một đám ba người cuối cùng từ chấn nhiếp bên trong khôi phục như cũ, trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ đồng thời biến hóa được đỏ bừng. Bốn người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, với nhau tâm ý tương thông, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Diêm Bốn ngã xuống, để cho bọn họ tất cả đều cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Ta muốn giết ngươi. Ba người đôi mắt đỏ bừng, quát to một tiếng, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Giết ta. Chỉ sợ các ngươi là không làm được. Đối mặt ba người này giận dữ tập sát, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Diêm Bốn vừa chết, này tứ tượng liên hoàn trận liền tự động bị phá, còn lại ba người thực lực tự nhiên yếu đi rất nhiều, mà ở đánh chết Diêm Bốn sau khi, thực lực của hắn là tăng lên tới Niết Bàn Tam chuyển cảnh giới viên mãn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba người này đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Hiu hiu hiu. Hắn tâm niệm vừa động, 10.000 chuôi La Hầu kiếm liền toàn diện bùng nổ, vô số đạo ác liệt kiếm khí thống nhất thành một đạo, dày đặc không trung chém tới, giống như một vòng tinh thần rơi xuống, trong nháy mắt đem Diêm Ba chém chết. Lao Tam. Diêm Ba chết, để cho Diêm Một cùng Diêm Canh Hai thêm điên cuồng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cắn đầu lưỡi một cái, đem tự thân tinh huyết bốc cháy. Thiêu đốt tinh huyết, tựa như cùng phong ma giảm thọ đại pháp như thế, là một loại thuộc về dưới tuyệt cảnh liều mạng thủ đoạn. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cường đại chiến lược, nhưng hậu di chứng, đồng dạng cũng là vô cùng sự nghiêm trọng. Những thứ kia tổn thất tinh huyết, còn muốn tưởng bù đắp lại, cơ hồ là chuyện không có khả năng, trừ phi là lấy được cái loại này cực kỳ chân quý thiên địa báu vật, mới có một tia hy vọng. Vận dụng loại thủ đoạn này, Diêm Một cùng Diêm Hai cũng là hoàn toàn điên cuồng. Ẩm. Trong phút chốc, bọn họ chiến lực tăng lên điên cuồng, đều là lần nữa đạt tới Niết Bàn tứ chuyển thực lực, gào to một tiếng, liền một tả một hữu, hướng Lâm Vũ đánh tới. Không có dùng. Lâm Vũ thần sắc vẫn ổn định, mặc dù Diêm Một cùng Diêm Hai thực lực tăng lên tới Niết Bàn tứ chuyển, có thể ở chém chết Diêm Ba sau khi, thực lực của hắn cũng giống vậy khôi phục lại Niết Bàn tứ chuyển. Đánh nhau cùng cấp, coi như là đồng thời đối mặt Diêm Một cùng Diêm Hai lượng người, hắn cũng không có chút nào cố kỵ. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn đạp động chỉ nhai bộ, thân hình trong nháy mắt lướt ngang mở, tránh thoát Diêm Một bộ đánh, rồi sau đó chính là qua lại không gian, xuất hiện ở Diêm Hai sau lưng, một đạo cuồn cuộn kiếm quang, nhất thời như thủy triều xông ra. Một kiếm này, sáng chói mà huyền mỹ, làm Diêm Hai cảm nhận được này một đạo kiếm khí thời điểm, kia kiếm quang, đã xuyên thấu hắn thân thể. Không. Diêm Một điên cuồng kêu to, Diêm Ba, Diêm Bốn chết, đã để cho hắn cơ hồ tan vỡ. Nhưng bây giờ, Diêm Hai, cũng chết ở trước mặt hắn, huynh đệ bọn họ bốn người, chỉ còn lại hắn một cái. Đi xuống theo huynh đệ ngươi môn đi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ có bất kỳ lòng thương hại nào, nhất kiếm hạ xuống, trực tiếp chung kết Diêm Một tánh mạng. Ồn ào. Hai luồng hắc khí khí tức đồng thời tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể, đem hai người này chém chết sau khi, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Khôi phục lại Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới đại thành. 3. Đang lúc này, một trận tiếng vô tay thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, kia Diêm Mộ vô bàn tay, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Xuất sắc, thật sự là xuất sắc. Hắn dừng ngưng vô tay động tác, mặt hiện lên ra một tia hài hước nụ cười. Ở tuyệt cảnh chính giữa, có thể lấy yếu thắng mạnh, giết ngược ta bốn gã người làm. Ta vẫn cho là, nhân tộc võ giả đều là phế vật. Không nghĩ tới hôm nay, ngược lại ra ta dự liệu. Đối với bốn người bọn họ chết, ngươi tựa hồ không hề để tâm. Lâm Vũ nhìn về Diêm Mộ, khẽ cau mày. Lấy linh hồn hắn lực, tự nhiên có thể phát hiện, tại hắn vừa mới chém chết Diêm Bốn mùa sau khi, này Diêm Mộ thật ra thì cũng đã đến. Có thể hết lần này tới lần khác, này trong toàn bộ quá trình, này Diêm Mộ cũng không có xuất thủ ý tứ, cho đến hắn đem Diêm Một bọn bốn người tất cả đều chém chết. Mới rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta tại sao phải để ý? Diêm Mộ nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là bốn cái người làm mà thôi, chỉ cần ta nghĩ muốn, tùy thời cũng có thể tìm lại được. Huống chi, nếu là bọn họ còn sống, là bảo đảm thực lực bọn hắn, ta còn phải để cho một ít con mồi cho bọn hắn, có thể giống như bây giờ, ngươi giết mấy người bọn hắn, ta lại đem ngươi giết, đây chẳng phải là tốt hơn. Diêm Mộ lời nói, để cho Lâm Vũ tâm thần rét một cái. Đối với địch nhân lòng dạ ác độc, này không coi vào đâu, có thể đối người mình cũng giống vậy tàn nhẫn vô tình, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, người như vậy, không phải là chết yểu, liền là trở thành tiêu hùng như vậy nhân vật. Rất hiển nhiên, này Diêm Mộ mặc dù chỉ chẳng qua là một người, có thể một mình hắn, so với Diêm Một bọn bốn người cộng lại còn đáng sợ hơn. Vậy hãy để cho ta biết một chút về, ngươi kết quả có bản lãnh gì đi. Thần sắc hắn nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng. Đây là tự nhiên. Diêm Mộ cười ha ha một tiếng, chật, hắn làm ra một cái để cho người hoàn toàn không tưởng được động tác. Tay phải hắn giơ lên thật cao đến, tạo thành sống bàn tay, sau đó, cuối cùng hướng chính mình cánh tay trái chặt xuống, gắng gượng đem chính mình cánh tay trái toàn bộ chém đứt. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 653, tìm hiểu kiếm điện. Suy. Diêm Mộ động tác quả quyết vô cùng, không chần chờ chút nào, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem chính mình cánh tay trái cho toàn bộ chặt xuống. Ma thần ký thân thuật. Chặt xuống cánh tay mình, Diêm Mộ trên mặt lại không có lộ ra thống khổ chút nào vẻ, hắn cười ha ha một tiếng, chợt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết, chính là phun ra, vừa vặn ói ở đó chặt đứt trên cánh tay. Nhất thời, cái kia một cánh tay cấp tốc ngoạ ngoại biến ảo đứng lên, từ kia trên cánh tay, lại có huyết nhục tư trường diễn sinh ra đến, trong nháy mắt, liền lại ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Kia một đạo nhân ảnh, vừa vặn với hắn sinh trưởng giống nhau như lúc, ngay cả trên người tản mát ra khí tức, cũng cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, Diêm Mộ bản thể thượng, cũng lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay, cánh tay kia cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, chút nào không nhìn ra từng bị chặt đứt đoạn dấu hiệu. Hắc hắc! Hai cái Diêm Mộ trên mặt, đồng thời hiện ra uy nghiêm nụ cười, tiểu tử loài người, nhắc tới. Đây là ta lần đầu tiên tại đối phó nhân tộc thời điểm, thi triển này ma thần ký thân thuật. Có thể thấy được một chiêu này, ngươi cho dù chết, cũng chết không oan uổng. Nguyên lai là ma thần ký thân thuật. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Môn bí pháp này, hắn cũng có nghe thấy, là ma tộc chính giữa, thiên ma tộc độc có một loại bí thuật, cho dù là ở trên trời ma tộc nội bộ, nắm giữ môn bí pháp này, cũng ít khi thấy. Thông qua môn bí pháp này, có thể trong vòng thời gian ngắn sáng tạo một cái phân thân, này phân thân có cùng bản thể hoàn toàn giống nhau chiến lực, duy trì thời gian, là do người thi triển thực lực bản thân quyết định. Ngoài ra, đang thi triển cái môn này bí pháp sau khi, thời gian nhất định bên trong, đều không thể lần nữa vận dụng, nếu là cưỡng ép thúc giục lời nói, kia tạo thành giá chính là vô cùng sự nghiêm trọng. Vừa lên tới liền vận dụng loại bí pháp này, này Diêm Mộ, đúng là ngon độc. Thiên thiên hàn diễm. Sau một khắc, hai cái Diêm Mộ trên người, cũng tản mát ra một vòng đậm đà hỏa diễm, ngọn lửa kia hiện ra bích ru sắc chạch, nhìn như nhiệt độ cũng không cao, trên thực tế uy lực nhưng là vô cùng kinh người. Trong phút chốc, chung quanh hắn phương viên cân nhắc trong vòng 10 trượng ao đầm tất cả đều bị hoàn toàn bốc hơi khô, nội bộ phù sa, sâu, cho dù là rất nhỏ bụi trần, cũng trở nên từng chút không còn, chân chân chính chính thành một mảnh khu vực chân không. Hàn diễm chi thương. Hắn bàn tay nắm chặt, kia bích ru hỏa diễm liền ngưng tụ thành một cây trường thương, bị hắn nắm trong tay, khiến cho hắn không khí chung quanh đều tựa như đang cháy một dạng không ngừng hiện lên điểm một cái rung động. Rồi sau đó, hai cái Diêm Mộ đồng thời đâm ra một thương, một tả một hữu, mục tiêu lại đều là Lâm Vũ tim. Đến tốt lắm. Đối mặt hai cái Diêm Mộ đồng thời tập kích, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không lùi mà tiến tới, kiếm vực trong nháy mắt liền thi triển ra. Bao trùm quanh người hắn phương viên 30 trượng nơi. Này Diêm Mộ, là một cái tương đối thủ cường đại, hắn mặc dù chỉ có một người, so với Diêm Một bọn bốn người còn phải càng cường đại hơn, đối với cái này dạng đối thủ, hắn tự nhiên phải làm toàn lực ứng phó. Đại La Ngự kiếm thuật. Trong phút chốc, 10.000 chuôi La Hầu kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, hóa thành lưỡng đạo kiếm trận, mỗi một đạo kiếm trận, mỗi người do 5.000 chuôi bảo kiếm tạo thành. Cùng kêu bích rũ trường súng hung hãn đóng đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, La Hầu kiếm trận liền cùng bích rũ trường súng đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp, nếu như không phải là La Hầu kiếm trận tài liệu đặc thù, này La Hầu kiếm, sợ rằng cũng sẽ bị ngọn lửa kia cho miễn cưỡng cháy đất tan thành mây khói. Bất quá, kêu bích rũ trường súng cũng không dễ vượt qua, ở nhiều lần đóng đụng bên dưới, nó cũng là không ngừng rung động. Phảng phất lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới. Bát phương luyện ngục. Hiển nhiên bích ru trường súng không làm gì được Lâm Vũ. Diêm Mộ gào to một tiếng, kia hai thanh bích ru trường súng nhất thời tự động tan rã mở, hóa thành từng đạo bích ru sắc tường lửa. Lửa này tường biến đổi hai, nhị thành bốn, bốn biến hóa tám, trong nháy mắt, liền tạo thành tám đạo tường lửa, vừa vặn từ tám cái phương hướng, hướng Lâm Vũ cấp tốc thu hẹp. Linh văn lực tràng. Lâm Vũ không dám khinh thường, trực tiếp đem linh văn lực tràng thi triển ra, ở trên hư không gian dâng lên từng trận sóng gợn, giống như từng tầng một lưới lọc, kia tường lửa mỗi khi trải qua một tầng lưới lọc, uy lực sẽ gặp tương ứng gọt yếu một ít. Chờ cuối cùng, kia tường lửa chân chính khép lại thời điểm, uy lực đã 10 không còn một, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem những thứ kia tường lửa tất cả đều vỡ ra tới. Tiếp đó, giờ đến phiên tà công kích. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, thi triển chỉ nhai bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm Mộ bản thể phía sau, lúc này liền là nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang nhất tuyến. Nam mơ. Diêm Mộ lạnh rên một tiếng, hắn tốc độ phản ứng, cuối cùng không thể so với Lâm Vũ muốn chậm, cơ hồ là ở Lâm Vũ xuất thủ cùng thời khắc đó, thân hình hắn liền lướt ngang mở. Cùng lúc đó, hắn một đạo khác phân thân, đã là hung hãn hướng Lâm Vũ đánh tới, bách lũ sắc hỏa diễm lăn lộn không dứt, giống như một con rồng lửa, phải đem hắn cho hoàn toàn chiếm đoạt. Trong nháy mắt, hai người liền lâm vào khổ chiến chính giữa, Diêm Mộ cố nhiên là không cách nào đánh bại Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ cũng từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng Diêm Mộ. Cứ theo đà này, thế cục sợ rằng hay là đối với ta không ổn a. Nhưng Lâm Vũ chân mày nhưng là nhỏ hơi nhíu lại, từ nhìn bề ngoài, hai người hôm nay là ở vào huề tình trạng, mà trên thực tế, hắn nhưng là càng thêm thua thiệt. Bởi vì, phải đồng thời đối mặt Diêm Mộ hai cái phân thân, Lâm Vũ tiêu hao tự nhiên muốn lớn hơn một chút, lâu dài đi xuống, hắn tất nhiên sẽ dần dần rơi đến hạ phong. Nhắc tới, từ lấy được kiếm điển sau khi, ta còn vẫn không có cơ hội tìm hiểu, vừa vặn thừa cơ hội này, thật tốt tìm hiểu một phen. Hắn tâm niệm vừa động, đổi người khác, tự nhiên không cách nào đang chiến đấu đồng thời, còn đi tìm hiểu chớ điển tịch, nhưng hắn vẫn không giống nhau. Hắn nắm giữ ba đại linh hồn, chỉ cần do chủ linh hồn khống chế thân thể, còn thừa lại hai cái phân linh hồn, liền có thể dùng đến tìm hiểu còn lại điển tịch, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến trước mắt chiến đấu. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức liền bắt đầu hành động, hai cái phân linh hồn đồng thời thăm dò vào kiếm điển chính giữa, bắt đầu tìm hiểu cái môn này điển tịch. Kiếm này điển, chính là thời không lĩnh chủ lưu lại điển tịch, tuy nói thời không lĩnh chủ chân chính giỏi chính là thời không chi đạo, nhưng nhất pháp thông, vạn pháp thông, cường giả loại này, ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Chỉ chẳng qua là nhìn mấy lần, Lâm Vũ tâm thần liền hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào. Kiếp trước, hắn là như vậy đệ nhất phong vương cường giả, bằng vào kiếm đạo bước vào phong vương cảnh, thậm chí suýt nữa tiến vào phong đế lĩnh vực, tự nhận ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ không thấp. Nhưng khi hắn nhìn kiếm này điển sau khi, lại phát hiện so sánh này thời không lĩnh chủ, hắn kiếp trước lĩnh ngộ, thành tựu, nhất định chính là không đáng nhắc tới, căn bản cũng không ở một cái tầng diện tiến lên. Với đối phương so với, hắn thật là giống như là hết ngồi đại giếng, tự cho là thấy cả phiến thiên không, nhưng trên thực tế, bất quá chẳng qua là thấy kiếm đạo hạt thóc trong biển A. Chương 654, Vạn vật giai kiếm. Ở nơi này kiếm điển chính giữa, cũng không có bất kỳ một chiêu quan hệ đến với kiếm chiêu thức, cũng không có cái gì bí pháp cường đại, chỉ có thời không lĩnh chủ đối với kiếm một ít cảm ngộ. Cái gọi là 3.000 đại đạo, mỗi một con đường, đều có thể đi tới võ đạo cuối, nhưng không đồng đạo, bản thân cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Giống như là hỏa diễm chi đạo, hàn băng chi đạo vân vân, đều thuộc về tiểu đạo, tương đối mà nói, mặc dù uy lực phải kém hơn một ít, nhưng nắm giữ độ khó lại thấp một ít, thường thường có thể ở trên con đường này đi xa hơn. Lại trên, chính là ngũ hành, âm dương, phong lôi những thứ này chung đẳng đạo. Bọn họ uy năng mạnh hơn những thứ kia tiểu đạo, nhưng tu luyện độ khó, nhưng phải gia tăng không ít. Đi lên nữa, chính là kiếm đạo, đao đạo vân vân đại đạo, đều là đại đạo, với nhau giữa cũng có chênh lệch rất lớn, giống như kiếm đạo, chính là trong đó có thể nói đứng đầu một loại. Về phần trên đại lộ, đó chính là cường đại nhất trí cao đại đạo. Trí cao đại đạo, tổng cộng chỉ có 3 loại, theo thứ tự là thời không, hỗn độn, sinh tử. Này 3 loại trí cao đại đạo, mỗi một chủng, đều có quỷ thần khó lường năng lực, tỉ như thời không lĩnh chủ, nắm giữ thời không chi đạo, nhất niệm chi gian, là được thao túng vô số thời không, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Mà kia sinh tử chi đạo, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, cho dù là hồn bay phách tăng người, cho dù ngã xuống ngàn năm và năm, vẫn có thể sống sinh đem sống lại. Đương nhiên, này 3 cái chi cao đại đạo, mỗi một cái tu luyện độ khó đều là biến thái cực kỳ, coi như là chân chính kỳ tài ngút trời đều khó nhập môn, muốn đi đến mức tận cùng, vậy càng là so với lên trời còn khó hơn. Ba cái chí cao đại đạo, là từ xưa tới nay công nhận, còn lại bất kỳ đạo, đều không cách nào cùng này ba cái chí cao đại đạo so sánh. Nhưng mà, ở kiếm điển chính giữa, thời không linh chủ lại cho là, kiếm đạo, đủ để cùng này ba cái chí cao đại đạo chống lại. Mặc dù từ quỷ thần khó lường góc độ đi lên nói, kiếm đạo, xa kém xa cùng này ba cái chí cao đại đạo so sánh, nhưng kiếm đạo, lại cũng có này ba cái chí cao đại đạo không có ưu thế, đó chính là cường đại bao dung tính. Kiếm, khả khinh khả trọng, có thể ngắn có thể dài, có thể nhẹ nhàng linh động, cũng có thể trọng kiếm vô phong, có thể nhất kiếm chí mạng, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Nhỏ như hàn băng, hỏa diễm trở tiểu đạo, lớn đến thời không, hỗn độn, sinh tử ba đại chí cao đại đạo, toàn bộ đều có thể dung nhập vào kiếm đạo chính giữa, này mới là kiếm đạo cường đại nhất địa phương. Nếu là có thể đem ngàn vạn cái đạo dung nhập vào kiếm đạo bên trong, nó thậm chí có thể lăng giá ở ba đại chí cao trên đại lộ. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết khả năng, chính là thời không lĩnh chủ chính mình, cũng không cảm giác được có người có thể làm được một điểm này. Dù sao, chỉ là nắm giữ một con đường, này độ khó cũng đã cực lớn, nắm giữ mấy cái đạo, đó chính là tài năng ngất trời. Bởi vì, liên quan tới một điểm này, thời không linh chủ chẳng qua là đơn giản nói tới xuống. Sau đó, hắn càng nhiều là giảng thuật tự thân đối với kiếm đạo một ít nhận xét cùng cái nhìn, trong đó rất nhiều bộ phận, cũng cho Lâm Vũ cực lớn dẫn dắt. Rất nhanh, Lâm Vũ liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tại loại này cấp độ sâu trong cảm ngộ, hắn kiếm ý, cũng đang nhanh chóng mà tăng lên. Ừ. Dần dần, Diêm Mộ sắc mặt biến hóa, người này thực lực, thế nào trở nên càng ngày càng mạnh. Mới đầu, theo Lâm Vũ chân nguyên đại lượng tiêu hao, hắn còn dần dần chiếm thượng phong, có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Vũ thực lực, lại không ngừng tăng lên. Mặc dù tăng lên phúc độ cũng không lớn, nhưng không ngừng đất ở vững bước tăng lên, cũng không lâu lắm thời gian, cũng đã có thể một lần nữa cùng hắn cân sức ngang tài, đến bây giờ, càng là đã hơi chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt khó coi, theo khuynh hướng này đi xuống, dùng không bao lâu, này Lâm Vũ thì sẽ hoàn toàn đất vượt qua, áp chế hắn, đến lúc đó, sợ rằng thành đá lót đường, là được chính hắn. Không được, không thể trì hoãn tiếp nữa. Nhất định phải mau sớm giết người này. Trong mắt của hắn lóe ra một trận hàn quang, trên thực tế, hắn còn có lá bài tẩy vẫn không dùng tới. Này một lá bài tẩy, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không còn thi triển này một lá bài tẩy, sợ rằng liền muốn thua, ở thời điểm này, cũng không do phân nửa chần chờ. Thực hồn ma diễm. Hắn chợt đánh một cái chính mình lồng ngực, nhất thời chính là phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi kia phun ở quanh thân bích ru trên ngọn lửa, nhất thời để cho ngọn lửa kia banh đất một chút, chợt nhảy lên thăng lên. Cùng lúc đó, kia bích ru sắc hỏa diễm, chợt trở nên một mảnh đen nhánh hỏa diễm chính giữa, hàm chứa một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng, phảng phất ngay cả linh hồn cũng có thể ăn mòn. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Bản thể hắn cùng phân thân đồng thời bàn tay lớn vồ một cái, đen nhánh kia hỏa diễm liền trong tay hắn tạo thành một thanh đen nhánh trọng kiếm, giống như thương khung sụp đổ một dạng hướng Lâm Vũ hung hăng đánh xuống. Ẩm. Cơ hồ là ở nơi này trọng kiếm đánh xuống cùng thời khắc đó, Lâm Vũ trong mắt, đột nhiên tóe ra một trận mãnh liệt ánh sáng, trong cơ thể hắn, cũng chợt buộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức. Ngâm. Từng đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, hắn kiếm vực, chợt khuyết trương, trong nháy mắt, liền từ phương viên ba to khoảng 10 trượng, khuyết trương đến suốt phương viên trăm trượng. Hắn kiếm ý, vào giờ khắc này, trực tiếp nhảy lên tới bát giai nhị thành trình độ, mà hắn kiếm vực, cũng theo đó tăng lên tới giai đoạn thứ hai. Vạn vật giai kiếm. Hắn trong đôi mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, cũng không thấy hắn có động tác gì, kia 10.000 trôi la hầu kiếm liền đồng thời gào thét đứng lên, tản mát ra ác liệt cực kỳ khí tức. Cùng lúc đó, không khí chung quanh gào thét, kia từng cục phù sa, từng viên một giọt nước, thậm chí là mỗi một viên bụi trần, cũng hóa thành một thanh kiếm sắc, kèm theo 10.000 trôi la hầu kiếm, hướng kia Diêm Mộ kích bắn đi. Cái gì? Một màn này, để cho Diêm Mộ sắc mặt nhất thời đại biến. Giai đoạn thứ hai kiếm vực cùng giai đoạn thứ nhất so với, nhìn như chỉ có một giai đoạn chênh lệch, nhưng trên thực tế, này một cái giai đoạn chênh lệch, nhưng là trời cùng đất một loại chênh lệch. Chỉ chẳng qua là một cái chớp mắt hơi thở công phu, trong tay hắn đen nhánh kia trọng kiếm, liền trực tiếp hoàn toàn nát bấy, rồi sau đó, đếm không hết lợi kiếm, tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Không, ta không tin. Ta lại sẽ chết ở một cái hèn mọn nhân tộc con kiến hôi trong tay. Hắn tuyệt vọng kêu to lên, vào giờ khắc này, dù cho phụ thân hắn là Diêm Ly Ma Vương, có thể nước xa không cứu gần hỏa, cái thân phận này, đối với hắn lên không bất kỳ trợ giúp nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số lợi kiếm đưa hắn bao phủ, nhìn tử thần hàng lâm ở trước mặt hắn. Đáng chết nhân tộc con kiến hôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi chờ đó, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vèo. Sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu, từ trong cơ thể hắn lao ra, rồi sau đó, vọt thẳng vào rừng vũ trong cơ thể, tại hắn trên mi tâm, tạo thành một cái huyết sắc dấu ấn. Chương 655, Điệp Huyết Thần Điện. Vèo. Trong phút chốc, kia một đạo huyết sắc dấu ấn, cũng đã dán vào Lâm Vũ nơi mi tâm, giống như phụ cốt chi thư một dạng vô luận như thế nào cũng không cách nào xua tan. Thiên Ma Huyết Chú. Lâm Vũ khẽ cau mày, ngày này ma huyết nguyền rủa chính là thiên ma tộc võ giả trước khi chết, thúc giục cuối cùng huyết khí tinh hoa, từ đó tạo thành nguyền rủa. Lời nguyền này, cũng không có thực tế tính sát thương, duy nhất chức năng, chính là xác định vị trí. Một khi bị xuống thiên ma huyết chú, 77-49 ngày bên trong, máu này ấn cũng sẽ không tối lui, mà ngày đó ma tộc võ giả thân nhân, liền có thể căn cứ ngày này ma huyết nguyền rủa, từ đó tìm ra hung thủ, vì đó báo thù. Đối với cái này thiên ma huyết chú, Lâm Vũ cũng không có cách nào loại trừ, chỉ có thể mặc cho bằng nó tồn tại, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Bất kể như thế nào, lần này, ta thu hoạch đúng là không nhỏ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ không còn quan tâm ngày này ma huyết nguyên rủa, mà là đem tinh lực thả mới vừa rồi tìm hiểu kiếm điển được thu hoạch thượng. Kiếm ý tăng lên tới bát giai nhị thành, nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to đại đột phá. Ở niết bàn cảnh võ giả chính giữa, có thể nắm giữ giai đoạn thứ nhất lĩnh vực, ngược lại cũng không hề ít, nhưng có thể có giai đoạn thứ hai lĩnh vực, đó chính là lắc đắc không có mấy. Nói như vậy, coi như là niết bàn thất chuyển cường giả, phần lớn cũng chỉ là giai đoạn thứ nhất lĩnh vực mà thôi, chỉ có số rất ít thiên phú siêu phàm mới có thể nắm giữ giai đoạn thứ hai lĩnh vực. Lấy Lâm Vũ bây giờ tu vi, có thể đem kiếm vực tăng lên tới giai đoạn thứ hai, mặc dù chưa nói tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ tối đại thu hoạch, chính là ở không gian chi đạo đi lên bước. Thời không linh chủ, dù sao chủ tu là thời không chi đạo, đang giảng giải kiếm đạo cảm ngộ đồng thời, trong đó cũng sảm tạp không ít có quan thời không chi đạo lĩnh ngộ. Đối với Lâm Vũ mà nói, thời gian chi đạo còn quá mức tối tăm, khó hiểu. Nhưng ở không gian chi đạo phía trên, hắn nhưng là được ích lợi không nhỏ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chân chính nắm giữ không gian chi đạo. Dưới bình thường tình huống, chỉ có phong vương cảnh cường giả, mới có thể chân chính nắm giữ một con đường. Lâm Vũ có thể ở chính là niết bàn tứ chuyển liền sắp nắm giữ không gian chi đạo, không thể không nói, thật sự là một cái dị số. Tiếp đó, nên mau rời khỏi nơi này. Hắn thu hồi toàn bộ La Hầu Kiếm, ở đánh chết Diêm Mộ sau khi... Hắn tu vi, đã khôi phục lại niết bàn ngũ chuyển thực lực, khoảng cách khôi phục lại trạng thái tốt cùng, đã không xa xôi. Mấy ngày sau, trải qua mấy ngày nữa săn giết, Lâm Vũ thực lực đã khôi phục lại niết bàn lục chuyển cảnh giới viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thông qua khảo nghiệm, rời đi này tử vong giác đấu tràng. Ừ, mỗi một khắc, hắn chân mày đột nhiên khều một cái, ở phía trước phát hiện một cái người quen. Này rõ ràng là một cái thiên ma tộc võ giả, tay cầm một thanh đen nhánh u ám đại kích, chính là hôm đó đuổi giết đất Lâm Vũ suýt nữa bỏ mình, cuối cùng đưa đến hắn một lần bị bắt hoang liệu. Hắn vốn là niết bàn bắt chuyển cảnh giới, mà bây giờ, chính là với Lâm Vũ như thế, giống vậy thuộc về niết bàn lục chuyển cảnh giới viên mãn. Là ngươi. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia hoang liệu cũng chú ý tới Lâm Vũ, trên mặt hắn nhất thể hiện ra một trận cười lạnh, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không ngủ thời gian, tiểu tử, không nghĩ tới ngày đó không có thể giết ngươi, hôm nay lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Xem ra, trời cao cũng nhất định ngươi phải chết trong tay ta. Sợ rằng phải chết là ngươi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, hắn căn bản lười cùng này hoang liệu nói thêm cái gì, trực tiếp chính là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Kiếm quang nhất tuyến. Tại hắn đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều sau khi, một chiêu này uy lực giống vậy lấy được chất phi hành, với trước so với, tốc độ nhanh hơn, cũng càng quỷ dị hơn ác liệt. Như thế này mà nhanh. Hoang liệu sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn lại từ một kiếm này chính giữa, cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Đại hoang diệt hồn kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tại loại này mãnh liệt dưới uy hiếp, hắn bất chấp ẩn nút, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, một kích hủ ở hải ra, cuồn cuộn ma khí điên cuồng xung ra, cơ hồ muốn tạo thành thực chất hóa. Nhưng mà, này căn vốn không có một chút tác dụng nào. Chỉ là một cái chớp mắt hơi thở, vậy không đoạn sôi trào cuồn cuộn ma khí liền bị xé nứt mở, một đạo sáng chói kiếm quang, trực tiếp tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, tước đoạt hắn sinh cơ. Lúc trước, hắn đuổi giết Lâm Vũ ngàn dặm trốn chết, nhưng hôm nay, đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không phải Lâm Vũ hợp lại địch. Ồn ào. Một đoàn màu đen khí tức, từ hắn trong thân thể lao ra, tràn vào Lâm Vũ trong thân thể. Nhất thời, hắn trên cánh tay trái màu đen kia vương miện, liền là hoàn toàn liền hiện ra. Một đạo đen nhánh ánh sáng, từ màu đen kia vương miện chính giữa lao ra, trong nháy mắt đem Lâm Vũ cả người bao phủ. Sau một khắc, thân hình hắn bị trực tiếp chuyển đưa đi. Một lần nữa xuất hiện ở ma thần lộ tiến lên. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn vốn cho là, từ tử vong giác đấu chẳng truyền đưa sau khi đi ra, hắn còn có việc trải qua một đoạn đường, mới có thể đến đạt đến cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm nơi, lại không nghĩ rằng, trực tiếp liền bị truyền tống đến cuối cùng khảo nghiệm địa. Ở trước mặt hắn, một khối cự đại thạch bi cao vút, với trước hai tòa bia đá so với, chỗ ngồi này bia đá càng to lớn. Sừng sững, giống như đỉnh núi thật lớn, tản mát ra rộng lớn cực kỳ khí tức. Ở kia trên tấm bia đá, viết bốn chữ, Điệp Huyết Thần Điện, chữ viết phổ thông bình thường, chợt nhìn, không có bất kỳ địa phương đặc thù, có thể càng là như thế, lại càng để cho người không dám khinh thường. Trước sợ hai cánh đồng hoang vu, tử vong giác đấu tràng, cũng đã cực kỳ chật vật, mà coi như ba đại khảo nghiệm bên trong cuối cùng một đạo khảo nghiệm, này Điệp Huyết Thần Điện, chỉ có thể càng thêm kinh khủng. Bất quá, cũng chạy tới bước này, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào lùi bước, hắn lúc này một bước, chính là bước vào này khảo nghiệm nơi. Sau một khắc, thân hình hắn, xuất hiện ở một mảnh to đại thần điện nội bộ. Thần điện này không gian cực kỳ to lớn, có thể nói là vô biên vô hạn, trông không đến cuối, cả ngôi thần điện cũng tản ra một loại cổ xưa tĩnh mịch khí tức, cũng không biết là việc trải qua biết bao lâu đời tuế nguyệt. Ở bên trong thần điện, đã có hơn 100 tên võ giả. Những võ giả này từng cái ngồi xếp bằng dưới đất, yên lặng không nói gì, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ừ. Đang lúc này, một tên vóc người vô cùng sự cao to thiên ma tộc võ giả đột nhiên mở mắt, hắn tựa hồ là có cảm ứng, ánh mắt trước tiên, liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Nói cho đúng, là rơi vào Lâm Vũ nơi mi tâm kia một đạo huyết sắc dấu ấn thượng. Mộ Nhi. Nay nhìn một cái, hắn sắc mặt nhất thời biến hóa, một cổ kinh khủng ngút trời khí tức. Từ trên người hắn chợt bùng nổ, xông lên trời không, để cho cả trong một cái thần điện toàn bộ võ giả, đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Chết đi cho ta. Sau một khắc, hắn gầm thét một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chợt một chưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Chương 656, Vô Chi Giới. Ẩm. Theo ngày đó ma tộc võ giả xuất thủ, cực kỳ kinh khủng khí tức nhất thời tràn ngập ra, cuồn cuộn ma khí lấp đầy cả phiến hư không, một mực lan tràn ước chừng ngàn trượng ra ngoài. Ngày này ma tộc võ giả, chính là minh ma chiến trường ba đại ma vương một trong, Diêm Ly. Một cái phong vương cảnh cường giả giận dữ xuất thủ, động tinh kia chân chính có thể nói là kinh thiên động địa, một đoàn một dạng gần như thực chất ma khí điên cuồng lan lộn, trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm trượng nơi. Đều tựa như rơi xuống địa ngục. Ti. Cho dù là cách thật xa, những thứ kia ngồi xếp bằng võ giả cũng đều là mặt lộ hoảng sợ, từng cái sợ hết hồn hết vía, suýt nữa không khống chế được chính mình khí tức. Mà làm cho này khí tức kinh khủng trung tâm Lâm Vũ, càng lại như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người từ xương sống trụ dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp cả người trên dưới, cả người cũng như cùng bị đóng băng một dạng khó mà nhúc nhích. Hắn lại là tư chất kinh người. Lại là ý chí kiên định, có thể trung quy vẫn chỉ là niết bàn tứ chuyển cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể cùng Niết Bàn thất chuyển võ giả chống lại, với phong vương cảnh cường giả so với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một cổ càng kinh khủng hơn khí tức hàng lâm, với này khí tức kinh khủng so với, cho dù là thân là phong vương cường giả Diêm Ly, cũng như anh vậy, lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Trong phút chốc, Diêm Ly tản mát ra uy áp liền hoàn toàn biến mất, hắn sắc mặt chợt trắng nhợt, cả người liên tục quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau một khắc, một tên tuấn Mỹ ma tộc thiếu niên thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này ma tộc thiếu niên, chính là Lâm Vũ ở ma thần lộ thượng từng gặp ma tộc thiếu niên, hắn nhìn về Diêm Ly, lạnh lùng thốt, ta nói rồi, đang khảo nghiệm chính thức trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện động thủ, ngươi đây là đem ta lời nói coi là gió bên tai sao. Tại hạ không dám. Diêm Ly biến sắc, hắn tuy là phong vương cảnh cường giả, nhưng này ma tộc thiếu niên thực lực lại càng sâu không lường được, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện dẫn đến đối phương. Nếu không dám, vậy thì nhớ kỹ cho ta. Ma tộc thiếu niên sắc mặt lãnh đạm, tiếng nói rơi xuống, thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hừ! Thấy ma tộc thiếu niên thân hình tiêu tan, Diêm Ly lúc này mới lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lạnh giọng nói, tiểu tử loài người, ngươi chết định. Nói xong, hắn hơi nghiêng người đi, liền trở về chỗ cũ, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn như bình tĩnh lại, có thể một cổ kinh khủng sát ý, nhưng thủy chung ở quanh người hắn lượn lờ. Từ Lâm Vũ xuất hiện trước tiên, hắn liền cảm nhận được Diêm Mộ lưu lại thiên ma huyết ấn, hắn sùng ái nhất, đắc ý nhất con trai, lại chết ở một nhân tộc tiểu tử trong tay, cái này làm cho hắn sao có thể chịu được. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần này điệp huyết thần điện khảo nghiệm ngay từ đầu, hắn liền muốn ngay đầu tiên, đem người này tộc tiểu tử thiên đao vạn quả, để cho hắn chịu hết thế gian toàn bộ hành hạ. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm gì, lại chọc cho Diêm Ly như thế tức giận. Bất kể là nguyên nhân gì, tiểu tử này, đều chết định. Diêm Ly, Cổ Si, Ma Đạt, này ba đại ma vương, người người đều là ăn tươi nuốt sống nhân vật hung ác, đắc tội hắn, sợ là kết quả so với chết còn thảm thiết. Một cái niết bàn tứ chuyển võ giả, có thể đi đến một bước này đã là không dễ dàng, đáng tiếc, vận khí thật sự là quá kém. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rối rít hướng Lâm Vũ trông lại, nhỏ giọng nghị luận. Trước mắt, này điệp huyết thần điện chính giữa, nấc thang thứ nhất dĩ nhiên là Diêm Ly chờ ba đại ma vương, cùng với nhân tộc ba vị đại thống lĩnh, đều là phong vương cảnh cường giả. Nấc thang thứ hai, chính là những niết bàn đó cựu chuyển võ giả, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều tự có khoảng 30 người. Còn lại, phần lớn ở vào niết bàn bát chuyển cảnh giới, ngay cả niết bàn thất chuyển đều rất ít, về phần giống như Lâm Vũ như vậy niết bàn tứ chuyển, vậy càng là chỉ lần này một người. Một cái nấc thang thứ ba võ giả, lại dẫn đến nấc thang thứ nhất Diêm Ly, kết quả như thế nào, dĩ nhiên là rõ ràng. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ lại còn sống. Thân điện sâu bên trong, một tên thân mặc áo bào vàng đàn ông cao lớn sắc mặt hơi đổi, hắn chính là thứ nhì đại đội trưởng, Kim Thánh Nguyên. Giả chết. Hắn tâm niệm vừa động, chợt cười lạnh, tiểu tử này đảo là có chút thông minh vặt, đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đắc tội Diêm Ly, ngươi chắc chắn phải chết. Cười lạnh một tiếng, hắn liền nhắm mắt lại. Nếu như không có mới vừa rồi sự tình, hắn còn phải cân nhắc một chút thế nào đối phó Lâm Vũ, có thể nếu Lâm Vũ chính mình không biết sống chết đắc tội Diêm Ly, vậy hắn cũng lười lại phí tâm nghĩ. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cảm nhận được Kim Thánh Nguyên ánh mắt, mặc dù không có lý do, nhưng trong lòng của hắn lại sinh ra một loại trực giác, người này, tất nhiên chính là kia Kim Thánh Nguyên. Ánh mắt của hắn nhất thời lạnh lùng đi xuống, với ma tộc so với, loại này phía sau tính toán tiểu nhân, càng để cho hắn bất xỉ. Bất quá, hắn cũng biết bằng hắn bây giờ lực lượng, còn không làm gì được đối phương, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, tìm một cái đất trống ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Trong nháy mắt, chính là 3 canh giờ thời gian trôi qua. Nay trong vòng 3 canh giờ, lục tục lại tới mười mấy tên võ giả, những võ giả này, trên căn bản đều là niết bàn thất chuyển cảnh giới, ngay cả đạt tới bát chuyển đều rất ít. Đã đến giờ, mỗi một khắc, kia ma tộc thiếu niên thân hình chợt xuất hiện, thần sắc hắn lãnh đạm, mở miệng nói, ma thần lộ cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, bắt đầu từ bây giờ. Cửa ải này khảo nghiệm, đem ở vô chi trong giới hạn tiến hành. Các ngươi tất cả mọi người, gặp nhau lấy linh hồn tiến vào vô chi giới, thao túng vô chi trong giới hạn tượng đã tiến hành sinh tử chém giết, cho đến còn dư lại hạ tối hậu 10 người thời điểm, khảo nghiệm mới có thể chấm dứt. Còn sống 10 người, liền là thông qua cửa ải này khảo nghiệm, thất bại người, không chỉ là ở vô chi trong giới hạn tử vong, ở trong thế giới hiện thực, cũng tương tự sẽ vẫn lạc. Ma tộc thiếu niên lời nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong lòng rét một cái. Nói cách khác, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, chỉ có 10 người có thể còn sống, còn lại tất cả mọi người, đều đưa ở nơi này chẳng trong khảo nghiệm tăng thân. Chứ kia lục đại phong vương cảnh cường giả, để lại cho những người khác tranh thủ vị trí, cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Dưới tình huống bình thường, tu vi càng cao, cuối cùng thắng được tỷ lệ liền càng lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ma tộc thiếu niên tiếp tục nói, vô chi trong giới hạn chiến đấu tượng đá, cũng tương tự có đẳng cấp khác biệt, nếu là người yếu lấy được cường tượng đá lớn, chưa chắc không có lật bản cơ hội. Toàn bộ chiến đấu tượng đá, thống chia ra làm 3 đại cấp bậc, chia ra làm vương cấp, cấp tướng, binh cấp. Nhớ, chiến đấu tượng đá, không hề chỉ là do tự các ngươi chọn, bọn họ bản thân, cũng tương tự có chọn người điều khiển quyền lực. Bây giờ, tất cả mọi người cùng ta tiến vào vô chi giới. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên một cái, nhất đạo kỳ dị ánh sáng, nhất thời đem tất cả mọi người tại chỗ bao phủ. Chương 657, chiến đấu tượng đá. Sau một khắc, Lâm Vũ chờ tất cả mọi người, tất cả đều xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Đúng như tên một dạng này vô chi trong giới hạn, hết thảy cơ hồ đều là hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có núi đồi biển khơi, có chẳng qua là vô tận không gian hư vô. Chợt, kia ma tộc thiếu niên vung tay lên một cái, một tòa thật to thần sơn, chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Ngọn thần sơn kia chân có mấy ngàn trượng cao lớn, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có cao ngàn trượng độ, để từng cái chiến đấu tượng đá. Trong đó tầng dưới chốt nhất tượng đá nhiều nhất, đạt tới suốt mấy trăm ngồi, độ cao phần lớn ở 10 trượng đến 50 trượng giữa. Mà đệ nhị tầng tượng đá, liền chỉ còn lại mấy chục tòa mà thôi, độ cao đại khái ở 50 trượng đến 300 trượng giữa, chỉ từ nhìn bề ngoài, liền rõ lộ vẻ so với tầng thứ nhất tượng đá muốn mạnh hơn rất nhiều. Về phần cao nhất đệ tam tầng, chính là cũng chỉ có 9 ngôi tượng đá mà thôi, trong đó có 6 tòa ở 6 khoảng trăm trượng, còn thừa lại 3 ngôi tượng đá, chính là đạt tới 9 cao trăm trượng độ. Ừ. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kia 3 tòa 9 cao trăm trượng độ tượng đá. 3 ngôi tượng đá, trong đó một tòa là một cái tử tinh cự thú, cả người trải rộng tử tinh vảy, những vảy kia, phảng phất là dọc theo nào đó kỳ diệu quy tắc mà tạo thành, thần dị vô cùng. Trung gian một tòa, là một gã thiên ma tộc võ giả, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt đồng chính giữa, tràn đầy vô tận sát ý, làm cho không người nào có thể cùng mắt đối mắt. Bên phải nhất một tòa, chính là một cái chó lớn 3 đầu, 3 cái đầu, trong miệng phân biệt ngậm lên hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong, chân đạp quần quận ma khí, giống như địa ngục ma chó. Chỉ là từ tản mát ra khí tức, này 3 ngôi tượng đá, liền rõ ràng so với còn lại toàn bộ tượng đá cao hơn một nước đều không ngừng, chính là kia vài tòa 6 cao trăm trượng tượng đá lớn, cũng xa còn lâu mới có thể cùng với so sánh. Bây giờ, dựa theo tiến vào điệp huyết thần điện thứ tự, tất cả mọi người bắt đầu chọn tượng đá. Sau một khắc, ma tộc thanh âm thiếu niên vang lên, nghe được thanh âm này, Diêm Ly, Cổ Si, Ma Đạt ba trên mặt người, nhất thời hiện ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Này 3 tòa mạnh nhất tượng đá, xem ra cũng là chúng ta. Diêm Ly dẫn đầu bước ra một bước, bọn họ 3 đại ma vương, là trước hết tiến vào điệp huyết thần điện 3 người, dưới tình huống này, hắn tự tin cường đại nhất 3 ngôi tượng đá, vừa vặn đều đưa thuộc về bọn họ toàn bộ. Hắn hơi nghiêng người đi, liền là xuất hiện ở ngày đó ma tộc võ giả tượng đá trước mặt, trực tiếp đưa bàn tay dán lên. Một màn này, làm cho nhân tộc 3 vị đại thống lĩnh sắc mặt đều là trở nên khó coi đi xuống. Vô chi giới chiến đấu, chủ yếu đem dựa vào thao túng tượng đá tới tiến hành. Nếu là mạnh nhất 3 ngôi tượng đá đều bị ma tộc võ giả chọn đi, kia sau khi chiến đấu, sợ rằng liền sẽ trở nên vô cùng chật vật. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, Diêm Ly đưa tay dán vào kia tượng đá sau khi, lại là phản ứng gì cũng không có, phảng phất trước mặt hắn kia ngôi tượng đá, thật chẳng qua là vật chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêm Ly sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ta nói rồi, không chỉ là các ngươi chọn tượng đá, đồng thời, tượng đá cũng có chọn các ngươi quyền lợi. Đang lúc này, ma tộc thanh âm thiếu niên vang lên, hắn nhàn nhạt nói, nếu như tượng đá này công nhận ngươi, sẽ gặp hóa thành lệnh bài thuộc về ngươi toàn bộ, nhưng nếu là không đồng ý ngươi lời nói, sẽ giống như bây giờ, không có bất kỳ phản ứng. Ngươi là nói, tượng đá này, lại không có công nhận ta. Diêm Ly sắc mặt nhất thời càng âm trầm, một cổ kinh khủng sát khí buộc phát ra, chính là một ngôi tượng đá mà thôi, lại còn dám không nể mặt hắn. Bất quá, nghĩ đến kia ma tộc thiếu niên thực lực, hắn đúng là vẫn còn ngăn chặn trong lòng sát khí, đưa bàn tay thả ở tòa này tử tinh cự thú tượng đá trước. Nhưng mà, tựa như cùng trước như thế, này một tòa tử tinh cự thú tượng đá, vẫn không có bất kỳ phản ứng. Diêm Ly chân mày hung hãn nhảy động một cái, đưa bàn tay dán vào kia cuối cùng một tòa chó lớn ba đầu tượng đá trước, nhưng mà lần này, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Được, rất tốt. Diêm Ly sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đường đường phong vương cường giả, ở toàn bộ thánh nguyên đại lục bên trong, cũng coi là nhân vật số má, nhưng này ba ngôi tượng đá, lại không có một tòa công nhận hắn. Nếu như không phải là ma tộc thiếu niên ở bên cạnh, hắn bây giờ liền trực tiếp một cái tát, đem này ba ngôi tượng đá cho tất cả đều hủy. Ha ha ha. Diêm Ly, xem ra ngươi không được a. Cổ Si, Ma Đạt hai người cười lên ha hả, thanh âm chính giữa, tràn đầy không hề che giấu châm chọc cùng cười nhạo. Ba người bọn họ, tuy nói liên thủ chế định xây dựng Diêm Ma Lượng Giới Kiểu, mở ra ma thần hành cùng kế hoạch, nhưng kỳ thật quan hệ lẫn nhau cũng không khá hơn chút nào. Thấy Diêm Ly cật biết, bọn họ dĩ nhiên là không nhịn được nhìn có chút hả hê. Hừ. Cổ Si hai người cười nhạo, để cho Diêm Ly càng là giận tới cực điểm. Hắn lạnh rên một tiếng, lười cùng hai người này lắm mồm, đưa bàn tay dán ở một tòa khác sáu cao trăm trượng tượng đá lớn trước. Lần này, này ngôi tượng đá rốt cục thì có phản ứng, một trận tia sáng kỳ dị đem bao phủ, sau một khắc, nó hóa thành một khối tay cỡ bàn tay lệnh bài, hiện lên Diêm Ly trên lòng bàn tay. Ha ha ha. Tiếp đó, thì nhìn ta. Thấy Diêm Ly chọn xong tượng đá, Cổ Si cười ha ha một tiếng, thân hình liền lướt lên thần sơn đệ tam tầng. Nhưng mà gần chỉ quá khứ mấy hơi thở, sắc mặt hắn liền giống vậy trở nên vô cùng khó coi. Hãy cùng Diêm Ly như thế, này ba ngôi tượng đá, giống vậy không có một công nhận nó. Cổ Si, xem ra ngươi cũng không được a. Một màn này, để cho Diêm Ly sắc mặt nhất thời trở nên đẹp mắt rất nhiều, chính mình không chiếm được đồ vật. Người khác cũng không chiếm được, cái này làm cho tâm tình của hắn nhưng là thoải mái rất nhiều. Cổ Si sắc mặt tái xanh, cuối cùng, hắn lại như vậy ở 600 trượng trong tượng đá chọn một tòa, liền lui về tại chỗ. Sau đó, là ba đại ma vương bên trong người cuối cùng, Ma Đạt. Với Diêm Ly, Cổ Si như thế, hắn giống vậy không có được ba tòa mạnh nhất tượng đá công nhận, cuối cùng, cũng chỉ chẳng qua là lấy được một tòa 600 trượng tượng đá. Một màn này, làm cho nhân tộc ba gã đại thống lĩnh đều là thở phào một cái. Nếu Diêm Ly ba người cũng không có được kia ba tòa mạnh nhất tượng đá, vậy cho dù bọn họ giống vậy cũng không chiếm được, kia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ba đại ma vương sau khi đến phiên còn là một gã ma tộc võ giả, hắn tu vi bất ngờ tương đương với niết bàn cửu chuyển nhân tộc võ giả. Ngoài dự liệu của mọi người, không chỉ là đệ tam tầng tượng đá không có một có phản ứng, ngay cả đệ nhị tầng tượng đá, đại đa số cũng không có công nhận. Cuối cùng, hắn chỉ là lấy được một tòa cao trăm trượng tượng đá. Vô dụng phế vật. Cổ Si sắc mặt run lên, thân là cái thứ tư chọn tượng đá võ giả, lại chỉ đạt được cao trăm trượng tượng đá, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Nhưng tiếp đó, mọi người biểu hiện, lại chứng minh người này thật ra thì cũng không tính quá mức tệ hại. Đại đa số võ giả, cũng chỉ có thể có đến 50 trượng đến cao trăm trượng tượng đá. Có thể đạt được trăm trượng trở lên tượng đá, cũng có thể nói là lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc, đến phiên nhân tộc ba vị đại thống lĩnh chọn tượng đá. Chương 658, Tử tinh cự thú. Ta tới trước đi. Người mặc áo giáp màu vàng nóng đại thống lĩnh vừa xài bước ra, trực tiếp liền leo lên ngọn thần sơn kia đệ tam tầng. Giống như ba đại ma vương một dạng hắn cũng bắt đầu thử câu thông kia ba tòa 900 trượng tượng đá, bất kể có thể thành công hay không. Thử luôn là muốn thử một chút. Đáng tiếc là, tựa như cùng trước một dạng này ba ngôi tượng đá vẫn không núp nhích, căn bản không có hồi phục dấu hiệu. Đối với cái kết quả này, Kim Giáp Đại Thống Lĩnh ngược lại cũng không nghĩ là, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá khuyết điểm rơi. Cuối cùng, hắn cũng nhận được một tòa sáu cao trăm trượng tượng đá lớn. Sau đó văn sĩ trung niên đại thống lĩnh, đồng dạng cũng là kích hoạt một tòa 600 trượng tượng đá, người cuối cùng thử, chính là kia giống như ăn mày như vậy đại thống lĩnh. Cả người hắn lôi thôi lết thiết, vô cùng tùy ý đưa bàn tay dán vào kia chó lớn ba đầu trên tượng đá, ngoài dự liệu của mọi người, này ngôi tượng đá, lại sáng lên. Cái gì? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhất là kia ba đại ma vương, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Bọn họ ba đại ma vương đều không có thể kích hoạt mạnh nhất tượng đá, quay đầu lại muốn bị một nhân tộc võ giả lấy được. Nếu là quả thật như thế lời nói, cái này không khác nào ở trên mặt bọn họ hung hăng tắt một cái. Bởi vì, đây chính là ma thần hành cung khảo nghiệm, là ma tộc cường giả lưu lại khảo nghiệm. Bất quá, sau một khắc, bọn họ liền đồng loạt thở phào một cái, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, bởi vì, kia chó lớn ba đầu trên tượng đá ánh sáng. Chỉ chẳng qua là phát sáng một chút, liền nhanh chóng tắt. Quay đầu lại, này ăn mày như vậy đại thống lĩnh hay lại là thất bại trong gang tấc, chưa thành công kích hoạt này ngôi tượng đá. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu một cái, nếu là có thể lấy được này ngôi tượng đá, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là quả thực vô duyên, vậy cũng không biện pháp gì. Cuối cùng, còn sót lại một tòa 600 trượng tượng đá bị hắn lấy được, đến đây, đệ tam tầng hơn 9 ngôi tượng đá. Trừ kia ba tòa chín cao trăm trượng tượng đá lớn bên ngoài, còn lại tượng đá, đều là đã có chủ nhân. Sau đó, một đám võ giả dứt khoát buông tha đi câu thông, kích hoạt kia ba tòa mạnh nhất tượng đá, ngay cả lục đại phong vương cường giả đều không cách nào làm được sự tình, càng không cần phải nói là bọn hắn. Rất nhanh, đến phiên Kim Thánh Nguyên chọn tượng đá. Hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền leo lên thần sơn đệ nhị tầng, ánh mắt sáng quắc. Trực tiếp liền nhìn về tầng này cao nhất tượng đá trên người. Này ngôi tượng đá, hiếm thấy là một gã nhân tộc võ giả hình dáng, tay cầm một đôi to lớn lưu tinh chủ y, đạt tới ba cao trăm trượng, có thể nói là đệ nhị tầng bên trong cao cấp nhất tượng đá. Hắn mang trên mặt nụ cười tự tin, thủ trưởng trực tiếp dán vào tượng đá này thượng, sau một khắc, kia tượng đá hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một tấm lệnh bài, bay vào lòng bàn tay hắn chính giữa. ENCUATUI VN thành công. Người này, lại thành công. Một màn này, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao, để cho đông đảo ma tộc võ giả sắc mặt, nhất thời trở nên khó coi. Một mãi cho tới bây giờ, trừ lục đại phong vương cường giả, có thể đạt được trăm trượng trở lên tượng đá, đều là lác đác không có mấy, cộng lại cũng liền chính là 7-8 người mà thôi. Ở nơi này chính giữa, ma tộc võ giả biểu hiện tốt nhất một người, cũng chỉ chẳng qua là đạt được một tòa 270 trượng tượng đá, với này 300 trượng tượng đá so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không tệ. Ba gã nhân tộc đại thống lĩnh, chính là rối rít lộ ra vẻ hài lòng, nhất là kia kim giáp đại thống lĩnh, càng là tán thưởng đất vô vô Kim Thánh Nguyên bả vai. Kim Thánh Nguyên, bản thân chính là hắn một tay cất nhắc lên, hắn biểu hiện xuất sắc, tự nhiên để cho hắn trên mặt thêm ánh sáng. Người này, một màn này, để cho Lâm Vũ khẽ cau mày. Này vô chi trong giới hạn, cuối cùng có thể còn sống chỉ có 10 người. Nói cách khác, đến giai đoạn cuối cùng, nội chiến, chỉ sợ là rất khó tránh cho sự tình. Kim Thánh Nguyên lấy được này 300 trượng tượng đá, với hắn mà nói, chỉ sợ không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về kia ba tòa chín cao trăm trượng tượng đá. Đối với ngày đó ma tộc cùng chó lớn ba đầu tượng đá, hắn ngược lại không có gì đặc thù cảm giác, có thể kia tử tinh cự thú tượng đá, từ vừa mới bắt đầu, liền cho hắn một loại vô cùng kỳ cảm giác kỳ dị. Kia tử tinh cự thú trên người xăm đường, bao gồm những thứ kia vảy xếp hàng, tựa hồ cũng là đè xuống nào đó kỳ diệu phép tắc tạo thành, trong đó tựa hồ ẩn chứa không gian chi đạo huyền bí. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là có thể lấy được này ngôi tượng đá, thà dung hợp tác chiến. Đối với hắn ở không gian chi đạo nâng lên thăng, tuyệt đối có vô cùng trợ giúp lớn. Người kế tiếp. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Vũ chọn tượng đá, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền leo lên thần sơn đệ tam tầng. Ừ. Người này đang làm gì? Tiểu tử này là điên không được, cũng loại thời điểm này, lại còn mưu toan thu phục đệ tam tầng tượng đá. Ngay cả phong vương cường giả đều làm không được đến sự tình, hắn chẳng lẽ cảm giác mình có thể làm được. Một màn này, nhất thời để cho mọi người xôn xao, chợt rối rít lộ ra vẻ châm chọc. Không biết tự lượng sức mình. Kim Thánh Nguyên cũng là ngẩn ra, chợt trong mắt chính là hiện ra một trận giễu cợt, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Một cái chính là niết bàn tứ chuyển võ giả, còn muốn làm được ngay cả phong vương cảnh cường giả đều không cách nào làm được sự tình, không thể không nói, điều này thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Đang lúc mọi người châm chọc dưới ánh mắt, Lâm Vũ ánh mắt lạnh nhạt, thủ trưởng dán hướng kia một tòa thiên ma tộc võ giả tượng đá. Không ngoài dự liệu, kia một ngôi tượng đá vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng ánh mắt, tựa hồ là đang cười nhạo Lâm Vũ này lãng phí thời gian hành vi. Quả nhiên, tiểu tử này căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Một cái tiểu nhân tộc con kiến hôi, cũng muốn kích hoạt này ba tòa mạnh nhất tượng đá, hắn sợ là còn sống ở trong mộng đi. Một đám ma tộc võ giả rối rít cười lớn, ngay cả nhân tộc võ giả, cũng không thiếu người lắc đầu một cái, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như là đang nhìn một người điên. Nhưng mà, những người này lời nói, lại không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm Vũ, hắn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đưa bàn tay dán vào chó lớn ba đầu trên tượng đá. Lần này, kia chó lớn ba đầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mà mọi người tiếng cười nhạo, cũng là càng phát ra vang lên. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trong nhân tộc câu có lời nói, gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ chắc là loại tình huống này đi. Hắc hắc, tiểu tử này còn muốn kích hoạt mạnh nhất tượng đá, theo ta xem, hắn như vậy phế vật, sợ rằng ngay cả tầng thứ nhất tượng đá cũng kích hoạt không đi. Ha ha ha ha. Ngông cuồng tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, trong này, thậm chí bao gồm không ít người tộc võ giả, mà dưới tình huống này, Lâm Vũ lại vẫn là mặt không đổi sắc, không hề bị lay động. Sau một khắc, bàn tay hắn dán vào kia tử tinh cự thú trên tượng đá, nhất thời, một đạo chói ánh mắt mang phóng lên cao, nhất thời chiếu sáng cả vô trí giới. Cái gì? Này tình huống gì? Tiếng cười nhạo thanh âm hơi ngừng, một đám võ giả sắc mặt đồng loạt đại biến, trợn to hai mắt, từng cái phảng phất gặp quỷ. Chương 659, Vô Sỉ Chi Mưu. Một khắc trước, cả đám vẫn còn ở châm chọc cười nhạo, sau một khắc, toàn bộ vô chi trong giới hạn đều đột nhiên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề. Một đám người giống như gặp quỷ một dạng không thể tin ngắm lên trước mắt một màn này, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Thành công! Cái khu vực này khu niết bàn tứ chuyển nhân tộc võ giả, lại thật thành công, làm được ngay cả lục đại phong vương cường giả cũng không từng làm được sự tình. Gặp quỷ thật là gặp quỷ. Một nhân tộc võ giả, lại có thể lấy được một tòa mạnh nhất tượng đá. Bất quá lấy thực lực của hắn, coi như lấy được, cũng là hưởng phí hết. Đây cũng là không sai, tượng đá mạnh hơn nữa, vậy cũng phải nhìn là người nào thúc giục, một cái niết bàn tứ chuyển võ giả. Hừ hừ. Sau khi hết khiếp sợ, một đám ma tộc võ giả rối rít cười lạnh. Nếu như là nhân tộc ba vị đại thống lĩnh, hoặc là những niết bàn đó cựu chuyển võ giả lấy được này một tượng đá, bọn họ còn sẽ có thật sự lo âu, có thể một cái niết bàn tứ chuyển võ giả. Coi như cho hắn lấy được mạnh nhất tượng đá, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nói, chính là một cái niết bàn tứ chuyển ra hỏa, bằng vào một cái tượng đá, còn có thể nghịch tiên, chinh phạt phong vương cường giả. Cái này căn bản không khả năng. Đáng tiếc, nhân tộc bên này, cũng không thiếu cường giả lộ ra vẻ tiếc nuối. Mấy phe trong trận doanh, có thể có người đạt được một tòa mạnh nhất tượng đá, đúng là làm người ta phân chấn sự tình. Đáng tiếc là, người đoạt giải thực lực. Trung quy là yếu chút. Đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Đang lúc này, Kim Thánh Nguyên thanh âm chợt vang lên, hắn mang trên mặt một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói, chư vị, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Ừ. Kim Thánh Nguyên lời nói, để cho không ít người ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Đạt được ba cao trăm trượng tượng đá, Kim Thánh Nguyên quyền phát biểu không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều, không kém hơn những thứ kia thống lĩnh cấp cường giả. Hắn lời nói, bây giờ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Chư vị, câu có câu nói làm bảo kiếm phân phối anh hùng, ý tứ liền là đồ tốt, chỉ có đến có thể đem phát huy ra tác dụng cường giả trên tay, mới không coi là bôi nhọ hắn. Ở ánh mắt mọi người xuống, Kim Thánh Nguyên khẽ mỉm cười, đạo, vị tiểu huynh đệ này, cho ta nhân tộc cạnh tranh tới một tòa mạnh nhất tượng đá, đúng là chớ công lao lớn, đáng giá bội phục, bất quá, một tòa mạnh nhất tượng đá, lấy tiểu huynh đệ thực lực. Chỉ sợ cũng không phát huy ra uy lực gì. Đã như vậy, tiểu huynh đệ không bằng đem này ngôi tượng đá nhường cho ba vị đại thống lĩnh. Như vậy thứ nhất, đại thống lĩnh thực lực át sẽ tăng lên rất nhiều, cho ta nhân tộc nhất phương điện định thắng lợi hy vọng. Ừ. Tui VN lời này vừa nói ra, một mọi người nhất thời ngẩn ra, chợt rối rít bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra tán thành vẻ. Không sai, đây cũng là một ý kiến hay, lấy ba vị đại thống linh thực lực, nếu là có thể lấy được một tòa mạnh nhất tượng đá, nhất định có thể đại phát thần uy, đem những thứ kia ma tộc tất cả đều chém chết. Như vậy thứ nhất, chúng ta tộc chiến thắng tỷ lệ quả thật sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là như vậy thứ nhất, vị tiểu hữu này, khởi không phải là không có tượng đá. Cái này đơn giản. Kim Thánh Nguyên mỉm cười nói, nếu hắn tượng đá cho đại thống lĩnh, kia đại thống lĩnh đạt được tượng đá, tự nhiên có thể cấp cho hắn, như vậy thứ nhất, há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Ừ, đề nghị này được. Lúc này, liền có người gật đầu phụ hòa nói, thật ra thì ta cảm thấy, coi như là cho hắn 600 trượng tượng đá, cũng có chút quá lãng phí, không bằng đem này 600 trượng tượng đá cho một vị niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, đào thải đi xuống tượng đá, cho thêm tiểu tử kia đi. Theo ta xem, dứt khoát tùy tiện cho tiểu tử này một tòa hơn 10 trượng tượng đá là được, một cái niết bàn tứ chuyển võ giả, ngược lại cũng phát huy không tác dụng gì. Có một người mở miệng, thì có nhiều người hơn mở miệng, một đám người nghị luận ầm ĩ đến, để cho Kim Thánh Nguyên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự liệu được sẽ có như vậy kết quả, trước hắn nói cho Lâm Vũ lưu lại kia 600 trượng tượng đá, nguyên vốn cũng không phải là muốn để lại một phần đường sống, mà là muốn cho những người còn lại thay hắn nói xong hắn muốn nói chuyện. Tiểu huynh đệ, mọi người ý kiến, ngươi nên cũng đã nghe được chứ. Hắn nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ thân là chúng ta tộc một thành viên, nghĩ đến sẽ không để ý cho ta nhân tộc ra một phần lực chứ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra tượng đá, chính là chúng ta tộc đại công thần, ba vị đại thống lĩnh, bao gồm chúng ta tộc chúng nhiều cường giả, cũng nhất định sẽ che chở ngươi. Rồi một cái tiểu nhân vô sỉ. Nhìn Kim Thánh Nguyên kia tràn đầy chân thành mỉm cười mặt mũi, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hắn biết do Kim Thánh Nguyên dự định, đừng xem người này ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là không muốn gặp lại hắn đạt được mạnh nhất tượng đá, xuất hiện biến cố gì à. Có thể hết lần này tới lần khác, người này lại làm ra như thế một bộ đại nghĩa lâm nhiên, đường đường chính chính bộ dáng, phảng phất hắn nói hết thảy, tất cả đều là nhân tộc cân nhắc, vì hắn cân nhắc. Loại này vô sỉ trình độ, coi là thật có thể nói là trên đời hiếm thấy. Nếu Kim Huynh như thế đại công vô tư, toàn tâm cho ta nhân tộc cân nhắc, kia Kim Huynh, lại vì sao không chủ động để cho ra bản thân tượng đá. Thần sắc hắn lãnh đạm, mở miệng nói, Kim Huynh đạt được tượng đá, cũng có ba cao trăm trượng, đứng sau ba vị đại thống lĩnh đạt được tượng đá, nếu để cho mấy vị thống lĩnh cường giả, há chẳng phải là có thể phát huy càng mãnh liệt dùng. Ừ. Nghe nói như vậy, Kim Thánh Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lớn tiếng mắng, Lâm Vũ, ta niệm tình ngươi là ta nhân tộc một thành viên, mới đối với ngươi ôm kỳ vọng, không nghĩ tới, ngươi nhưng là như thế ích kỷ tiểu nhân. Ta chẳng qua chỉ là cho ngươi cống hiến ra mạnh nhất tượng đá, cho ta nhân tộc phát huy ra tác dụng lớn nhất, ngươi liền mang lòng bất mãn, đem mũi dùi nhắm ngay ta, cố ý trả thù, làm như vậy, ngươi phân phối cho ta nhân tộc một thành viên sao. Chúng ta tộc, lại có ngươi bực này ích kỷ tiểu nhân, ta thật là thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Không sai, bực này vì tư lợi đồ, thật là chúng ta tộc sỉ nhục. Theo ta xem, chúng ta căn bản không cần với này ích kỷ đồ nói nhảm cái gì, trực tiếp tước đoạt hắn tượng đá phải đó ngược lại một cái chính là niết bàn tứ chuyển võ giả, giữ lại cũng không có ích gì. Nói đúng. Kim Thánh Nguyên tiếng nói rơi xuống, một đám người nhất thời rối rít mở miệng, từng cái khẳng khái công phẫn, giống như toàn tâm đang làm người tộc tính toán. Từng cái sắp xếp làm ra một bộ đại công vô tư bộ dáng, cũng không biết đến tột cùng là ai ích kỷ. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, khẩu khẩu thanh thanh để cho ta dâng ra tượng đá, chỉ khi nào nói tới muốn chính ngươi nhường ra tượng đá, liền thẹn quá thành giận, khuyến khích mọi người công kích, các hạ thật có lòng tốt ngực. Muốn ta nhường ra tượng đá, cũng không phải là không thể, bất quá trước đó, các hạ là không phải là hẳn tiên phát dương một chút phong cách, trước chủ động đem chính mình tượng đá nhường ra. Ngươi! Kim Thánh Nguyên sắc mặt càng âm trầm, Lâm Vũ này vừa nói, có thể nói là đưa hắn đẩy ở góc tường thượng, để cho hắn có một loại tiến thối không được cảm giác. Chương 660, đại chiến bắt đầu. Kim Thánh Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, giờ khắc này, hắn có một loại mang đá lên, đập chân mình cảm giác. Để cho hắn trình diễn miễn phí ra bản thân tượng đá, đó là tuyệt đối không thể có thể. Có 300 trượng tượng đá ở, hắn tự tin đủ để cùng thống lĩnh cấp bậc cường giả chống lại, trừ lục đại phong vương cường giả ra, có thể xâm nhập thực lực mạnh nhất một nhóm chính giữa, lại làm sao có thể đem chắp tay nhường ra. Có thể Lâm Vũ bởi như vậy, hắn nếu không phải nguyện cùng nhường ra tượng đá, khởi không phải là chứng minh Lâm Vũ lời nói, chứng minh hắn là ôm tư tâm. Được. Đang lúc này, tên kia văn sĩ trung niên ăn mặc đại thống lĩnh mở miệng, có thể đạt được loại nào tượng đá, đều là tự thân cơ duyên, không nên cưỡng cầu, chúng ta thân là đại thống lĩnh, cũng không có luân lạc tới muốn cướp người khác đồ vật mức độ. A, thương huynh nói để ý tới. Tên khất cái kia bộ dáng đại thống lĩnh gật đầu một cái, thờ ơ nói, trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu, giống vậy, nếu thượng thiên không có ban cho, lại không phải là còn cưỡng cầu hơn, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Tượng đá này, chúng ta không muốn cũng được. Nếu thương huynh, phó huynh đều lên tiếng, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Nghe được hai người nói chuyện, kia kim giáp đại thống lĩnh khẽ to mày, chợt liền thư giãn đi xuống. Thật ra thì, đối với Kim Thánh Nguyên đề nghị, trong lòng của hắn là rất là ý động, nhưng nếu hai người khác cũng phản đối, một mình hắn giữ vững, cũng không có ý nghĩa. Thấy ba vị đại thống lĩnh đều lên tiếng, những người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, đều là an tĩnh lại. Liền coi là tất cả mọi người bọn họ đồng ý, nhưng nếu ba vị đại thống lĩnh không ủng hộ, đó cũng là uổng công, lại kiên trì tiếp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba người các ngươi, đảo vẫn tính là thông minh. Đang lúc này, kia ma tộc thiếu niên chợt mở miệng, các ngươi hẳn vui mừng chính mình cự tuyệt như thế hoang đường đề nghị. Nếu không lời nói, lúc này, các ngươi đều đã chết. Ừ. Ma tộc thiếu niên lời nói, để cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hắn lời này, là ý gì? Ở vô tri trong giới hạn, bất kỳ nghi tưởng muốn trao đổi tượng đá hành động, đều là xúc phạm quy tắc, vô luận là trao đổi người, vẫn bị trao đổi người, đều phải hết thể bị xóa bỏ. Ma tộc thiếu niên lạnh nhạt nói, hắn vừa dứt lời, nhất thời để cho Kim Thánh Nguyên trên mặt bước lên ra trận trận mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là ba đại thống lĩnh cự tuyệt hắn đề nghị này, sẽ trực tiếp hại chết ít nhất một tên đại thống lĩnh. Rất có thể sẽ đưa đến sở hữu nhân tộc võ giả toàn quân bị diệt. Nếu là quả thật như thế lời nói, hắn là được nhân tộc tội nhân. Đối với thành là nhân tộc tội nhân, hắn ngược lại không quá để ý, nhưng nếu là vì vậy làm cho mình cũng ngã xuống, đó chính là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Cũng còn khá. Kim Giáp Đại Thống Lĩnh trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào một cái, cũng còn khá. Đối với Kim Thánh Nguyên đề nghị, hắn mặc dù có động tâm, nhưng chung quy không có thật hành động. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Kim Thánh Nguyên liếc mắt. Nếu như đối phương không phải là hắn dòng chính, hắn tuyệt đối sẽ lấy ồn ào động tội xử tử đối phương. Dù vậy, hắn đối với Kim Thánh Nguyên ấn tượng, cũng là nhất thời đại điệt. Một phen náo nhiệt sau khi, chọn tượng đá khâu tiếp tục tiến hành. Ở Lâm Vũ đạt được 900 trượng tượng đá sau khi, tựa hồ tràng thượng khí vận liền bị hao hết. Tiếp theo võ giả, ngay cả có thể thu được đệ nhị tầng tượng đá đều rất ít, đại đa số võ giả cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn tượng đá. Nay thật ra thì cũng không kỳ quái, bởi vì, càng đến phía sau, thực lực võ giả liền càng một dạng có thể thu được cường tượng đá lớn tỷ lệ cũng liền càng thấp. Về phần Lâm Vũ, đó là một cái biến số, không thể theo lẽ thường tới mà nói. Rốt cuộc, một tên sau cùng võ giả, cũng chọn lựa xong hắn tượng đá, đến đây, này chọn tượng đá khâu, chính là hoàn toàn chấm dứt. Từ giờ trở đi, chiến đấu chính thức bắt đầu. Ma tộc thiếu niên lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, trong quá trình chiến đấu, không cấm chỉ bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không có thời gian hạn chế, cho đến tràng thượng chỉ còn lại cuối cùng 10 người thời điểm, chiến đấu mới tính chấm dứt. Sở hữu nhân tộc võ giả cũng nhớ, trong quá trình chiến đấu, tuyệt đối không cho phép nội đấu, nếu có phát hiện nội đấu, đừng trách chúng ta vô tình. Kim Giáp Đại Thống Lĩnh quát to, mặc dù theo thời gian đưa đẩy, nội đấu là không thể tránh khỏi sự tình. Dù sao chỉ có 10 người có thể còn sống, mà hiện trường nhân tộc số lượng lại là xa xa không chỉ 10 người. Nhưng bất kể như thế nào, lời như vậy vẫn phải nói. Hơn nữa, đang chiến đấu tiền kỳ, cũng quả thật muốn tránh cho nội đấu, tiêu hao mấy phe sức chiến đấu. Ít nhất, tại nội đấu trước phải tiêu diệt ma tộc trận doanh võ giả. Toàn bộ ma tộc Nhi Lang, cũng nghe kỹ cho ta. Diêm Ly chờ ba vị ma vương cũng lớn tiếng hô uống. Ta đối với các ngươi yêu cầu, chỉ có một chữ, giết. Đem các ngươi thấy sở hữu nhân tộc võ giả hết thể sát quang, không chừa một ngống. Không chừa một ngống. Một đám ma tộc võ giả đồng thời hô quát lên, giống như trời long đất lở một dạng quần quận ma khí, nhất thời ẩm xông ra. Sau một khắc, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc võ giả, đồng loạt cho gọi ra chính mình đạt được chiến đấu tượng đá, linh hồn trực tiếp dung nhập vào tượng đá chính giữa. Vèo. Lâm Vũ thân hình, đột nhiên xuất hiện ở tử tinh cự thú nội bộ, hắn có một loại cảm giác, giờ phút này, hắn tự thân liền biến thành kia tử tinh cự thú, hắn nhất cử nhất động, liền đại biểu đến tử tinh cự thú cử động. Tốt cảm giác kỳ diệu. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, ở nơi này tử tinh cự thú trong cơ thể, hắn cảm giác mình vô cùng gần sát không gian chi đạo bổn nguyên. Rất nhiều trước cảm thấy lẫn lộn địa phương, trong lúc bất chợt hiểu ra, ở không gian chi đạo thượng, hắn lĩnh ngộ nhất thời tăng lên rất nhiều. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần thao túng này tử tinh cự thú chiến đấu một đoạn thời gian, có lẽ, hắn liền có thể chân chính đất khống chế không gian chi đạo. Tiểu tử loài người, chết đi cho ta. Đang lúc này, một đạo kinh thiên nộ hống thanh âm đột nhiên vang lên, chợt, kia Diêm Ly Ma Vương, điều khiển hắn chiến đấu tượng đá, cuốn lên một trận cuồng phong, nổ hướng Lâm Vũ đuổi điên cùng tới. Hắn chiến đấu tượng đá, rõ ràng là một con hắc cá ma long, toàn thân đen nhánh, lượn lờ kinh khủng ma khí, một đôi cánh riêng triển khai, chân có dài mấy trăm trượng, hơi vỗ một cái, liền giống như nổi lên một trận bão. Trong nháy mắt, hắn liền từ khoảng cách Lâm Vũ mấy ngàn trượng vùng khắc phương, giết tới Lâm Vũ trước mặt, phải đem Lâm Vũ đánh chết. Diêm Ly, đối thủ của ngươi là ta. Sau một khắc, một đạo tiếng quát chính là vang lên, trận, văn sĩ trung niên đại thống lĩnh, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trực diện kia Diêm Ly Ma Vương. Hắn thao túng chiến đấu tượng đá, rõ ràng là một con lão quy, hình thể to lớn, vỏ rùa thượng đường vân, tản ra một loại cổ xưa khí tức. Thanh sắc quang mang xuôi ngược dạo dực, trong nháy mắt liền ngăn trở Diêm Ly công kích. Nhân tộc phế vật, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Cổ Si, Ma Đạt hai vị ma vương cũng xuất thủ, bọn họ không chút do dự tìm tới còn thừa lại lưỡng danh nhân tộc đại thống lĩnh, một trận đại chiến, lúc đó mở màn. Chương 661, vương giả ngã xuống. Ẩm. Trong phút chốc, Cổ Si, Ma Đạt lưỡng danh ma vương, liền cùng kim giáp đại thống lĩnh, An mày đại thống lĩnh chiến thành một đoàn, phong vương cường giả giữa kinh thiên đại chiến, lúc đó bùng nổ. Giết. Cùng lúc đó, còn lại một đám ma tộc võ giả rối rít gào thét xung ra, điều khiển tự thân chiến đấu tượng đá, hướng nhân tộc võ giả đánh tới. Giết sạch bọn họ. Nhân tộc võ giả giống vậy không yếu thế chút nào, rối rít tìm tới cùng thực lực của chính mình tương cận đối thủ chém giết, tại loại này cường độ cao dưới chém giết, trong nháy mắt, thì có võ giả ngã xuống. Không. Một người đàn ông tuổi trung niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đối thủ sâu xuyên trái tim, nhất thời, hắn thao túng tượng đá toàn bộ nổ lên, mà linh hồn hắn, cũng là tại chỗ tiêu tan mở. Chết đi cho ta. Ở bên cạnh hắn, một tên khác nhân tộc võ giả hai mắt đỏ ngầu, trung niên nam tử này là hắn bạn tốt, thấy bạn tốt bỏ mình, hắn trực tiếp chính là hoàn toàn nổi điên. Hắn thao túng tượng đá, rõ ràng là một tên độc tí đao khách, hắn hét lớn một tiếng. Đại đao trong tay vạch qua một trận sắc bén đao mang, trực tiếp đem mặt một người đứng đầu ma tộc võ giả cho miễn cưỡng chém thành hai khúc. Huynh đệ, ta báo thủ cho ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, nhưng mà, ngay tại hắn đem kia ma tộc võ giả bổ cùng thời khắc đó, nhất căn to lớn cây giáo đột nhiên hô khiếu nhi tới, trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn. T. A. Hắn kêu thảm một tiếng, trên tượng đá nhất thời hiện ra từng đạo vết rách. Như giống như mạng nhện khuyết tán ra, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp vỡ ra, mà chính hắn, cũng là tại chỗ ngã xuống. Tương tự như vậy kịch liệt đánh giết, ở toàn bộ vô chi trong giới hạn đều tại diễn ra, này vô chi giới, trong nháy mắt liền phảng phất biến thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là thảm thiết chém giết. Tiểu tử loài người, ngươi chết định. Cùng lúc đó, suốt sáu gã ma tộc võ giả, điều khiển chính mình tượng đá, đem Lâm Vũ bao vây lại. Bọn họ đứng vị, vừa vặn phong tỏa Lâm Vũ toàn bộ trốn tránh phương hướng. Này sáu gã ma tộc võ giả, đều là niết bàn bắt chuyển thực lực, thao túng tượng đá đảo đều rất phổ thông, đều là chỉ có khoảng 50 trượng, cao nhất, cũng chỉ chẳng qua là 60 trượng mà thôi. Tiểu tử này, là Diêm Ly Ma Vương phải giết người, nếu là giết hắn, chúng ta tuyệt đối có thể có được Diêm Ly Ma Vương trọng dụng. chớ nói nhảm, dành thời gian, giết tiểu tử này. Sáu gã ma tộc võ giả sắc mặt tàn nhẫn, điều khiển tượng đá, đồng thời hướng Lâm Vũ đánh tới, khí thế hung mãnh, trang nghiêm là muốn đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh tư thái. Tìm chết. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không phải là sáu người này đối thủ, nhưng hôm nay, hắn cùng với kia tử tinh cự thú hòa làm một thể, chiến lực nhưng là gia tăng thật lớn. Coi như là đối mặt Niết Bàn cựu chuyển cương giả, hắn bây giờ cũng có năm chắc đánh một trận, mấy cái này ma tộc võ giả, đương nhiên sẽ không bị hắn coi vào đâu. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn lúc này liền là điều khiển tử tinh cự thú, một móng hủ ơ hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang, nhất thời bùng ra, bộc phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, để cho kia sáu gã ma tộc võ giả, đều là kêu thảm một tiếng, hai mắt cơ hồ phải bị chọc mù. Tử tinh cự thú tuy là thú hình sinh vật, không cách nào ngự kiếm đánh giết, nhưng hắn bây giờ nhưng là đạt tới kiếm vực giai đoạn thứ hai, vạn vật giai kiếm, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, một móng hủ ở hải ra, cũng tương tự có thể bộc phát ra ác liệt kiếm khí. Hơn nữa, nay tử tinh cự thú tựa hồ trời sinh cùng không gian chi đạo phù hợp, do này tử tinh cự thú phát ra công kích, để cho kiếm quang nhất tuyến uy lực, càng là lấy được chất tăng lên. Suy. Trong phút chốc, thì có ba gã ma tộc võ giả tượng đá bị miễn cưỡng bổ ra, cao 50 trượng tượng đá, ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không cách nào ngăn cản, trong phút chốc, liền trực tiếp vỡ ra, nổ thành phấn vụn. Mà đổi thành bên ngoài ba gã ma tộc võ giả mặc dù muốn khá hơn một chút, nhưng là đều là bị đánh bay đi ra ngoài, trên tượng đá xuất hiện một đạo to lớn vết rách, chỉ kém một kia, sẽ bị chém thành hai khúc. Cái gì? Giờ khắc này, còn thừa lại ba gã ma tộc võ giả đều là cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, dung nhập vào tử tinh cự thú tượng đá chính giữa, Lâm Vũ thực lực, lại có thể mạnh tới mức này. Mạnh nhất tượng đá uy lực, thật không ngờ mạnh. Cách đó không xa, Kim Thánh Nguyên đem một tên ma tộc võ giả bổ, trợn ánh mắt nhìn về Lâm Vũ bên này, không nhịn được lộ ra một tia ghen ghét. Hắn cũng không biết Lâm Vũ bản thân thì có chống lại Niết Bàn thất chuyển cường giả thực lực, chỉ coi hết thệ các thứ này cũng là bởi vì mạnh nhất tượng đá duyên cớ. Một cái chính là Niết Bàn tứ chuyển võ giả, nắm giữ mạnh nhất tượng đá sau khi, lại liền có thể vượt qua bốn cái cảnh giới giết địch, này mạnh nhất tượng đá, thật là không giống vật thường. Đáng tiếc, như vậy bảo vật, lại lạc ở Lâm Vũ trên người, đây quả thực là phí của trời. Xem ra, ta phải tìm một cái cơ hội, đem tiểu tử này giải quyết, nếu không lời nói, giữ lại tiểu tử này, làm không tốt còn sẽ sinh ra biến cố gì. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đi xuống, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào chôn giết Lâm Vũ, lại không hiện lên làm người khác chú ý. Trốn. Lâm Vũ bên này, kia còn thừa lại ba gã ma tộc võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng thời xoay người, hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn mở. Ở thấy được Lâm Vũ thực lực sau khi, bọn họ đã bỏ đi chu diệt Lâm Vũ dự định, lấy lòng Diêm Ly Ma Vương cố nhiên trọng yếu, có thể tánh mạng mình, mới là quan trọng hơn. Đi sao? Đáng tiếc, bọn họ mới vừa xoay người lại, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm chính là vang lên, chật, kia tử tinh cự thú vung lên móng vuốt, ba đạo kiếm quang, liền đồng thời hô khiếu nhi ra, đưa bọn họ hoàn toàn chém chết. Trong nháy mắt, sáu gã tập sát Lâm Vũ ma tộc võ giả, liền tất cả đều bỏ mạng ở trên tay hắn. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận cười điên cuồng âm thanh đột nhiên vang tới, thanh âm kia kinh thiên động địa, giống như quần quận thiên lôi một dạng ở toàn bộ vô chi trong giới hạn quanh quẩn. Chỉ thấy kia Diêm Ly Ma Vương trên mặt, đột nhiên hiện ra một trận liều lĩnh cười to, nhân tộc ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi cho là, chúng ta tân tân khổ khổ mở ra này ma thần hành cung, há sẽ không đối với ngươi môn làm một ít phòng bị. Những năm gần đây, chúng ta sở dĩ không giết các ngươi, chẳng qua là lợi dụng các ngươi mở ra ma thần hành cung thôi, mà bây giờ, chúng ta con mắt đã đặt thành, các ngươi cũng mất đi giá trị lợi dụng, là thời điểm đưa các ngươi vào địa ngục. Phong thần ma quang. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả ma khí xâm xâm cổ kính, một đạo đen nhánh ma quang, nhất thời hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền soi ở văn sĩ trung niên đại thống lĩnh trên người. Ừ, bị này ma quang chiếu một cái, văn sĩ trung niên đại thống lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, hắn cả người chân nguyên, lại vào giờ khắc này tất cả đều bị giam cầm, ngay cả thân hình hắn, cũng bị đóng kết tại chỗ, không thể động đậy. Chết đi. Diêm Linh Anh cười một tiếng, điều khiển kia hắc cá ma long thân hình hung hăng đánh tới, đúng lúc là đụng vào kia văn sĩ trung niên đại thống lĩnh nơi buồng tim. Ẩm. Sau một khắc, kia văn sĩ trung niên đại thống lĩnh tượng đá, liền trực tiếp vỡ ra. Chương 662, sinh tử chưa định, nội đấu đi trước. Ẩm. Lóa mắt ánh sáng khuyết tán, giống như một vòng đại nhật nổ bể ra đến, kia trên tượng đá, hiện ra từng cái, từng đạo rất nhỏ vết rách, như giống như mạng nhện nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ tượng đá. Rồi sau đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, này một tòa đạt tới 6 cao trăm trượng tượng đá lớn, từ đầu tới cuối, tất cả đều là hoàn toàn vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn, hướng vô số phương hướng nổ bắn ra. Văn sĩ trung niên đại thống lĩnh rốt cuộc là phong vương cảnh cường giả, cho dù là tượng đá bị phá hủy, hắn còn chưa chết, tha cho là như thế, thân hình hắn cũng là bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi ói như điên, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Thương huynh, an mày đại thống lĩnh, kim giáp đại thống lĩnh đồng loạt biến sắc, văn sĩ trung niên đại thống lĩnh nếu là chết, chàng thượng thăng bằng sẽ gặp bị trực tiếp đánh vỡ, hai người bọn họ, chỉ sợ cũng có ngã xuống nguy cơ. Lúc này. Hai người liền muốn đuổi đi cứu viện kia văn sĩ trung niên đại thống lĩnh, nhưng mà lúc này, cổ si, ma đạt trên mặt, đồng loạt hiện ra một trận cười lạnh. Các ngươi hay là cho ta thật tốt đợi đi. Bọn họ nhanh cười một tiếng, ra tay toàn lực, cuồn cuộn ma khi điên cuồng sôi trào khuyết tán ra, mặc dù không cách nào đối với còn thừa lại lưỡng danh đại thống lĩnh tạo thành tổn thương, nhưng là ngăn trở bọn họ đi trước tiếp viện phương hướng. Chết đi. Cùng lúc đó, Diêm Ly điều khiển tượng đá. Lần nữa hung hăng hướng văn sĩ trung niên đại thống lĩnh đánh tới. Lần này, lại không có tượng đá dưới sự giúp đỡ, văn sĩ trung niên đại thống lĩnh cũng không còn cách nào ngăn cản Diêm Ly công kích, hắn rên lên một tiếng, cả người trực tiếp liền bị đánh giết. Trong phút chốc, máu tươi văng tung tóe, kia từng giọt máu tươi chính giữa, phảng phất còn hàm chứa ý hắn chí, tràn đầy một loại không cam lòng, tuyệt vọng tâm tình. Không! Đại thống lĩnh! Một màn này! Làm cho tất cả mọi người tộc võ giả nghẹn ngào kêu to lên, thấy lạnh cả người, từ xương sống truyền tới toàn thân, cả người nhất thời trở nên vô cùng lạnh như băng. Một tên phong vương cảnh cường giả, ngã xuống. Trấn áp minh ma chiến trường nhiều năm, ngăn cản ba đại ma vương nhân tộc cao nhất lãnh tụ một trong, một tên đại thống lĩnh, lại ngã xuống. Giữa không trung, chảy máu không ngừng, mà trên mặt đất, một mọi người trong lòng nhưng là tràn đầy tuyệt vọng tâm tình. Văn sĩ trung niên ngã xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, an mày đại thống lĩnh, kim giáp đại thống lĩnh, đối mặt ba đại ma vương liên thủ, chỉ sợ cũng chống đỡ không thời gian quá dài. Mà một khi ba gã đại thống lĩnh tất cả đều ngã xuống, tổ chim bị phá, khởi hưu hoàng trứng. Tất cả mọi người bọn họ, cũng chắc chắn phải chết, tất cả đều đem tiêu diệt ở chỗ này. Cùng nhân tộc bên này bất đồng, ở văn sĩ trung niên đại thống lĩnh bị Diêm Ly chém chết sau khi... Ma tộc trận doanh khí thế nhưng là đột nhiên tăng vọt. Toàn bộ sắc quang, không chừa một ngống. Theo Diêm Ly ba đại ma vương tiếng quát, một đám ma tộc võ giả tất cả đều gào thét đứng lên, cuồn cuộn ma khi điên cuồng lan tràn ra, hướng nhân tộc võ giả lướt đi. Không! Cứu ta! Trong nháy mắt, nhân tộc bên này liền không nhịn được, không ngừng có võ giả bị đánh chết, chỉ mười mấy hơi thở sau khi, liền bắt đầu bị đại bại. Một màn này, để cho ăn mày đại thống lĩnh, Kim giáp đại thống lĩnh muốn rách cả mí mắt, muốn xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác, lại bị cổ si, ma đạt hai người cho chặt chẽ dây dưa kéo lại. Càng tuyết thượng ra xưng là, Diêm Ly cũng gia nhập chiến đoàn, ba đại ma vương một liên thủ, lưỡng danh đại thống lĩnh, lập tức liền lâm vào tuyệt đối hạ phong. Cứ theo đà này, chúng ta tộc nhất phương toàn quân bị diệt, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Kim Thánh Nguyên tiện tay đem một tên hướng hắn đánh tới ma tộc võ giả chém chết. Hắn liếc mắt nhìn năm tên phong vương cường giả giao chiến phương hướng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nếu là ở lại chỗ này, một khi lượng danh đại thống lĩnh sa sút, ta cũng chắc chắn phải chết. Không được, ta phải được rời đi nơi này. Ánh mắt của hắn không ngừng lóe lên, ta có đế vũ thánh tử cho ta truyền tống ngọc phù, rời đi nơi này không thành vấn đề, bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem đế vũ thánh tử dặn dò chuyện của ta làm xong. Bạch. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về Lâm Vũ. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trước đem tiểu tử này giết, sau đó lập tức thúc giục truyền tống ngọc phủ, rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hơi nghiêng người đi, liền hướng đến Lâm Vũ phương hướng phong tới. Chết đi cho ta. Đang hướng giết trong quá trình, hắn còn gặp vài tên ma tộc võ giả ngăn trở, hắn không chút do dự nào, ra tay toàn lực, trực tiếp liền đem kia vài tên ma tộc võ giả tất cả đều chém chết. Ừ. Lâm Vũ lập tức liền chú ý đến Kim Thánh Nguyên cử động, trong lòng của hắn nhất thời cảnh giác, hắn cũng không bởi vì Kim Thánh Nguyên sẽ có tốt bụng như vậy, tới ra tay trợ giúp hắn. Tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Kim Thánh Nguyên hét lớn một tiếng, ngay cả liền xuất thủ, đem ngăn trở ở dọc đường ma tộc võ giả hết thể đánh chết, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận, rồi sau đó, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không chút do dự hướng Lâm Vũ xuất thủ. Thiên Tuyệt Cửu Biến. Hắn điều khiển ba cao trăm trượng tượng đa lớn, trong tay một đôi lưu tinh chủ y ầm ầm nện xuống, một chủ y này, không có chút nào nương tay, bay thẳng đến Lâm Vũ đầu nện xuống tới. Có thể tưởng tượng được, nếu là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một chiêu này đập vừa vặn, cho dù có mạnh nhất tượng đá, Lâm Vũ đầu, chỉ sợ cũng phải bị miễn cưỡng đập bạo nổ. Kim Thánh Nguyên, ngươi làm cái gì vậy? Một màn này, để cho chung quanh không ít võ giả sắc mặt đại biến, ở thời điểm này còn nghĩ đánh chết Lâm Vũ, Kim Thánh Nguyên, chẳng lẽ là điên hay sao? Tìm chết. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, văn sĩ trung niên đại thống lĩnh ngã xuống, nhân tộc trận doanh nay đã là tràn ngập nguy cơ, dưới tình huống này, Kim Thánh Nguyên lại còn chủ động khơi mào nội đấu, loại hành vi này, thật sự là không thể bỏ qua. Chỉ nhai bộ. Hắn vừa xài bước ra, mặc dù tử tinh cự thú cực kỳ to lớn, vừa vận hình nhưng là cố gắng hết sức linh hoạt, nhất là trời sinh phù hợp không gian chi đạo, lần này tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt liền tránh thoát Kim Thánh Nguyên chí mạng tập kích. Giết. Rồi sau đó, hắn chợt một móng vuốt hủ ở hải ra, một đạo kinh khủng tinh thần sức lực mang dậy đặc không trung hạ xuống, hóa thành vô số đạo ác liệt kiếm khí, hướng kia Kim Thánh Nguyên bao phủ đi xuống. Ngươi lòng cảnh giác ngược lại không tệ. Kim Thánh Nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, chính mình chú tâm phục giết, lại bị Lâm Vũ cho phát giác, hơn nữa tránh thoát đi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn ghen tị ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Này Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là một cái chính là niết bàn tứ chuyển võ giả, hắn tiện tay một cái tắt liền có thể đập chết tồn tại, có thể đang nắm trong tay tử tinh cự thú tượng đá sau khi, lại có thể có với hắn chống lại lực lượng, đây là đi vận cất chó gì. Loại này tượng đá, nếu là rơi trong tay hắn, coi như là đối mặt phong vương cảnh cường giả, hắn đều có một trận chiến nắm chặt, có thể hết lần này tới lần khác, loại bảo vật này. Nhưng là phí của trời đất rơi vào Lâm Vũ loại phế vật này trong tay. Vận khí khá hơn nữa, cũng không chống nổi thực lực tuyệt đối trên lệnh. Trong mắt của hắn buộc phát ra vô cùng kinh người sát ý, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 663, giết Kim Thánh Nguyên. Đi chết đi. Sau một khắc, Kim Thánh Nguyên liền trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn một đôi lưu tinh chủ y, buộc phát ra kinh người ánh sáng, tia sáng kia quá mạnh mẽ, quá chói mắt. Để cho chung quanh toàn bộ võ giả, đều là không nhịn được rút người ra lui nhanh, không dám nhìn thẳng loại này ánh sáng. Sau đó, kia kinh người ánh sáng, hóa thành quần cuộn đoàn năng lượng, còn như hỏa diễm một loại đang cháy, tản ra nóng bỏng ánh sáng, để cho không khí chung quanh, đều là nhanh chóng thăng cao lên. Một đôi lưu tinh chủ y, hung hãn nện xuống đến, giống như thương khung sụp đổ, tinh thần rơi xuống, uy thế như vậy, kinh người tới cực điểm, hướng Lâm Vũ ầm ầm bao phủ đi xuống. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, suốt 10.000 chuôi La Hầu kiếm đồng thời bùng nổ, mặc dù đang dung hợp tử tinh cự thú tượng đá sau khi, hắn chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng linh hồn lực lại không có thay đổi, có thể thao túng bảo kiếm, vẫn vừa vặn là 10.000 chuôi. 10.000 chuôi La Hầu kiếm hô khiếu nhi ra, tạo thành một mảnh hoàn toàn do thuần túy kiếm khí tạo thành lực tràng, ở mảnh này lực tràng chính giữa, hết thể đều bị cắt thành phấn vụn, chỉ có vô tận kiếm khí tồn tại. Ẩm. Quần quận dòng thác kiếm khí, cùng này một đôi lưu tinh chủ y đóng đụng vào nhau, từng vòng năng lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, ước chừng lan tràn ngoài mấy trăm trượng. A. Một chút khoảng cách hai người bọn họ gần một chút võ giả, tới không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị năng lượng đó sóng gợn bọc, mà hậu sinh sinh chấn thành phấn vụn, tại chỗ ngã xuống. Đáng chết. Liên tục hai chiêu bị Lâm Vũ ngăn cản đến, Kim Thánh Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Ở dung hợp 300 trượng tượng đá sau khi, hắn tự nghĩ là này vô chi trong giới hạn cường giả đỉnh cao, đứng sau mấy đại phong vương cường giả bên dưới, nhưng đối với thượng một cái niết bàn tứ chuyển Lâm Vũ, lại thời gian dài như vậy đều không đem đối phương bắt lại, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Châm thi sinh biến, nhất định phải mau sớm giết này Lâm Vũ. Thần sắc hắn âm lãnh, lúc này, hắn đã có thể thấy có mấy tên nhân tộc cường giả ở hướng bên này chạy tới, muốn ngăn cản hắn hành động, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Cổ Linh Công. Lúc này, hắn gào to một tiếng, cả người nhất thời tràn ra một tầng tia sáng kỳ dị, tia sáng kia phơi bày cổ đồng sắc, trong nháy mắt đưa hắn cả người bao trùm, giống như ở bên cạnh hắn mặt ngoài phủ thêm một tầng thạch da. HTTP. Nay cổ Linh Công, đúng là hắn nắm giữ mạnh nhất bí pháp, một khi thi triển môn bí pháp này, chẳng những là phòng ngự tăng nhiều, giống vậy, chiến lực cũng có thể thu được cực lớn tăng phúc. Lần này, giết ngươi. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, điều khiển ba cao trăm trượng tượng đá lớn, thân hình nhất thời lao xuống hướng hư không, rồi sau đó, sừng sững ở trên hư không, một đôi lưu tinh chủ y giống như bốc cháy một dạng tản ra cổ đồng sắc ánh sáng. Chân vũ trùm ánh sáng. Sau đó, hắn điều khiển hai cái lưu tinh chủ y hung hãn va chạm, kia cổ đồng sắc ánh sáng càng chói mắt, giống như một đạo diệt thế quang trụ, cực kỳ kinh khủng, hướng Lâm Vũ thẳng tắp chấn áp xuống. Thật là mạnh một đòn. Một kích này, cơ hồ đạt tới niết bàn cựu chuyển viên mãn cường giả cực hạn. Một màn này, để cho chính chạy tới vài tên nhân tộc võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, chính là bọn hắn, cũng không có đem cầm chính diện tiếp xuống một chiêu này, chớ đừng nói chi là Lâm Vũ. Nhân tộc, quả nhiên là một cái rác rưởi như vậy chủng tộc. Diêm Ly ánh mắt quét tới, mặc dù không có tự tay giết Lâm Vũ, nhưng nếu là thấy người này chết ở đồng tộc trong tay, ngược lại cũng coi là chút cơn giận. Ngươi cho rằng là, cũng chỉ có ngươi nắm giữ chiến lực tăng phúc bí pháp sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm cũng là đồng thời vang lên, đối mặt đạo này giống như nối liền trời đất to lớn chùm ánh sáng, hắn lại không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng quang thúc kia chủ động nên đón. Chấn hồn cửu kích, đệ ngũ kích, kiếm quang nhất tuyến. Trong phút chốc, tử tinh cự thú cả người trên dưới cũng buộc phát ra ánh sáng màu tím, tia sáng kia mãnh liệt, thoang cái liền cổ đồng sắc ánh sáng cho hoàn toàn lấn át, hai người so sánh, liền giống như mênh mông đại nhật chống lại đom đóm chi sáng chói, căn bản không ở một cái cấp bậc tiến lên. Sau đó, kia tử tinh cự thú móng nuốt chợt vung lên, không cách nào hình dung một chảo này hảo diệu, một chảo này, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, một móng hủ ở hải ra, nhất thời phong vân biến ảo. Hưu. Một đạo ác liệt đến mức tận cùng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả kiếm khí hô khiếu nhi ra, này tốc độ kiếm khí, thật sự là quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, này một đạo kiếm khí, cũng đã đem kia cổ đồng sắc chùm ánh sáng cho trực tiếp vỡ ra tới. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí, đã hung hãn bổ vào Kim Thánh Nguyên trên người, mà lúc này đây, Kim Thánh Nguyên trên mặt, còn duy trì đắc ý cười lạnh. Ẩm. Sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người vang lên một mảnh rắc rắc thanh âm, trên người tượng đá trực tiếp nổ lên một mảng lớn. Phốc. Hắn búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong mắt tràn ngập khó tin thần sắc. Hắn không thể nào tin nổi, đang động dùng chiến lực mạnh nhất dưới tình huống, hắn lại còn là bị Lâm Vũ cho đánh bại, này mạnh nhất tượng đá, chẳng lẽ liền thật có biến thái như vậy? Đáng ghét. Hắn liếc mắt nhìn tự thân tượng đá này đã có bảy thành địa phương vỡ vụn ra, chưa có hoàn toàn nổ tung, cũng coi như là hắn vận khí tốt. Nhưng dưới tình huống này, chỉ cần chiến đấu hơi chút kịch liệt một ít, tượng đá này sợ rằng sẽ gặp hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc đó, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết ra hỏa. Hắn hung tợn trừng Lâm Vũ liếc mắt, chợt trong tay chính là hiện ra một khối ngọc phù. Hắn biết, đến lúc này, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Hắn lại không rời đi, liền vĩnh xa không có cơ hội rời đi. Lúc này, hắn liền thi triển chân nguyên, thúc giục lên này một ngọc phù. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền chợt đại biến, ngọc phù này, lại không có phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ngọc phù này, nhưng là đế vũ thánh tử bàn cho ta bảo vật, làm sao có thể không có chỗ hữu dụng? Trong mắt của hắn, nhất thời lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc. Hắn sở dĩ dám coi trời bằng vùng xuống tay với Lâm Vũ, chính là dựa vào này truyền tống ngọc phù, tự nhận là tùy thời cũng có thể rời đi, tự nhiên không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ, này truyền tống ngọc phù, lại mất đi hiệu lực. Không, không. Đế Vũ Thánh Tử, ngươi làm hại ta, ngươi làm hại ta a! Hắn tuyệt vọng kêu to lên, sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm khí, liền vạch qua thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém thành hai khúc. Đế Vũ Thánh Tử. Xuất thủ chém chết hắn chính là Lâm Vũ, hắn mặt mũi lạnh lùng, thân hình đáp xuống. Kim Thánh Nguyên trước khi chết kêu lên, cũng không có tiến hành chút nào che giấu, tận đến giờ phút này, hắn rốt cuộc biết nghĩ tưởng phải đối phó hắn chân chính phía sau màn hắc sau, kết quả là người nào. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Mới vừa rồi đánh một trận, tựa hồ là để cho hắn cùng với tử tinh cự thú lấy được một loại càng hoàn mỹ phù hợp, vô số cảm nộ, đột nhiên xông lên trong lòng hắn. Giờ khắc này, hắn chợt ngộ. Chương 664, nắm giữ không gian chi đạo. Thì ra là như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vô số cảm nộ ở Lâm Vũ trong lòng nảy sinh, hết thảy các thứ này cảm nộ, đều là cùng không gian chi đạo có liên quan, nhắm thẳng vào không gian chi đạo nòng cốt. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc nắm giữ không gian chi đạo, mặc dù loại này nắm giữ, chẳng qua là lúc ban đầu bước nắm giữ, nhưng tối thiểu, cũng coi là đang đường nhập thất. Phải biết, dưới tình huống bình thường, chỉ có phong vương cảnh cường giả, mới có thể bước đầu nắm giữ một con đường, niết bàn cửu chuyển cường giả, có thể bước đầu nắm giữ đạo đều là lắc đắc không có mấy, có thể nói kinh người tồn tại. Về phần giống như là Lâm Vũ như vậy, niết bàn tứ chuyển là có thể bước đầu nắm giữ một con đường, không nói là hậu vô lai giả, ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Cùng lúc đó, ở bước đầu nắm giữ không gian chi đạo sau, Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, thực lực của hắn liền trực tiếp tăng lên tới niết bàn ngũ chuyển cảnh giới. Ở dưới tình huống bình thường, hắn chiến lực liền đủ để cùng niết bàn bát chuyển cường giả chống lại, roi mắt toàn bộ Bắc vực thế hệ trẻ, cũng có thể nói là cường giả chân chính, có thể tiến vào dẫn quân đệ nhất hàng ngũ. Mà ở này vô chi trong giới hạn, cùng tử tinh cự thú dung hợp dưới tình huống, hắn chiến lực càng là nhảy lên tới có thể cùng phong vương cường giả đánh một trận thực lực. Hô! Hắn phun ra một hơi thật dài, lần này, đối tốt với hắn nơi thật sự là quá lớn. Tu vi thượng đột phá, cũng vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất là, mới niết bàn tứ chuyển, hắn cũng đã bước đầu nắm giữ không gian chi đạo, này vì hắn không tu luyện, điện định một cái cực tốt cơ sở. Sau đó, cho đến phong vương cảnh trước, hắn con đường tu luyện, cũng có thể nói là vùng đồng bằng, sẽ không có bất kỳ bình cảnh, duy nhất yêu cầu, chẳng qua là chân nguyên thượng tích lũy a. Mà chờ hắn chân chính đến phong vương cảnh thời điểm, hắn ở trên đường lĩnh vực, cũng tất nhiên sẽ vượt xa đồng giai cường giả, điều này làm cho hắn cho dù là đến phong vương cảnh, cũng vẫn có khiêu chiến vượt cấp tư cách. Phải biết, đến phong vương cảnh sau khi khiêu chiến vượt cấp, với trước so với, đơn giản là khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Thứ nhất, đến phong vương cảnh sau khi, bất đồng cảnh giới giữa chênh lệch càng phát ra to lớn. Thứ hai, có thể đạt tới phong vương cảnh, bản thân chính là thiên tài đứng đầu, nếu không lời nói cũng chỉ có thể cả đời kẹt ở niết bàn cửu chuyển cảnh giới, không có thể đột phá đến phong vương cảnh. Ở đều là thiên tài đứng đầu dưới tình huống, muốn khiêu chiến vượt cấp, độ khó dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều. Chỉ có so với thiên tài đứng đầu càng tươi đẹp, càng thiên tài, mới có thể ở phong vương cảnh làm được khiêu chiến vượt cấp, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, nhân vật như vậy, đều là lác đác không có mấy. A, tiếp đó, liền tới nghiệm chứng một chút ta ở không gian chi đạo nâng lên thăng đi. Lâm Vũ thu liễm tâm trạng, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Lúc này, nhân tộc trận doanh tình huống có thể nói là tương đối không ổn, thậm chí là đến tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt cục diện. Mỗi mấy hơi thở, đều có một tên hoặc là mấy tên nhân tộc võ giả chết đi, đối mặt ma tộc cường giả điên cuồng thế công, mất đi tinh thần nhân tộc võ giả, căn bản vô lực ngăn cản đối phương. Ngay cả 9 tên thống lĩnh, đều đã ngã xuống hơn nửa, gần chỉ còn lại 4 người, vẫn còn ở miễn cưỡng khổ chống đỡ. Trên thực tế, cũng chính bởi vì 4 người này tồn tại, nhân tộc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, nếu không, đã sớm bị ma tộc võ giả cho hoàn toàn giết sạch. Nhưng bây giờ, này 4 gã thống lĩnh, cũng đã sắp không nhịn được, một người trong đó, càng bị 3 gã ma tộc võ giả bao vây, mắt thấy lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắc hắc. Kêu 3 gã ma tộc võ giả nhìn tên kia thống lĩnh, cười gần không dứt, nhân tộc, từ bỏ chống lại đi, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều đem chết ở chỗ này. Hừ. Tên kia thống lĩnh không nói gì, chỉ chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Hắn biết, không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn hôm nay là ắt sẽ chết ở chỗ này, nhưng cho dù chết, hắn ít nhất cũng phải kéo mấy cái ma tộc võ giả chịu tội thay. Hồ đầu ngu xuẩn. Thấy tên này thống lĩnh kiên định biểu tình, kêu ba gã ma tộc võ giả nhất thời giận dữ, gầm thét một tiếng, đồng loạt ra tay, kinh khủng thế công, trong nháy mắt liền đem tên kia nhân tộc thống lĩnh cho bao phủ hoàn toàn. Không gian ba văn. Mắt thấy nhân tộc thống lĩnh sẽ bị đánh chết, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm, chợt vang lên. Tử tinh cự thú tượng đá thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia ba gã ma tộc võ giả phía trên. Nó một đôi thâm con ngươi màu tím băng lãnh vô tình, không mang theo chút nào cảm tình màu sắc, tiện tay một móng vuốt đánh ra tới. 3. Trong không khí, nhất thời dâng lên từng cơn sóng gợn, từng vòng khuyết tán ra, nhìn, giống như là đem thạch đầu nhập mặt hồ một dạng không có chút nào địa phương đặc thù. Nhưng giờ khắc này, ba gã ma tộc võ giả nhưng là rợn cả tóc gáy, cả người lông tơ đều là trong nháy mắt dựng đứng, cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ. Trốn. Ba gã ma tộc võ giả sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn, có thể trong phút chốc, kia một lăn tăn rung động sóng gợn, cũng đã đuổi kịp bọn họ. Ba tiếng kêu thảm thiết truyền tới, này ba gã ma tộc võ giả, trong phút chốc toàn bộ ngã xuống, chết không thể chết lại. Cái gì? Một màn này, không chỉ là để cho kia được cứu nhân tộc thống linh thất kinh, chung quanh mọi người tộc, ma tộc võ giả, cũng đều là khiếp sợ thất xác. Phải biết, mới vừa rồi chết đi ba gã ma tộc võ giả cũng không phải là người yếu, đều là niết bàn cựu chuyển tu vi, đặt ở ma tộc chính giữa, cũng coi là nhất hào cường giả. Có thể trong nháy mắt, ba gã ma tộc cường giả, lại liền bị Lâm Vũ trong nháy mắt chém chết, đây là cái gì thủ đoạn? Tìm chết. Mấy tên ma tộc võ giả lạnh rên một tiếng, đồng loạt ra tay. Tổng cộng 7 tên ma tộc võ giả, trong đó yếu nhất cũng có niết bàn cựu chuyển tu vi. Thậm chí còn có 3 người thực lực bản thân, đặt tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới viên mãn, hơn nữa chiến đấu tượng đá gia trì, 7 người liên thủ, coi như là đối mặt phổ thông phong vương cường giả, cũng có lực đánh một trận. Trong phút chốc, ma vân sôi trào, khói đen mờ mịt, chung quanh phe kia tròn ngàn trượng nơi, đều tựa như biến hóa là địa ngục nhân gian. Hư không độn. Đối mặt với 7 đại ma tộc cường giả liên thủ tập sát, Lâm Vũ sắc mặt lại không có chút nào biến ảo. Hắn ánh mắt lãnh đạm, sau một khắc, tử tinh cự thú kia to lớn thân hình, lại liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Không tệ, là chân chính tại chỗ biến mất, không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh hoặc là nguyên nhân gì khác mà không thấy, mà là chân chính biến mất ở vùng không gian này. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là xuất hiện ở một tên ma tộc võ giả trước người, nhẹ nhàng một móng vuốt hủ ở hải ra, liền đem đối phương trực tiếp cho hoàn toàn đánh giết. Sau đó, nó thân hình, lần nữa tại chỗ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không từng tồn tại như thế. Đây là cái gì thủ đoạn? Giờ khắc này, còn thừa lại 6 gã ma tộc võ giả đồng loạt biến sắc, một cái thực lực cường đại đối thủ, cũng không đáng sợ, có thể một cái thực lực lại mạnh đại, thủ đoạn lại quỷ dị địch nhân, này để cho bọn họ như thế nào đi đối phó. Chương 665, Chiến Phong Vương. Vèo. Ở nơi này 6 trong lòng người lại vừa là sợ hãi, lại vừa là kiêng kỵ thời điểm, tử tinh cự thú thân hình, chợt lần nữa vô căn cứ nổi lên. Nó phảng phất như là từ dị độ không gian xuất hiện, chút nào vô bất kỳ đầu mối nào, một đôi tròng mắt màu tím băng lánh vô tình, một móng hủ ở hải ra, trực tiếp lại đem một tên ma tộc võ giả cho trực tiếp chụp thành phấn vụn. Giết hắn. Thừa cơ hội này, kia còn thừa lại 5 tên ma tộc võ giả đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ, như nước thủy triều thế công. Nhất thời hướng tử tinh cự thú tượng đá cuồng dũng tới. Nhưng mà, vừa vặn ngay tại những công kích kia oanh đến tử tinh cự thú trên người một khắc trước, kia tử tinh cự thú lại biến mất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất rời đi cái thế giới này. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Ai có thể nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể giết tiểu tử kia? Một màn này, nhất thời để cho kia 5 tên ma tộc võ giả kêu to lên. Đối mặt một cái căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân, dù bọn hắn bình thường như thế nào đi nữa hung tàn, cũng không khỏi cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Một mảnh khác không gian hư vô bên trong, Lâm Vũ điều khiển tử tinh cự thú, thần sắc lạnh lùng nhìn này 5 tên ma tộc võ giả. Không gian ba văn, hư không độn, đều là hắn bước đầu nắm giữ không gian chi đạo sau khi sáng tạo ra chiêu thức. Trong đó không gian ba văn, là một loại thiên hướng về quần công thủ đoạn công kích. có lẽ đan thể lực sát thương không bằng kiếm quang nhất tuyến, nhưng trình độ quỷ dị vẫn còn muốn càng hơn một bậc. Mà hư không độn là có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn, ngăn cách không gian, tiến vào một mảnh khác không gian hư vô, vừa có thể lấy né tránh địch nhân công kích, cũng tùy thời có thể xuất hiện, phát động tập kích. Giết! Hắn sắc mặt lạnh lùng, xuất hiện lần nữa, lần này, hắn một móng vuốt vỗ xuống, trực tiếp đem ba gã ma tộc võ giả, tất cả đều tại chỗ chém chết. Trong nháy mắt, tới đánh chết hắn ma tộc võ giả, đã chỉ còn lại kia ba gã niết bàn cửu chuyển viên mãn võ giả. Thực lực bọn hắn mặc dù so sánh lại còn lại 6 người phải cường đại hơn một chút, nhưng giờ phút này, cũng là lệnh cả người, giận cả tóc gáy, không dám chút nào dị động. Địch nhân như vậy, thật sự là thật đáng sợ, thậm chí để cho bọn họ có một loại đang đối mặt ba đại ma vương cảm giác. Kéo dài thời gian, hai mắt nhìn nhau một cái, ba người này lưng tựa lưng, có tam giác trận hình đứng, lúc này, bọn họ đã không có đánh chết Lâm Vũ ý tưởng, duy nhất ý nghĩ chính là kéo dài thời gian, chờ đến ba đại ma vương bên trong một người trong đó tới tiếp viện. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc, các ngươi không cơ hội này. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, giữa các võ giả chiến đấu, khí thế đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu là không sợ hãi, liều mạng một phen, nói không chừng còn có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng nếu là ngay cả mình cũng buông tha hy vọng, chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người khác cứu viện, kia không ra ngoài dự liệu, chính là chắc chắn phải chết. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn lười lại theo này ba gã võ giả dây dưa tiếp, một móng hủ ở hải ra, một đạo giống như ngân hà như vậy sáng chói kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt vạch qua kia ba gã ma tộc võ giả thân thể. Tại hắn bước đầu nắm giữ không gian chi đạo sau, kiếm quang nhất tuyến uy lực, đồng dạng là lấy được chất phi hành, bàn về uy lực, đủ để ở trên trời giai trung cấp vũ kỹ bên trong cũng xếp vào đứng đầu tầng thứ. Ừ. Liên tiếp 7 tên niết bàn cửu chuyển cấp bậc cường giả ngã xuống, rốt cuộc hấp dẫn ba đại ma vương chú ý, Diêm Ly ánh mắt trông lại, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lại là ngươi tiểu tử này. Hắn mặt lộ mãnh liệt sắc ý, mặc dù trước khi nói hắn ra tay với Lâm Vũ, càng nhiều là nghĩ lấy Lâm Vũ làm mồi, dù ra để giết một tên nhân tộc phong vương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn đối với Lâm Vũ không có sắc ý. Dù sao, Diêm Mộ chính là hắn đắc ý nhất. Sủng ái hai tử, bị Lâm Vũ chém chết, sổ nợ này, hắn đương nhiên sẽ không quên mất. Hắn nguyên muốn đợi đem nhân tộc hai gã khác đại thống lĩnh đánh chết sau khi, trở lại từ từ hành hạ tiểu tử này, thật không nghĩ đến, hắn còn không có tìm tới tiểu tử kia, tiểu tử này, ngược lại chủ động ló đầu ra. Cổ Si, Ma Đạt, hai người các ngươi trước chống giữ, ta đi giải quyết tiểu tử kia, đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chính là chợt lướt đi. Tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm, giống như một tia chớp trên không trung mẹ xe đét ben gào thét, thẳng tắp hướng Lâm Vũ phương hướng lướt đi. Tới vừa vặn, mắt thấy Diêm Ly hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt không chỉ không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại là hiện ra mãnh liệt chiến ý, cả người chiến ý, nhất thời giống như lang yên một loại phóng lên cao. Ở thời không đảo, hắn mặc dù cũng cùng phong vương cảnh cường giả giao thủ qua, nhưng đó là ở đối phương áp chế tu vi dưới tình huống. Mà dưới mắt Diêm Ly, lại là ở vào trạng thái toàn thịnh, thậm chí bởi vì tượng đá quan hệ, so với bình thường còn phải mạnh hơn. Sống lại đời này tới nay, đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đối với phong vương cảnh đối thủ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đem lần nữa cùng phong vương cường giả giao thủ. Đại La Ngự kiếm thuật. Sau một khắc, suốt 15,000 trôi La Hầu kiếm nổi lên, ở thực lực của hắn sau khi đột phá. Hắn có thể đồng thời thao túng bảo kiếm số lượng, lại lần nữa liền 5.000 trôi. 15,000 trôi La Hầu kiếm tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh to lớn bảo kiếm, thân kiếm mỗi một nơi, cũng tản ra ác liệt vô cùng kiếm khí, hưu đất một tiếng, liền hướng đến Diêm Ly kích bắn đi. Càn rỡ! Mắt thấy Lâm Vũ lại dám chủ động ra tay với chính mình, Diêm Ly sắc mặt lại vừa là trầm xuống, con kiến hôi đồ vật, lại cũng dám hướng bản vương xuất thủ. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là phong vương cường giả. Phong vương bên dưới, hết thể tồn tại, đều là con kiến hôi. Hắn gào to một tiếng, chợt sắp tối thầm cự long vẫy đuôi một cái, giống như một đạo tia chớp màu đen, chiếm đoạt hết thể quang minh, khiến cho kia một vùng không gian cũng vặn mẹo, tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có thể nhìn thấy lần lượt hát động. Ẩm. Sau đó, kia hắc ám cự long cái đuôi hung hãn quất vào La Hầu trên kiếm trận, nhất thời đem chọn cả 15,000 trôi La Hầu kiếm tất cả đều rút ra bay ra ngoài, một cổ năng lượng kinh khủng ba động, nhất thời có sóng gợn trạng khuyết tán ra. A, trong phút chốc, liền có hơn 10 người võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị cuốn vào năng lượng đó sóng gợn chính giữa, kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp hoàn toàn tiêu tan, ngay cả một chút tan nát huyết nhục cũng không có để lại. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là lấy được một tòa mạnh nhất tượng đá, là có thể phiên thiên hay sao? Một chiêu quất bay La Hầu kiếm trận, Diêm Ly lạnh lùng thanh âm, ở giữa hư không quanh quẩn, phong vương cảnh, không phải là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tưởng tượng tồn tại, giống như ngươi vậy con kiến hôi, coi như là mạnh hơn nữa thượng thập bội, nhiều hơn nữa thượng gấp trăm lần, ta đều có thể lật tay giữa chấn áp. Quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống. Uy áp kinh khủng từ trên người Diêm Ly bộc phát ra, tràn ngập phương viên ngàn trượng nơi, vô biên vô hạn, vĩnh viễn không cuối, chợt vô cùng ma khí ngưng tụ mà ra, ở giữa hư không hóa thành một cái đại thủ. Ầm. Bàn tay to kia chính giữa, mang theo không ai sánh bằng cự lực, từ giữa hư không nghiền đè xuống, phải đem Lâm Vũ trực tiếp đè được quỳ ngã xuống. Chương 666, đại chiến kịch liệt. Rào. Theo kia ma khí ngưng tụ mà thành khủng phố đại thủ hạ xuống, ngay cả hư không, tựa hồ cũng không cách nào gánh vác loại đáng sợ này lực lượng, không ngừng phát ra nổ vang, rồi sau đó chấn động vặn vẹo mở, xuất hiện từng miếng tiểu hình hắc động. Phong vương cường giả, đã đủ để ảnh hưởng đến một thế giới nhỏ tồn tại, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có thể hủy thành diệt quốc, tương tự với thất lạc cổ thành nhỏ như vậy thế giới, bọn họ đều có thể tùy tiện phá diệt. Về phần phong đế cường giả, vậy càng thêm là kinh khủng, thiện tay một trường, liền có thể để cho phương viên mấy vạn trượng nơi hết thể diệt tuyệt, không có một ngọn cỏ, cho dù là quá khứ trăm năm thời gian ngàn năm, đều không cách nào khôi phục sinh cơ. Diêm Ly thực lực, mặc dù đang phong vương cảnh chính giữa chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng phổ thông đi nữa, vậy cũng là thật sự rõ ràng phong vương cường giả. Hắn lần này ra tay toàn lực, nhất thời để cho không khí cũng trở nên cực kỳ sánh sệt. Cái này phương viên ngàn trượng bên trong phảng phất bị đóng kết một dạng phảng phất có một đạo vô hình nặng nề gông xiềng, chính đè ở Lâm Vũ trên người. Không gian ba văn. Nhưng đối mặt cường đại như vậy một chiêu, Lâm Vũ trong mắt chiến ý ngược lại là buộc phát kinh người, kia tử tinh cự thú móng nuốt chợt về phía trước hù ở hải ra, nhất thời, từng đường không gian ba văn nổi lên, ngay mặt hướng kia khủng phố đại thủ nên đón. Giáp giáp. Giáp giáp. Ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian. Vô số đạo không gian ba văn, liền cùng kia khủng phố đại thủ đóng đụng thành thiên thượng vạn xuống, mỗi một cái va chạm, cũng để cho chúng quanh hư không hiện ra đạo đạo liệt ngân. Mấy hơi thở sau khi, kia chung quanh hư không hoàn toàn pha thoái, trở thành một mảnh nhỏ không gian hư vô loạn lưu vùng. Vèo. Kinh khủng dẫn lực, từ kia không gian loạn lưu trong khu vực thả ra ngoài, ngàn trượng ra, lưỡng danh đang giao chiến võ giả ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền trực tiếp bị cắn nuốt vào trong đó. Thân hình hoàn toàn biến mất. Ti. Một màn này, để cho chung quanh võ giả đồng loạt hít một hơi lanh khí, rồi rít rút người ra lui nhanh, cho đến khoảng cách Lâm Vũ cùng Diêm Ly hai người 3.000 trượng ra, mới dừng lại bước chân. Hai người này giao chiến, thật sự là thật đáng sợ, không thua gì chân chính phong vương cường giả đánh một trận. Tốt một con run dế. Hiển nhiên ra tay toàn lực lại không có thể bắt lại Lâm Vũ, Diêm Ly sắc mặt buộc phát tâm trầm, cười lạnh nói. Xem ra, ngươi ngược lại coi như là cái cường đại nhiều chút con kiến hôi, nhưng cho dù cường đại đi nữa, con kiến hôi, cũng từ đầu đến cuối chẳng qua là con kiến hôi. Giống như ngươi vậy con kiến hôi, là vĩnh kém xa chân chính lãnh hội phong vương cường giả kinh khủng. Thiên ma lực tràng, mở cho ta. Hắn gào to một tiếng, một đoàn một dạng kinh khủng ma khí nhất thời bộc phát ra, kia ma khí kinh khủng, trực tiếp hóa thành từng đạo lăn lộn ma vân, đem hư không hoàn toàn che đậy. Để cho phương viên ngàn trượng bên trong, đều là hắc ám tới cực điểm. Xâm xâm ma khí, giống như tạo thành thực chất một dạng ở đại địa bày, ở trên hư không che đậy hết thảy, một màn này, thật là giống như là đem địa ngục kéo vào nhân gian. Ồn ào. Sau đó, Diêm Ly chợt há miệng hút vào, vô tận ma khí nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn, thân hình hắn, giống như một cái suy khí khí cầu, chợt phồng lên. Kia 600 trượng hắc ám cự long tượng đá. Lại là gắng gượng dương cao 300 trượng, đạt tới với Lâm Vũ hoàn toàn tương đối cao độ. Đương nhiên, Hắc ám cự long tượng đá bản thân cũng không có tăng trưởng tăng cường, chủ yếu là nó mặt ngoài bao trùm một tầng do ma khí ngưng tụ mà thành khôi giáp, mới để cho nó dáng khuyết trương lớn nhiều như vậy. Dù vậy, bóng tối này cự long tượng đá khí thế cũng biến thành hoàn toàn bất đồng, với trước so với, hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ tồn tại. Ma long chấn thế. Sau một khắc, Diêm Ly một hơi thở phun ra, cuồn cuộn ma khí, hóa thành một cái thân hình khổng lồ ma long, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm, sau đó, cuốn lên vô tận ma vân, hướng Lâm Vũ hung hăng nào tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kêu ma long dọc đường chỗ đi qua, một mảnh lại một phiến hư không phá toái, hiện ra lần lượt không gian loạn lưu vùng, cho thấy kinh người lực tàn phá. Ba đại ma vương đứng đầu Diêm Ly, quả nhiên khó đối phó. Đối mặt lực sát thương kinh người như vậy một chiều, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Thiên ma lực tràng, hãy cùng chấn hồn cửu kích như thế, là một loại tăng phúc chiến lược thủ đoạn, mặc dù không cùng chấn hồn cửu kích đệ ngũ kích, có thể phát huy ra 25 lần chiến lược, nhưng này thiên ma lực tràng cũng tương tự có ít nhất hai sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Mà một chiêu kia ma long chấn thế, chính là thuộc về thiên giai trung cấp công pháp, hơn nữa, ở trên trời giai trung cấp công pháp chính giữa, cũng coi là cao cấp nhất một loại. Nếu như nói trước một trường kia, chẳng qua là Diêm Ly dò xét, hoặc có lẽ là nóng người thủ đoạn, kia một chiêu này, Diêm Ly tuyệt đối là hoàn toàn thi triển ra thực lực chân chính. Chấn hồn cửu kích, đệ ngũ kích, kiếm quang nhất tuyến. Lúc này, Lâm Vũ cũng chỉ có thi triển toàn lực. Hắn lệ quát một tiếng, kiếm vực thi triển ra, ước chừng lan tràn phương viên trăm trượng nơi. Cùng lúc đó, tử tinh cự thú móng vuốt chợt hù ở hải ra, bộc phát ra vô cùng ba động. Rào. Cơ hồ là tại hắn vung móng cùng thời khắc đó, chung quanh hư không chính là mảng lớn đất bể ra, biến thành không gian loạn lưu nơi, tản mát ra kinh khủng hấp lực. Bất quá, so với tử tinh cự thú khổng lồ kia thân hình mà nói, như vậy hấp lực hiển nhiên còn chưa đáng kể, nó thân hình sừng sững ở trên hư không, hoàn toàn không có bị này không gian loạn lưu ảnh hưởng. Hưu. Sau một khắc, một đạo ngân hà như vậy sáng lạng sáng chói kiếm khí, phảng phất từ một cái khác thời không bị dẫn dắt tới, một kiếm này khí tức quá mức các liệt, chỉ chẳng qua là tản mát ra dư âm, liền sẽ một mảnh lại một vùng không gian. Ẩm. Cuối cùng, cái này ngân hà như vậy sáng chói kiếm khí hoàn toàn bùng nổ. Trong phút chốc, giống như một dải lụa vạch qua bầu trời mênh mông, lại giống như một thanh màu bạc thiên tiểu, bước ngang qua hư không, tóe ra kinh người uy thế, hướng kia ma long bổ tới. Ngâm. Ma long gầm thét, kiếm khí ngâm nga, khi này hai loại năng lượng rốt cuộc va chạm thời điểm, tản mát ra năng lượng ba động, có thể nói là hủy diệt cấp. Một vòng lại một vòng sóng năng lượng văn, vọt thẳng vượt ngàn trượng nơi, một mực khuyết trương đến suốt phương viên 3.000 trượng. Trong này hết thể hữu hình vô hình tồn tại, tất cả đều bị đánh thành phấn vụn. Một màn này, để cho những thứ kia lúc trước thối lui ra 3.000 ngoài trượng võ giả chố mắt nhìn nhau, chật mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không là bọn hắn mới vừa rồi kịp thời đất thối lui đến 3.000 trượng ra, sợ rằng bây giờ, bọn họ cũng đã chết ở trong đó. Hai người này giao chiến, thật sự là quá mức đáng sợ. Kỳ trình độ kịch liệt, thậm chí càng vượt qua cổ si. Ma Đạt cùng hai gã khác đại thống lĩnh giao chiến. Lui, lui nữa. Lúc này, một đám võ giả rối rít lần nữa lui nhanh, mặc dù coi như mới vừa rồi một chiêu đã là Lâm Vũ hai người cực hạn, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm, bọn họ có còn hay không chớ lá bài tẩy. Nếu là ở trong khi giao chiến bỏ mình cũng liền thôi, nhưng nếu như là bị cuốn vào người khác giao chiến dư âm mà chết, vậy cũng thật sự là quá oan uổng. Ẩm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Diêm Ly hai người thân hình, đồng thời bay rớt ra ngoài. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 667, chém chết phong vương cường giả. Đoàng đoàng đoàng. Hai người bay rớt ra ngoài đồng thời, đưa tới hư không chấn động mạnh, ước chừng bay ngược ra bên ngoài trăm trượng, mới đều là ổn định thân hình. Ho khan một cái. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh, cả khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, mà Diêm Ly càng là từng ngụm ho khan. Này ho khan bên trong, lại còn mang theo từng luồng tiêu máu. Đáng chết. Diêm Ly sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn lại bị thương, ở một cái hắn khẩu thanh thanh xưng là con kiến hôi nhân tộc võ giả trước mặt bị thương. Chính là kia văn sĩ trung niên đại thống lĩnh, đều là phong vương tồn tại, đều bị hắn lợi nhuận dùng thủ đoạn giết chết, dĩ nhiên tay kia đoạn chẳng qua là duy nhất, chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn lại như vậy thành công chém chết qua phong vương cường giả tồn tại, nhưng bây giờ, nhưng ở với một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả trong khi giao chiến bị thương, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Loại sỉ nhục này, sẽ vĩnh viễn khắc tại người khác sinh chính giữa, coi như hắn đem Lâm Vũ chém chết, loại sỉ nhục này, cũng vĩnh kém xa phai mờ. A, nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn càng tức giận, nộ phát trùng quan, lửa giận trong lòng cơ hồ phải đem hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Giờ khắc này, hắn quyết định, coi như là thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng, hắn cũng phải giết người trước mắt này. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Hắn hai mắt đỏ như máu, gầm hét lên, một chiêu này, là ta lá bài tẩy cuối cùng, không tới sống chết trước mắt sẽ không vận dụng, có thể chết tại đây ngoắc tay bên trong, ngươi cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo cả đời. A Tị Luân Bàn. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng. Từng luồng màu đen khí tức nhất thời từ trong cơ thể hắn lượn lờ mà ra, chợt nhìn, đây chỉ là một loại phổ thông ma khí, nhưng trên thực tế, đây cũng là so với ma khí còn phải cao cấp hơn nhất đẳng khí tức. Vô tận màu đen khí tức, ngưng tụ thành một cái to đại luân bàn, đặt tới phương viên 300 trượng lớn nhỏ, chiếm cứ ở sâu trong hư không, giống như một vòng hắc ám ma ngày, để cho khắp vô tri giới đều là trở nên tối xuống. Này to đại hắc ám luân bàn thượng, tản ra diệt tuyệt hết thể chôn vùi khí tức, cho dù là ma tộc võ giả, đang cảm thụ đến loại khí tức này sau, đều là một trận sợ hết hồn hết vía, phát ra từ linh hồn động đất run rẩy. Đây là A Tị Luân Bàn. Tiểu tử này, lại ép Diêm Ly thi triển ra một chiêu này. Cổ Si, Ma Đạt hai người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Diêm Ly, mặc dù có thể vượt trên hai người bọn họ một đầu, trở thành ba đại ma vương đứng đầu. Không phải là bởi vì xa cách cũng là bởi vì một chiêu này A Tị Luân Bàn. Bởi vì, một chiêu này, chính là thiên giai cao cấp vũ kỹ. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, là phong vương cảnh cường giả mới có thể thi triển, nhưng cũng không phải toàn bộ phong vương cường giả, cũng có thể thi triển ra thiên giai cao cấp vũ kỹ. Niết bàn có cửu chuyển, mà phong vương, là chia làm cửu giai. Cổ Si, Ma Đạt, Diêm Ly, bao gồm ba gã nhân tộc đại thống lĩnh, đều là cấp một phong vương cảnh giới, tương đối võ giả bình thường mà nói dĩ nhiên là cao cao tại thượng, nhưng đối với phong vương cường giả mà nói, thực lực bọn hắn, thật ra thì cũng rất phổ thông. Cảnh giới này, bất quá chỉ là vừa mới vừa vào phong vương ngưỡng cửa mà thôi, mà nói như vậy, ít nhất phải đạt tới cấp 2 phong vương cảnh giới, mới có thể thi triển ra thiên giai cao cấp vũ kỹ. Thân là cấp 1 phong vương, Diêm Ly muốn thi triển ra thiên giai cao cấp vũ kỹ, tự nhiên muốn bỏ ra vô cùng sự nghiêm trọng giá, nguyên nhân chính là như thế, chỉ có đến chân chính sống chết trước mắt, hắn mới có thể vận dụng cái môn này vũ kỹ. Nhưng bây giờ, là đánh chết chính là một nhân tộc tiểu tử, Diêm Ly lại liền vận dụng môn vũ kỹ này, vậy làm sao có thể không để cho Cổ Si, Ma Đạt hai người khiếp sợ vạn phần. Ầm. Sau một khắc, kia to đại hắc ám luân bàn, đã tại trên hư không có chút xoay tròn, nó tốc độ xoay tròn rất chậm chạp. Môi chuyển động một cái, Diêm Ly sắc mặt chính là càng tái nhợt một phần. Hiển nhiên, chuyển động bóng tối này luân bàn, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, làm bóng tối này luân bàn đi một vòng sau khi, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức thoáng cái hể vải đi xuống. Con kiến hôi đồ vật, đi chết đi. Mặc dù cả người khí tức hể vải tới cực điểm, nhưng trong mắt của hắn sát ý nhưng là càng thêm mãnh liệt, chợt quát một tiếng. Kia to đại hắc ám luân bàn, chính là hoanh đất một tiếng rơi xuống, còn như ngôi sao rơi xuống đất, xoa lấy một cái kinh người hỏa diễm cái đuôi, hướng Lâm Vũ nghiền đè xuống. Một chiêu thật mạnh, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Giờ khắc này, Cổ Si, Ma Đạt, lưỡng danh nhân tộc đại thống lĩnh tất cả là đồng thời biến sắc, cho dù là đều là cấp một phong vương cường giả, bọn họ cũng không có nắm chặt chút nào chặn một chiêu này. Một chiêu này, trên thực tế đã là đạt tới cấp 1 phong vương cực hạn, trừ cấp 2 phong vương trở lên cường giả, có thể ngăn trở một chiêu này, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Ẩn núp lá bài tẩy, cũng không chỉ có một mình ngươi. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Lâm Vũ lại vẫn không có lộ ra vẻ bối rối, hắn bước ra một bước, trong mắt tản mát ra ánh sáng, trở nên không ai sánh bằng mãnh liệt. Không gian phong bạo. Sau đó, hắn gần từng chữ phun ra 4 chữ đến. Mỗi một chữ chính giữa, tựa hồ cũng ẩn chứa kinh người cực kỳ lực lượng, làm 4 chữ này toàn bộ lúc phun ra sau khi, hắn chợt một móng hủ ở hải ra. Ẩm. Trong phút chốc, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, cùng phong hô khiếu lên, một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng ầm ầm bùng nổ, xông lên trời không, đem kia vô cùng tận hắc ám cũng cho xua tan, chiếu sáng khắp vô trí giới. Kia sáng này mãnh liệt, để cho Cổ Si, Ma Đạt chờ bốn gã phong vương cường giả, đều là không nhịn được nhắm mắt lại, mạnh như cấp một phong vương tồn tại, cũng không cách nào chính diện nhìn thẳng như vậy kia sáng chói mắt. Sau đó, một đạo mênh mông cực kỳ kiếm khí, giống như ngân hà thác nước một dạng hạo hạo đáng đáng đổ xuống mà ra, giống như một vầng mặt trời chói chang, bộc phát ra chói mắt mà cường đại ánh sáng. Trên thực tế, kia mỗi một ánh hào quang, đều là một đạo ác liệt kiếm khí, ngàn vạn ánh sáng, chính là vô vài đạo kiếm khí, tổ hợp lại với nhau, giống như một trận hạo hạo đáng đáng phong bạo, ẩm ẩm cuốn thiên địa. Không gian phong bạo, đây chính là Lâm Vũ ở bước đầu nắm giữ không gian chi đạo sau, sáng tạo ra mạnh nhất chiêu thức. Hư không độn, là tương tự với che giấu, tập sát thủ đoạn, không gian ba văn, là quần công thủ đoạn, mà này không gian phong bạo, chính là giống như thiên địa phong bạo, hạo hạo đáng đáng, dễ như bỡn, phá diệt hết thảy. Phong bạo một khi nổi lên, chính là không thể ngăn trở, bất kỳ định ngăn trở nó tồn tại, cũng sẽ bị nó lấy kinh khủng uy năng miễn cưỡng nổ. Ở kinh khủng này phong bạo trước mặt, hết thảy tồn tại cũng sẽ hóa thành phấn vụn, không thể nào trốn tránh. Cho dù là kia to đại hắc ám luân bàn, ở nơi này không thể ngăn cản phong bạo trước mặt, cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ, không chịu nổi một kích. Ẩm. Trong phút chốc, hạo hạo đáng đáng kiếm khí phong bạo, cũng đã đem kia hắc ám luân bàn miễn cưỡng chấn vỡ, nhất thời để cho Diêm Ly đụng phải mãnh liệt cắn trả, chợt búng máu tươi lớn phun ra. Không. Hắn sắc mặt kinh hoàng mà tuyệt vọng, sau một khắc, cuồn cuộn phong bạo chính là cuốn tới, trong nháy mắt đem cả người hắn cũng yêm không ở tại bên trong. Chương 668, thủ đoạn tàn nhẫn. Giáp giác. Giáp giác. Diêm Ly trên người, kia hắc cám cự long tượng đá hiện ra từng đạo vết rách, sau đó, từng cục đá vụn rụng mở, tốc độ kia mới đầu còn rất thong thả, có thể chỉ mấy hơi thở, tốc độ này liền trở nên càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ là mỗi một ngay lập tức, đều có thành thiên thượng vạn đá vụn ở rụng. Từ xa nhìn lại, tựa như cùng thiên nữ tán hoa một dạng cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm. Nhưng này loại sáng lạng, kèm theo lại là một loại đại kinh khủng. Cuối cùng, vang đất một tiếng, tượng đá này, toàn bộ cũng hoàn toàn nổ bể ra tới. Ẩm. Nay nổ tung hết, tựa như là một ngôi sao nổ lên, cái loại này động tĩnh, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa. Ta trời ạ! Diêm Ly Ma Vương, lại bại, hơn nữa bại là thảm hại như vậy. Ngay cả mệnh cũng không có giữ được. Không tưởng tượng nổi, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi a. Giờ khắc này, toàn bộ võ giả tất cả đều khiếp sợ tới cực điểm, chính là Cổ Si, Ma Đạt chờ tứ đại phong vương cường giả, cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình. Lâm Vũ đánh chết Diêm Ly, này có thể so với Diêm Ly chém chết văn sĩ trung niên đại thống lĩnh còn phải không tưởng tượng nổi, còn muốn cho người kinh hãi. Diêm Ly chém chết văn sĩ trung niên đại thống lĩnh, dù sao cũng là đồng giai giữa chiến đấu, lại là đang ở cố ý tính toán dưới tình huống mới thành công, có thể Lâm Vũ mới bất quá là một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả. Hắn với Diêm Ly giữa, ước chừng chênh lệch 5 cái cảnh giới nhỏ, coi như là có một tòa mạnh nhất tượng đá, đây cũng là khó mà vượt qua kinh người chênh lệch, có thể dưới tình huống này, Lâm Vũ lại vẫn là ở dưới con mắt mọi người chém chết Diêm Ly. Này mạnh nhất tượng đá, chẳng lẽ thật là mạnh tới mức này? Có thể để cho một cái võ giả vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đánh chết địch nhân. Làm sao có thể? Mạnh nhất tượng đá mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh tới mức này. Này Lâm Vũ có thể chém chết Lâm Vũ, nói rõ coi như là không có mạnh nhất tượng đá ở, hắn ít nhất cũng có niết bàn bát chuyển chiến lược. Coi như là như vậy, vậy cũng đủ để cho người kinh hãi. Một cái vừa mới tấn thăng niết bàn ngũ chuyển võ giả, thì có niết bàn bát chuyển chiến lược, đây quả thực là... Cực độ sau khi hết khiếp sợ, chàng thượng nhất thời hoàn toàn xôn xao, từng tên một nhân tộc võ giả kích động nghị luận, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như đang nhìn một cái chân chính quái vật. Ở văn sĩ trung niên đại thống lĩnh bị đánh chết sau khi, bọn họ một lần hoàn toàn tuyệt vọng qua, không ai từng nghĩ tới, lại sẽ phát sinh như vậy kỳ tích. Cùng nhân tộc đông đảo võ giả vui sướng tung tăng bất đồng, những thứ kia ma tộc võ giả, nhưng là như cha mẹ chết, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diêm Ly Ma Vương vừa chết, bọn họ ưu thế liền hoàn toàn mất, nói cho đúng, là thoáng cái từ ưu thế cục diện, lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Có thể chém chết Diêm Ly, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ cũng có phong vương cấp chiến lực, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc nhất phương, có 3 gã phong vương cấp chiến lực, mà bọn họ ma tộc, lại chỉ còn lại 2 người. Lúc trước nhân tộc đối mặt tuyệt vọng cục diện, bây giờ, nhưng là ở trên người bọn họ tái diễn. Diêm Ly tên hôn đản này. Cổ Si, Ma Đạt sắc mặt hai người càng là âm trầm cơ hồ có thể chen chúc ra nước, cục diện thật tốt, bởi vì Diêm Ly chết mà tống táng, này để cho bọn họ tâm tình như thế nào tốt. Lâm Vũ, mau xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau chém chết này hai đại ma vương. Đang lúc này, kia kim giáp đại thống lĩnh âm thanh âm vang lên đến, thần sắc hắn phấn chấn, nếu là hôm nay có thể đem 3 đại ma vương tất cả đều chém chết ở chỗ này, đây không thể nghi ngờ là một phần thiên đại công lao. Được. Nghe được kim giáp đại thống lĩnh lời nói, Lâm Vũ cũng không có làm nhiều do dự, gật đầu một cái, thân hình liền hướng đến mấy người giao chiến phương hướng lướt đến. Mặc dù kim thánh nguyên là vàng này giáp đại thống lĩnh dòng chính, nhưng chung quy mà nói, người này cũng không có quá mức kim hắn, huống chi hắn thân là nhân tộc võ giả, xuất thủ đối phó này hai đại ma vương, cũng là chuyện đương nhiên. Đáng ghét. Lâm Vũ này một gia nhập chiến đoàn, Cổ Si, Ma Đạt sắc mặt hai người buộc phát khó coi. HTTP. Vốn là, hai người bọn họ đối chiến kim giáp đại thống lĩnh hai người, hay lại là ở vào thượng phong, qua một đoạn thời gian nữa, đánh bại kim giáp đại thống lĩnh hai người không thành vấn đề, có thể theo Lâm Vũ đến, thế cục này nhưng là trực tiếp đảo ngược. Lấy 2-3, bọn họ rất nhanh liền lâm vào hạ phong, chỉ mười mấy hơi thở sau khi, liền dần dần lộ ra không nhịn được tư thái. Ẩm. Cổ Si thân hình bay rất ra ngoài. Hắn sắc mặt âm độc hung tàn, cùng Ma Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, nảy sinh ác độc nói, Ma Đạt, không thể trì hoãn nữa, thi triển thủ đoạn cuối cùng đi. Được. Nghe được Cổ Si lời này, Ma Đạt có chút do dự một chút, chợt ánh mắt cũng biến thành rét lạnh đứng lên, hai tay của hắn chợt nặn ra một đạo kết ấn, trong miệng quát lên, bạo nổ. Bạo nổ. Bạo nổ. Bạo nổ. Cùng lúc đó, Cổ Si cũng luôn uống. Hai người quát to âm thanh đồng thời vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vô tri giới. Sau một khắc, biến đổi lớn đột nhiên phát sinh. Đoàng đoàng đoàng. Từng tên một ma tộc võ giả thân thể, đột nhiên như suy khí khí cầu một dạng chợt bành trướng. Khi bành trướng tới cực điểm lúc, chợt chính là nổ tung ra. Ẩm. Suốt trên 100 danh ma tộc võ giả thân hình đồng thời nổ lên, huyết nhục bạo nổ bắn, một đoàn một dạng năng lượng kinh khủng loạn lưu, điên cuồng khuyết tán ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vô trí giới. A. Không, cứu ta a. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đang cùng ma tộc võ giả giao chiến nhân tộc võ giả, tất cả đều kinh hoàng kêu to lên, không ai từng nghĩ tới, đang giao chiến thời điểm, những ma tộc này võ giả, lại đột nhiên tự bạo. Trong phút chốc, hơn 90% võ giả, liền bị loại này sóng xung kích động bao trùm, chỉ kịp hét thảm một tiếng, những võ giả này thân hình, liền tất cả đều bị nổ thành phấn vụn. Đáng chết. Một màn này, để cho Lâm Vũ, kim giáp đại thống lĩnh mấy người muốn rách cả mí mắt, này hai đại ma vương, thật không ngờ tàn nhẫn, mắt thấy sự thái không ổn, lại trực tiếp điều khiển thủ hạ võ giả tự bạo. Dựa theo cửa ải này khảo nghiệm quy định, chỉ cần vô chi trong giới hạn chỉ còn lại 10 người, kia còn thừa lại 10 người, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, nói cách khác, chỉ cần còn lại võ giả chết sạch, Cổ Si, Ma Đạt hai đại ma vương, tự nhiên liền có thể giữ được tánh mạng. Là tánh mạng mình, này hai đại ma vương lại không tiếc vận dụng loại thủ đoạn này. Phải biết, những thứ này tự bạo võ giả chính giữa, cũng bao gồm bọn họ con gái. Như vậy lòng dạ ác độc thủ đoạn, để cho Lâm Vũ ba người đều là tức giận vô cùng. Ha ha ha. Cảm thụ Lâm Vũ ba người tức giận ánh mắt, Cổ Si, Ma Đạt nhưng là ngông cuồng đất cười lớn, nhân tộc gia hỏa, chỉ bằng các ngươi những phế vật này. Nghĩ tưởng muốn giết chúng ta, là căn bản không thể nào. Không quản các ngươi làm gì nữa, đều đã không kịp, ha ha ha ha. Ở ngông cuồng trong tiếng cười lớn, từng tên một ma tộc võ giả bị bọn họ điều khiển nổ lên, toàn bộ vô tri trong giới hạn, khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục tung tóe, trộn chung, còn như địa ngục nhân gian. Chương 669, pho tượng, 12 thi thể. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vô tri trong giới hạn, khắp nơi đều là sóng xung kích động, toàn bộ ma tộc võ giả tất cả đều nổ lên, mà người chung quanh tộc võ giả, là tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Từng tên một võ giả kêu thảm ngã xuống, tại loại này kinh khủng nổ mạnh đợt sóng chính giữa, coi như là niết bàn cửu chuyển võ giả, cũng không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đáng ghét! Đáng ghét ta! Kim giáp đại thống lĩnh kêu to, mà Lâm Vũ cùng ăn mày đại thống lĩnh ánh mắt cũng giống vậy băng hàn vô cùng. Không phải bọn hắn không muốn ngăn cản hết thảy các thứ này, thật sự là biến hóa này tới quá nhanh, coi như là lấy thực lực bọn hắn, đều không cách nào ngăn trở loại bi kịch này phát sinh. Trong nháy mắt, toàn bộ vô chi giới trở nên trống rỗng, chỉ có thể thấy đầy trời huyết nhục ở phiêu tán, giống như cuộc kế tiếp huyết vũ, làm cho người ta một loại vô cùng bi thương cảm giác. Rào. Đang lúc này, kia bay xuống huyết vũ đông nhiên ngừng, cả vùng không gian phảng phất cũng bị đóng kết một dạng sau đó, kia tuấn Mỹ ma tộc thiếu niên thân hình, đông nhiên nổi lên. Cửa ải này khảo nghiệm, đến đây chấm dứt. Hắn có chút vung tay lên, kia từng trận nổ mạnh sóng năng lượng liền biến mất vô ảnh, chỉ còn lại nằm tên nhân tộc võ giả, chính diện mang tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Những võ giả khác, đã toàn bộ chết sạch, bọn họ 5 người có thể còn sống, cũng không phải thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là vị trí địa phương vừa vặn hẻo lánh một ít, mới may mắn giữ được tánh mạng. Dựa theo cửa ải này quy tắc, tại chỗ thượng chỉ còn lại 10 người thời điểm, khảo nghiệm liền sau đó chấm dứt. Chúc mừng các ngươi, thành công thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Ma tộc thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, trước mặt cảnh tượng thê thảm, tựa hồ không chút nào có thể xúc động tâm tư khác. Hắn vung tay lên, Lâm Vũ bọn người trên thân tượng đá, liền tự động thoát ly bọn họ, hóa thành lệnh bài. Lần nữa trở lại trong tay hắn. Nếu khảo nghiệm chấm dứt, tượng đá này, ta cũng liền thu hồi. Hắn lạnh nhạt nói, tiếp đó, các ngươi 10 người, có thể theo ta tiến vào ma thần hành cung, đạt được thông qua khảo nghiệm khen thưởng. Nghe nói như vậy, cổ si, ma đạt hai người nhất thời mừng rỡ, trợn ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, lộ ra một trận cười gần vẻ. Tượng đá bị thu hồi, đối với thực lực bọn hắn quả thật có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đảo cũng không phải là rất lớn. Nhưng này Lâm Vũ, có hay không mạnh nhất tượng đá ở, vậy coi như kém liền. Có kia một ngôi tượng đá thời điểm, này Lâm Vũ thật đủ sức để cùng hai người bọn họ chống lại, thậm chí một đối một lời nói, còn phải hơi thắng hai người bọn họ chính giữa tùy ý một người. Có thể đang không có tượng đá sau khi, đối với bọn họ mà nói, tiểu tử này, chẳng qua chỉ là bọn họ tiện tay đều có thể đập chết con kiến thôi à. Thoát khỏi tử tinh cự thú tượng đá, Lâm Vũ chân mày cũng là hơi nhíu lại. Ngay mới vừa rồi, thực lực của hắn còn đủ để cùng một giai phong vương cường giả chống lại, nhưng bây giờ, liền bị đánh về nguyên hình, với niết bàn bát chuyển cường giả tương đối. Như vậy thực lực mặc dù không coi là yếu, nhưng nếu là phải đối mặt cổ si, ma đạt loại này phong vương cường giả, đó chính là hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Cũng may, ăn mày đại thống lĩnh, kim giáp đại thống lĩnh cũng còn sống, có hai người bọn họ ở đây, cũng đủ để ngăn được cổ si. Ma đạt này hai đại ma vương. Lắc đầu một cái, hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh cảnh tượng thê thảm, không nhịn được thở dài một tiếng. Những võ giả này, chết thật sự là quá oan uổng, bị ma tộc võ giả tự bạo thật sự liên lụy, loại này tử vong phương thức, không thể bảo là không thể tiếc. Bất quá, thật nếu nói, lấy loại phương thức này ngã xuống, đối với bọn họ mà nói cũng không coi là quá xấu sự tình. Bởi vì, nếu là bọn họ toàn diệt ma tộc võ giả, tiếp đó, bọn họ liền không thể không đối mặt nội chiến tình huống. Dù sao, vô luận như thế nào, có thể thông qua cửa ải này khảo nghiệm, chỉ có chính là 10 người mà thôi. Chết ở trong tay địch nhân, dù sao cũng hơn chết tại chính mình nhân thủ thượng muốn khá hơn một chút. Được, các ngươi 10 đi theo ta. Ma tộc thiếu niên thần sắc bình tĩnh, với hắn mà nói, những người khảo nghiệm này cho dù chết thượng nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc, hắn vung tay lên, một cái không gian thông đạo, chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Này không gian thông đạo một mảnh đen nhánh, tản ra quần quận ma khí, chợt nhìn, giống như một con hắc ám cự thú chiếm đoạt hết thể miệng khổng lồ, làm cho tâm thần người lâm nhiên, không nhịn được sinh ra một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Ma tộc thiếu niên lại không quan tâm những thứ này, dẫn đầu bước vào trong đó. Thấy vậy, cổ si, ma đạt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức không chút do dự theo sau, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất ở kia không gian thông đạo bên trong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Kim giáp đại thống lĩnh mở miệng nói, mặc dù đối với này không gian thông đạo có chút cảnh giác, nhưng đều đã đến một bước này, bỏ ra lớn như vậy giá, bọn họ cũng không khả năng không vào đi. Lúc này, mọi người đồng loạt bước vào kia không gian tối tăm bên trong lối đi. Sau một khắc, mọi người chính là hiện lên một tòa thật to hắc ám thần điện bên trong. Thật cường liệt ma khí. Vừa tiến vào hắc ám thần điện, Cổ Si, Ma Đạt hai người liền không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, mà Lâm Vũ chờ cả đám, chân mày lại là đồng thời nhíu lại. Này hắc ám thần điện chính giữa, ma khí thật sự là quá nồng đậm, mỗi một tia ma khí đều tựa như là áp xúc phương viên mấy ngàn trượng nơi ma khí mà tạo thành, tinh thuần tới cực điểm. Mãnh liệt như vậy ma khí, đối với Cổ Si, Ma Đạt như vậy ma tộc võ giả mà nói, dĩ nhiên là hưởng thụ vô cùng, nhưng đối với Lâm Vũ đám người tộc võ giả mà nói, nhưng là tạo thành to lớn áp chế. Căn cứ thực lực bất đồng, Lâm Vũ đám người thực lực cũng bị bất đồng trình độ áp chế, coi như là thi triển ra tự thân lĩnh vực, đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản loại này áp chế. Ừ, đó là cái gì? Đột nhiên, Cổ Si kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn về hắc ám thần điện trung ương. Chỉ thấy ở trong thần điện, một ngôi pho tượng khổng lồ cao vút lên, pho tượng kia chân có mấy ngàn trượng cao lớn, rõ ràng là một tên thiên ma tộc võ giả. Hắn một đầu tóc đen, hai mắt lạnh lùng, một đôi con ngươi đen nhánh giống như qua toàn một dạng tản ra quỷ dị vô biên lực lượng, mặc dù chỉ chẳng qua là một pho tượng, có thể tản mát ra khí tức, nhưng lại như là huyên như ngục, không thể tính toán. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, thân hình lảo đảo, đồng loạt lui nhanh, chính là kia tứ đại phong vương cảnh cường giả, cũng đồng dạng là như thế. Rõ ràng chẳng qua là một pho tượng mà thôi, có thể pho tượng kia tản mát ra khí tức, nhưng ngay cả phong vương cảnh cường giả đều khó ngăn cản, khó có thể tưởng tượng, điều khác ra pho tượng kia, sẽ là bực nào tồn tại. Ở đó pho tượng khổng lồ hai bên trái phải, phân biệt có 6 cổ thi thể, cộng lại, đúng lúc là 12 cổ thi thể. Kia 12 cổ thi thể, giống vậy đều là ma tộc võ giả, nữ có nam có, trẻ có già có, hữu dung mạo tuấn mỹ, có kỳ xấu xí vô cùng, có cao lớn cao ngất, có thô bỉ nhỏ thấp. Nhưng vô luận là như thế nào, kia 12 cổ thi thể, lại đều là tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức quỷ dị, mặc dù không bằng trung ương kia một pho tượng, nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng, vượt qua xa Cổ Si, Ma Đạt chờ 4 gã phong vương cường giả. Chương 670, Si Cửu Ma Vương. Mặc dù khí tức mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, này 12 cổ thi thể, lộ vẻ nhưng đã ở này hắc ám thần điện bên trong đợi quá lâu thời gian, mạnh như bọn họ cảnh giới này, thi thể đều đã có một ít thối rữa. Nói như vậy, phong vương cường giả thi thể, ít nhất có thể giữ ngàn năm bất hủ, mà kia vẫn chỉ là thông thường nhất cấp một phong vương. Lấy này 12 cổ thi thể tản mát ra khí tức đến xem, bọn họ khi còn sống tu vi, tất nhiên là xa xa không chỉ cấp một phong vương. Nói cách khác, này 12 cổ thi thể chủ nhân, ít nhất đã chết 3 đã ngoài ngàn năm. Nghĩ tới chỗ này, mọi người trong lòng càng là hoảng sợ. 12 danh phong vương cường giả, thả ở bên ngoài, kia đủ để thành lập nhất phương đứng đầu thế lực, khuấy động bắc vực, thậm chí còn toàn bộ thánh nguyên đại lục phong vân, có thể ở chỗ này. Nhưng là không có tiếng tăm gì đất bày ra ba thời gian ngàn năm. Chẳng lẽ nói, cái gọi là ma thần, coi là thật không chỉ là một truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại qua. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đang lúc này, tứ thanh nổ vang đột nhiên vang lên, sau đó, 4 đạo đen nhánh ma quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Nhìn kỹ một chút, này 4 đạo đen nhánh ma quang. Bất ngờ chính là 4 cái to lớn ma trụ, toàn thân đen nhánh, phía trên phủ đầy vô cùng quỷ dị đường vân, tản ra một loại tà ác cực kỳ lực lượng. Sau đó, từng đạo đen nhánh chùm ánh sáng, từ những văn lộ kia thượng tản ra, nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt đem Lâm Vũ đám người tất cả đều trói buộc ở trong đó. Ừ, đột nhiên phát sinh biến hóa, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là biến đổi, bao gồm Cổ Si, Ma Đạt ở bên trong. Thật sự có người trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Ha ha, ha ha ha. Một trận làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười đột nhiên vang lên, tiếng cười kia nguồn, đương nhiên đó là Lâm Vũ chờ người bên cạnh Tuấn Mỹ ma tộc thiếu niên. Chẳng qua là lúc này, cái khuôn mặt kia Tuấn Mỹ gương mặt, đã hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ, đừng nói là Tuấn Mỹ, đơn giản là xấu xí tới cực điểm, khanh khanh hoa hoa, tràn đầy tông hắc sắc lấm tấm. Để cho người nhìn liền không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa ra. Không chỉ có như thế, hắn dáng cũng đang phát sinh nhanh mạnh biến hóa, cả người lại dám thu nhỏ lại một mảng lớn, trở nên chỉ có cao hơn 1 mét, từ một tuấn mỹ ma tộc thiếu niên, biến thành một cái thô bị lùn tiểu lão đầu. Trong miệng hắn phát ra quái dị tiếng cười, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, trong phút chốc, liền xông vào kia 12 cổ thi thể bên trong một cụ trong cơ thể. Kia một cỗ thi thể, với hắn tướng mạo, rõ ràng là giống nhau như lúc, theo thân thể của hắn tiến vào, thi thể kia ánh mắt, đột nhiên là mở ra tới. Ha ha ha. Sau một khắc, thi thể kia trong miệng, phát ra một trận giống như gà mẹ như vậy trói tai tiếng cười, hắn hoạt động một phen thân thể, kia mục nát rách nát trên người, nhất thời phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng âm thanh. 3.000 năm A, suốt 3.000 năm, rốt cuộc để cho ta đợi đến ngày này. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào điểm này, đứng lên, điên cuồng cười lớn, là ngày này, ta thật sự là chờ quá lâu. Cũng còn khá, Lao Thiên cuối cùng không tệ với ta, cuối cùng là để cho ta đợi đến ngày này. Người kết quả là người nào? Ma tộc thiếu niên đột nhiên biến hóa thành lão đầu, hơn nữa tá thi hoàn hồn, hết thể các thứ này quỷ dị biến hóa, để cho mọi người trong lòng một trận sợ hãi, chính là kia hai đại ma vương. Vốn là cũng coi là lòng dạ ác độc nhân vật hung ác, giờ phút này cũng là không nhịn được hiện ra một tia sợ hãi. Ta! Kia thô bị lùn tiểu lão đầu cười ha ha một tiếng, thanh âm kia bên trong, phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng đáng sợ, để cho mọi người đều là thân hình lui nhanh, trong miệng thẳng ói máu tươi. Ta! Chính là si tinh ma thần tọa xuống 12 chiến tướng bên trong thứ 9 chiến tướng, si cửu. Lùn tiểu lão đầu lời này vừa nói ra, cả người khí thế cũng trở nên hoàn toàn bất đồng, nhỏ thấp thô bị vóc người cũng lộ ra cao lớn, giống như một người kinh thiên động địa đại ma vương. Ngày xưa, si tinh ma thần phá giới rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, đem chúng ta 12 chiến tướng lưu ở mảnh không gian này. Ta vốn tưởng rằng, dùng không bao lâu thời gian, si tinh ma thần sẽ gặp dẫn chúng ta rời đi, lại không nghĩ rằng, hắn chuyến đi này, chính là một đi không trở lại. Chúng ta 12 chiến tướng, từ đó bị vây ở vùng không gian này, đệ nhất chiến tướng si nhất thực lực mạnh nhất, hắn vốn định đánh vỡ mảnh không gian này, dẫn chúng ta trở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Đáng tiếc, chúng ta rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thời gian quá lâu, đã không cách nào nữa tìm tới Thánh Nguyên Đại Lục tọa độ. Từ đó, chúng ta 12 người, liền bị vây ở vùng không gian này, cả ngày bao vây sự cô độc này cùng tĩnh mịch chính giữa. Còn lại chiến tướng rồi rít chết đi, nhưng ta không cam lòng. Ta không cam lòng chết ở cái địa phương quỷ quái này. Nói tới chỗ này, nhỏ thấp lao giả không nhịn được gầm hét lên. Cái kia tràn đầy điên cuồng thanh âm, để cho mọi người trong lòng băng hàn chết cốt. Này nhỏ thấp lao giả, lại có như vậy lai lịch, đây rõ ràng là một cái thực lực kinh khủng lao quái vật. Nhỏ thấp lao giả rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn cười khúc khích, thanh âm khàn khàn mà trói tai, là có thể sống rời đi nơi này, ta đem tự thân linh hồn từ thân thể bên trong bóc rời đi. Lần nữa tạo nên một cái linh hồn thể phân thân, lại nghĩ hết phương pháp, sẽ tiến vào mảnh không gian này phương pháp vùi đầu vào thời không loạn lưu bên trong, hy vọng có thể hấp dẫn người tiến vào mảnh không gian này. Chúng ta suốt 3 thời gian ngàn năm, lại từ đầu đến cuối không có người tiến vào mảnh không gian này, coi như ta cuối cùng linh hồn chi lực cũng sắp tiêu tan, ta đã muốn buông tha thời điểm, các ngươi rốt cuộc đến, ha ha ha ha, này Lão Thiên, chung quy là không phụ ta à. Cái gì? Nhỏ thấp lao giả lời nói, để cho cổ si, ma đạt hai người sắc mặt, nhất thời khó coi tới cực điểm. Bọn họ tự cho là đúng cơ duyên nghịch thiên, mới được tiến vào ma thần hành cung phương pháp, lại không nghĩ rằng, đây căn bản chính là một cái cạm bẫy, là một cái hấp dẫn bọn họ mắc câu mồi nhử mà thôi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Kim giáp đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn cổ si, ma đạt hai người liếc mắt, sau đó sắc mặt ngưng trọng đất nhìn về nhỏ thấp lao giả. Ta muốn thế nào? Nhỏ thấp lao giả cười khúc khích, rất đơn giản, mấy người các ngươi mới vừa từ Thánh Nguyên Đại Lục tiến vào mảnh không gian này, trên người còn mang theo Thánh Nguyên Đại Lục khí tức, mượn giúp mấy người các ngươi, ta liền có thể lần nữa tìm tới Thánh Nguyên Đại Lục tọa độ, trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, thành lập được nhất phương ma quốc. Bất quá, ta muốn thành lập nhất phương ma quốc, thủ hạ liền không thể không người. Nhỏ thấp lao giả nhàn nhạt nói, cho nên ta muốn thiết trí tam trọng khảo nghiệm. Là vì chọn lựa ra toàn bộ người xâm nhập bên trong, có tiềm lực nhất mấy người, đối với cho các người, ta có thể cho các người hai cái lựa chọn. Số 1, để cho ta ở trên người các ngươi loại hạ nô ấn, từ nay về sau, ngoan ngoãn trở thành ta nô buộc, chờ ta trở lại Thánh Nguyên Đại Lục sau khi, tự nhiên thiếu không các ngươi khỏe nơi. Cái thứ nhì, chính là chết ở chỗ này. Hắn cười lạnh nói, ngay mới vừa rồi, ta đã ở chỗ này bày phong tỏa trận pháp, các ngươi tất cả mọi người, cũng không thể rời đi nơi này. Bây giờ, nói cho ta biết các ngươi lựa chọn. Chương 671, một chút hy vọng sống. Loại hạ nô ấn, thành vi nô buộc. Nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng biến hóa. Có thể tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, đều là trong một vạn không có một tinh anh, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng làm được là nhất phương nhân kiệt, cho dù là gia nhập bất kỳ một cái nào đứng đầu thế lực, cũng có thể không hề vùng đất thấp vị. Nhân vật như vậy, làm sao có thể cam tâm cho người khác làm nô buộc, huống chi còn phải bị loại hạ nô ấn, cả đời không được giải thoát. Không thể nào. Kim Giáp Đại Thống Lĩnh dẫn đầu quát lên, liền như ngươi vậy lôi thôi lết thiết, nửa chết nửa sống lao già kia, cũng muốn để cho ta trở thành ngươi nô buộc. Ngươi đây là đang nằm mơ. Ừ. Nghe nói như vậy, nhỏ thấp lao giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân hình cũng đã xuất hiện ở Kim Giáp Đại Thống Lĩnh trước mặt, kia khô đét thủ trưởng như điện chớp lộ ra, trong nháy mắt liền bấu vào Kim Giáp Đại Thống Lĩnh cổ họng. Ê! Kim Giáp Đại Thống Lĩnh nhất thời cảm thấy một trận hít thở không thông, hắn liều mạng giãy giụa, có thể nhỏ thấp lão giả kia khô đét tay khô gầy trưởng, lại giống như không thể lay động kềm sắt một dạng vô luận hắn thế nào giãy giụa, cũng không có cách nào dung chuyển. Không biết gì ngu xuẩn. Nhỏ thấp lão giả cười lạnh một tiếng, ban đầu, ta theo si tinh ma thần chinh chiến tứ phương thời điểm, ngay cả ngươi tổ tông cũng còn chưa ra đời đâu rồi. Một mình ngươi tiểu cấp một phong vương, cũng dám theo ta nói như vậy, thật là muốn chết. Tiếng nói lưu lại, hắn chợt dùng sức, rắc rắc một tiếng, trực tiếp liền đem Kim Giáp Đại Thống Lĩnh cổ cho vặn gãy. Ti. Một màn này, nhìn mọi người hít một hơi lãnh khí. Phải biết, Kim Giáp Đại Thống Lĩnh nhưng là cấp một phong vương cường giả, dù là ở phong vương trong cường giả chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, mà dù sao là phong vương cường giả. Lại bị người như giết gà như vậy tiện tay chém chết. Rào. Kim Giáp Đại Thống Lĩnh thi thể ngã xuống, một cổ tinh hoa sinh mệnh nhưng là từ hắn thi thể chính giữa sông ra, bị kia nhỏ thấp lao giả hấp thu vào trong cơ thể. Nhất thời, cái kia khô đét gầy đét thân thể, đều là trở nên đầy đặn một ít, tấm kia khanh khanh hoa hoa, vô cùng kinh khủng trên mặt, không nhịn được hiện ra hưởng thụ vô cùng thần thái. Nay đã lâu máu tươi mùi vị, thật đúng là tuyệt vời a. Nhỏ thấp lao giả cười ha ha một tiếng, chợt ánh mắt lần nữa hướng Lâm Vũ đám người trông lại, cười lạnh nói, bây giờ, các ngươi còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống sao? Là trở thành ta nô buộc, đi theo ta đồng thời thành lập nhất phương ma quốc, hưởng thụ vô tận quyền thế, hay lại là chết ở chỗ này, trở thành một cụ vô danh thi thể? Chúng ta nguyện ý thần phục. Cổ Si cùng Ma Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nhiên đồng thời mở miệng. Ở ma tộc chính giữa, cấp bậc quan niệm bản thân liền muốn càng xâm nghiêm, cường giả đối với người yếu, có tuyệt đối quyền chủ đạo, đối với thần phục này nhỏ thấp lao giả, Cổ Si cùng Ma Đạt ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc dù phải bị đối phương loại hạ nô ấn, cả đời đều không cách nào giải thoát, một điểm này để cho hai người cũng không tình nguyện, có thể dưới mắt, bọn họ sinh tử cũng nắm ở trong tay đối phương, còn có thể có cái gì trả giá đường sống. Rất tốt. Thấy Cổ Si, Ma Đạt hai người chọn thần phục, nhỏ thấp lao giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, chợt ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, như vậy ngươi thì sao? Nói cho ta biết, ngươi lại dự định như thế nào lựa chọn? Đối mặt nhỏ thấp lao giả rét lạnh ánh mắt, Lâm Vũ yên lặng không nói. Không thể không nói, lần này, là hắn sống lại tới nay thật sự đối mặt nhất nghiêm nghị cục diện. Bọn họ thân ở này một mảnh dị độ không gian bên trong, không khả năng sẽ có trước người tới cứu viện cứu bọn họ. Mà nhỏ thấp lao giả, vừa có thực lực tuyệt đối ưu thế, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thần phục đối phương, sẽ bị loại hạ nô ấn, sinh tử hoàn toàn nắm ở trong tay đối phương. Đối phương một cái ý niệm, là có thể điều khiển chính mình làm bất cứ chuyện gì, cái này cùng chết cũng không khác nhau gì cả. Mà không phù hợp quy tắc phục, đó chính là trực tiếp tử vong. Lâm Vũ dĩ nhiên không sẽ chọn thần phục, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ngã xuống, đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển. Suy tính nên như thế nào phá cuộc. Ừ. Thấy Lâm Vũ yên lặng bộ dáng, nhỏ thấp lao giả sắc mặt lần nữa trầm xuống, tựa hồ liền muốn ra tay, bất quá hơi do dự một chút, hắn vẫn là không có xuất thủ. Tiểu tử, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi triển hiện ra thiên phú, để cho ta rất là động tâm. Hắn lãnh đạm nói, lấy ngươi thiên phú, nếu là thần phục với ta, vị lai tất sẽ trở thành ta cánh tay trái bờ vai phải, cứ như vậy giết ngươi, ta quả thật có chút không nỡ bỏ. Thôi, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không phải nguyện ý lời nói, hừ, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay háo phất một cái, liền mang theo cổ si, ma đạt hai người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia bốn đạo ma trụ nhanh chóng tụ lại, tản mát ra hắc ám ánh sáng, đem Lâm Vũ đám người che phủ ở trong đó. Nhất thời, Lâm Vũ mấy người lâm vào một mảnh vô chỉ cảnh không gian tối tăm bên trong, một loại cô tịch, khí tức tử vong tràn ngập ra, để cho người không nhịn được muốn nổi điên. Hô! Bất quá, tại chỗ mấy người, nhưng là kìm lòng không đặng thở phào một cái, coi như là ở vào như vậy cô tịch không gian tối tăm bên trong, cũng so với kia nhỏ thấp lão giả cùng chỗ muốn đến tốt lắm. Không nghĩ tới, chúng ta một đường trải qua gian hiểm, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thật vất vả thông qua tam trọng khảo nghiệm, nên đón nhưng là một kết quả như vậy. Một tên võ giả cười khổ nói, sớm biết như vậy, chết lúc trước trong khảo nghiệm, còn càng thoải mái một ít. Trước đó, ai có thể ngờ tới cái kết quả này đây? Một tên khác võ giả lắc đầu nói, không thấy ngay cả cổ si, ma đạt hai người kia, cũng là tự chói mình, đệ nhất kiêu hùng, luôn vì người khác nô buộc. Đừng nói bọn họ, mặc dù nhiều thời gian 10 ngày, nhưng 10 ngày sau, chúng ta vẫn là phải đối mặt giống vậy lựa chọn, đến tột cùng là trở thành người làm, vẫn bị kia nhỏ thấp lao giả giết chết. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặt xuống, chật, ánh mắt đột nhiên hướng Lâm Vũ nhìn sang. Có lẽ là bởi vì lúc trước, Lâm Vũ ngăn cơn sóng dữ, chém chết Diêm Ly cảnh tượng, cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Lúc này, bọn họ theo bản năng nhìn về phía lại không phải là ăn mày đại thống lĩnh, mà là Lâm Vũ. Chính là tên khất cái kia đại thống lĩnh, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn tới. Vào lúc này, tu vi cảnh giới thấp nhất Lâm Vũ, ngược lại thì thành chủ định. Có lẽ, còn có một cái biện pháp. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ yên lặng hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nhưng nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại, bất kể những người còn lại truy hỏi, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, còn như lão tăng nhập định. Cái biện pháp này, quả thật có nhất định có thể thành công, nhưng tỷ lệ lại hết sức đất mong manh, có thể nói chỉ có nhiều nhất 3 thành nắm chặt. Không chỉ có như thế, cái biện pháp này nguy hiểm cũng đồng dạng là cực lớn, nếu là thành công còn dễ nói, nhưng nếu là thất bại, hắn phải trả giá thật lớn, có lẽ so với tử vong còn phải càng thảm trọng. Chương 672, đoạt hồn cuộc chiến. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ vẫn không có hướng những người còn lại giải thích hắn lời muốn nói biện pháp, thậm chí này mấy ngày, hắn cũng không có với những người còn lại nói qua cho dù là một câu nói. Hắn giống như đem chính mình phong bế, mấy ngày trong, một mực ở lặng lẽ tu luyện. Kỳ dị là, hắn tu luyện không phải là chân nguyên, cũng không phải là cái gì vũ kỹ, một màn này, nhìn ăn mày đại thống lĩnh mấy người càng là nghi hoặc không thôi. Bất quá, mặc dù nghi ngờ trong lòng, có thể ăn mày đại thống lĩnh mấy người cũng không hỏi nhiều cái gì, có lẽ, Lâm Vũ có hắn ý nghĩ của mình, bọn họ làm nhiều can thiệp, khả năng ngược lại sẽ đưa đến tướng hiệu quả ngược. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền là quá khứ. Rào. Một ngày này, kia hắc ám trận pháp bị xé nứt mở một vết thương. Sau đó, nhỏ thấp lao giả thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ si, ma đạt hai người, một tả một hưu với sau lưng hắn, nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy tuyệt đối cuồng nhiệt cùng thần phục, lộ vẻ nhưng đã là bị loại hạ nô ấn. Một màn này, nhìn mọi người trong lòng càng là rét một cái, bọn họ tình nguyện là chết, cũng không nguyện ý biến thành cái bộ dáng này. Tiểu tử, thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nhỏ thấp lao giả lạnh lẻo ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, nhàn nhạt nói, là thần phục ta, đi theo ta xây xuống bất hủ công lao sự nghiệp, còn thì sống không bằng chết, lãnh hội thế gian này toàn bộ hành hạ. Ta nguyện ý thần phục. Ở mấy người còn lại không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng. Cái gì? Hắn này vừa nói, an mày đại thống lĩnh mấy sắc mặt người đều là chợt biến đổi, làm quay đầu lại, này Lâm Vũ lời muốn nói biện pháp. Chính là thần phục kia nhỏ thấp lão giả. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng này Lâm Vũ có cái gì ngăn cơn sóng dữ bản lĩnh, nguyên lai, bất quá cũng là một mềm xương a. Vô sỉ. Một người trong đó tánh khí nóng nảy nhiều chút võ giả, càng là không nhịn được lên tiếng dày, thân là nhân tộc, ngươi lại thần phục ma tộc, thật là vô sỉ hết sức. Ừ. Nhỏ thấp lao giả sắc mặt run lên, chợt một trưởng vô ra, người võ giả kia nhất thời miệng phun máu tươi, thân hình bạo nổ bay ra ngoài, cả người gân mạch tất cả đều đứt gãy, mặc dù không có chết, nhưng với chết cũng không kém. Sáng suốt lựa chọn. Sau đó, hắn nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn mà có lợi cả đời, tiếp đó, tiểu bông ra linh hồn ngươi, để cho ta loại hạ nô ấn đi. Ừ. Lâm Vũ thần sắc thẫn thờ, giống như buông tha hy vọng để tuyến tượng gỗ một dạng chỉ phun ra một chữ. Người này. Một màn này, để cho còn thừa lại vài tên nhân tộc võ giả càng tức giận, mặc dù không dám lên tiếng, nhưng trong lòng đều là đang tức miệng mắng to. Duy chỉ có tên khất cái kia đại thống lĩnh, nhưng là lộ ra nghi ngờ thần sắc. Mặc dù với Lâm Vũ tiếp xúc không nhiều, nhưng ở hắn nghĩ đến, Lâm Vũ hẳn cũng không phải là người như vậy. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra được, đến loại thời điểm này, Lâm Vũ còn có cái gì lật bàn khả năng. Rất tốt, tiếp đó, ngươi không cần có bất kỳ phản kháng. Nhỏ thấp lao giả lại không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, Lâm Vũ nhất định là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thật ra thì coi như Lâm Vũ có cái gì nhỏ mọn, hắn cũng không sợ chút nào. Phải biết, tại hắn thời điểm hưng thịnh, nhưng là thất giai phong vương cảnh giới, coi như bây giờ trạng thái tệ hại. Thực lực chỉ còn lại một thành cũng chưa tới, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ có thể so sánh. Hắn một luồng linh hồn ý niệm, lúc này liền là tiến vào Lâm Vũ linh hồn chính giữa, hai tay đánh ra một đạo kết ấn, tối đen như mực quỷ dị ánh sáng, chính là nổi lên, hướng Lâm Vũ linh hồn che xuống. Ngay tại lúc này, ở nơi này cùng thời khắc đó, Lâm Vũ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận ác liệt ánh sáng, linh hồn hắn lực đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo mũi nhọn. Hung hãn tạc hướng nhỏ thấp lao giả kia một luồng linh hồn ý niệm. A, chỉ một chút, nhỏ thấp lao giả kia một luồng linh hồn ý niệm liền bị trực tiếp nát bấy. Hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt đi xuống. Mặc dù chỉ chẳng qua là một luồng linh hồn ý niệm, nhưng linh hồn là võ giả trọng yếu nhất bộ phận, dù là lại nhỏ nhẹ tổn thương, cũng không thể khinh thường. Huống chi, là bảo đảm có thể khống chế Lâm Vũ, nhỏ thấp lao giả thả ra. Chính là một luồng tinh hoa nhất linh hồn ý niệm. Này một luồng linh hồn ý niệm bị diệt, giống như là một phàm nhân đoạn một cánh tay, là vô cùng kỳ bị thương nghiêm trọng. Đáng chết. Hắn tức giận vô cùng, không nhịn được gầm hét lên, tốt một tên tiểu tử, lại nghỉ tưởng thừa dịp ta cho ngươi loại hạ nô ấn thời điểm, tới thắt cổ ta linh hồn. Bất quá, ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta, ta đường đường si tinh ma thần tọa loại kém 9 trận chiến tướng. Nếu như bị ngươi một con run dế rời đồ tính toán, ta đây ha chẳng phải là bạch sống cả đời. Ngươi đã muốn ở linh hồn phương diện tính toán ta, ta sẽ để cho ngươi biết, cho dù là linh hồn chiến, ta cũng có thể hoàn toàn đưa ngươi nghiền ép. Ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tan. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, nhỏ thấp lao giả linh hồn lực điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp đem Lâm Vũ quấn vào linh hồn không gian hư vô. Linh hồn không gian hư vô bên trong, linh hồn hắn lực hóa thành một cái tiểu nhân kia bộ dáng, bất ngờ cùng bản thân hắn giống nhau như lúc, một tấm xấu xí không chịu nổi nét mặt già nua vặn vẹo chung một chỗ, dữ tợn tới cực điểm. Thử vong chi nhận. Cái kia khô đét tay khô gầy vỗ lên, một thanh do quỷ dị đen nhánh ánh sáng ngưng tụ mà thành ma đao nổi lên, chật, hung hăng nhất đao, liền hướng đến Lâm Vũ linh hồn bổ tới. Ẩm. Lực lượng kinh khủng bùng nổ. Linh hồn tầng diện chiến đấu, từ trước đến giờ thật sự vật thật chất tầng diện còn phải càng hung hiểm, nếu là bị một đao này bổ trúng, linh hồn vỡ ra đến, kia so với thân thể bị chém thành hai khúc, cũng còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Chém. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện ra vô số chuôi bảo kiếm hư ảnh, chìm nổi huyễn diệt, chật, những thứ kia bảo kiếm từ hắn con ngươi chính giữa lao ra, biến ảo thành hình thái chân thực. Thành thiên thượng vạn chuôi bảo kiếm. Ở quanh người hắn lên xuống xoay tròn, mỗi một chuôi bảo kiếm, cũng tản ra mãnh liệt kiếm khí, đều là do linh hồn hắn lực ngưng tụ mà thành. Sau đó, kia vô số chuôi bảo kiếm ngưng tụ thành một thể, tản mát ra trùng tiêu kiếm khí, chật chém ra, mạnh mẽ kiếm khí, liền cùng đen nhánh kia đao mang hung hăng đụng vào nhau. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở, kiếm khí kia liền bị trực tiếp bổ ra, ngay cả kia thành thiên thượng vạn trôi bảo kiếm, cũng miễn cưỡng nước toát ra. Lâm Vũ linh hồn lực mặc dù cường đại, nhưng mạnh hơn nữa, cũng thủy chung là có hạn độ, mà nhỏ thấp lao giả, mặc dù trải qua vô mấy năm thời gian, thực lực đại giảm, nhưng linh hồn lực cường độ, vẫn vượt xa phổ thông cấp một phong vương. Dưới tình huống này, Lâm Vũ linh hồn lực căn bản là không có cách ngăn trở đối phương công kích, có thể giữ vững mấy hơi thở, đã là tương đối khá. Không biết gì ngu xuẩn, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, đắc tội ta si cửu phải trả giá thật lớn. Nhỏ thấp lao giả nanh cười một tiếng, thân hình cổ đãng lên trận trận cuồng phong, chợt lao ra, đôi bàn tay, chính là chợt hướng Lâm Vũ linh hồn thể bắt đi. Chương 673, chật vật giết ngược. Lui. Đối mặt nhỏ thấp lao giả cường thế đánh tới, Lâm Vũ không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn rút người ra lui nhanh. Lui. Ngươi vừa có thể lui đi nơi nào? Nhưng mà, nhỏ thấp lao giả chẳng qua là cười lạnh một tiếng, ở linh hồn này không gian hư vô bên trong, Lâm Vũ căn bản không khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, này là thực lực tuyệt đối chênh lệch quyết định. Chỉ mấy hơi thở, hắn liền đuổi kịp Lâm Vũ, hung hăng một trưởng vô ra, đem Lâm Vũ linh hồn thể cho chụp đánh bay ra ngoài. Ẩm. Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan rã mở. Linh hồn tầng diện giao chiến, không thể so với phổ thông chiến đấu, hơi không cẩn thận, liền có thể tan thành mây khói. Nếu là hắn linh hồn này thể bị đánh tan, liền ý nghĩa linh hồn hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Đến khi hắn thân thể, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan, tự nhiên cũng mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhỏ thấp lao giả cười lạnh không dứt, mới vừa rồi một trưởng kia, hắn còn không có thi triển toàn lực. Đây cũng không phải là hắn hạ thủ lưu tình, chỉ là không nghĩ là nhanh như thế giết Lâm Vũ à. Hắn có thể không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi người, nếu Lâm Vũ để cho hắn chịu thiệt thòi lớn, kia sổ nợ này, hắn nhất định phải thập bội, gấp trăm lần đất đòi lại. Thoáng cái liền giết chết Lâm Vũ, điều này thật sự là quá tiện nghi Lâm Vũ, hắn muốn cho Lâm Vũ chịu hết hành hạ, ở tuyệt vọng cùng hối hận bên trong chết đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn một trưởng tiếp tục một trưởng vô ra, tại hắn cường thế vô cùng dưới sự công kích, Lâm Vũ linh hồn trở nên càng ngày càng suy yếu, cái kia ở dạng linh hồn cũng ảm đạm rất nhiều, tựa hồ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan. Đến đây chấm dứt. Nhỏ thấp lao giả nanh cười một tiếng, vừa xài bước ra, bàn tay kia biến ảo thành một thanh đen nhánh đại đao, liền muốn hướng Lâm Vũ đầu chém xuống tới. Chấm dứt. Hắn ánh mắt lãnh đạm, mặc dù giống như là Lâm Vũ thiên tài như vậy, chết có chút đáng tiếc, nhưng người thuận hương thịnh, nghịch thì chết, không muốn thần phục người khác, liền chỉ có một con đường chết. Chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là đột nhiên chợt quát một tiếng, chợt ở linh hồn này không gian chính giữa, rốt cuộc lại hiện ra lưỡng đạo thân hình, rõ ràng là hắn lưỡng đạo phân linh hồn. Trước đó, hắn một mực chỉ cho thấy chính mình chủ linh hồn, đây là bởi vì hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, coi như đồng thời vận dụng ba đại linh hồn, hắn cũng không cách nào ở linh hồn chiến bên trong chiến thắng nhỏ thấp lao giả. Vì vậy, hắn chỉ có tê dại đối phương, thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại thi triển ra này một lá bài tẩy, tiến hành tuyệt sát một chiêu. Linh hồn thiêu đốt. Hắn khẽ quát một tiếng, ba đạo linh hồn lại là đồng thời bốc cháy, lấy thiêu đốt chính mình linh hồn, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng cường đại. Ẩm. Trong phút chốc, linh hồn hắn liền thiêu đốt suốt bảy thành, nhưng cùng lúc đó, linh hồn hắn lực cũng là như ngọn lửa phanh du một dạng nhanh mạnh tăng lên, trong nháy mắt, liền so với trước kia cường lớn gần mấy cái tầng thứ. Giết! Sau đó, hắn hét giận dữ một tiếng, ba đại linh hồn đồng thời phát lực, biến ảo thành ba thanh cự kiếm, ác liệt vô cùng kiếm khí, nhất thời ở cả cái linh hồn không gian hư vô bên trong tràn ngập nhộn nhạo lên. Ẩm! Ba đạo kiếm khí đồng thời hung hãn bổ vào kia nhỏ thấp trên người lão giả, nhất thời để cho hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A! Hắn kêu thảm một tiếng, cả người đều tại băng giải, như hoa tuyết hòa tan một dạng tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, cánh tay hắn, bắp đùi, liền đều là hoàn toàn băng giải mở. Ý vị này linh hồn hắn lực đang nhanh chóng trôi qua, loại này bị thương, thậm chí ảnh hưởng đến hắn bản nguyên linh hồn, muốn cho linh hồn hắn cũng băng diệt. Đáng chết! Đáng chết ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi kéo tan nát không chịu nổi linh hồn thể, trong nháy mắt lao ra linh hồn không gian hư vô, hóa thành một đạo đen nhánh chùm ánh sáng, trong nháy mắt trở lại bản thể chính giữa. Giết hắn, giết sạch cho ta bọn họ. Kia còn sót lại linh hồn vừa mới trở về quy bản thể, hắn liền không kịp chờ đợi gầm hét lên, đem mấy cái này hỗn trướng toàn bộ đều giết sạch, không chừa một ngống, hết thể giết sạch. Lần này, hắn tổn thương thật sự là quá lớn. Bản thân, đem linh hồn từ thân thể bên trong bóc ra, lại trải qua ba thiên niên tuyến nguyệt, linh hồn hắn cũng đã đến bên bờ tan vỡ, gần đây mới thoáng khá hơn một chút, nhưng bây giờ, nhưng lại bị không thể nghịch chuyển bị thương nặng. Loại này bị thương, ít nhất yêu cầu vài chục năm, thậm chí còn trăm năm mới có thể bù đắp lại, thậm chí coi như là tốn trên lại nhiều thời gian, cũng không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không hận. Có thể nói, trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ hận ý, đã đạt tới một cái vô cùng vô tận, đủ để bao phủ hết thể trình độ. Chuyện cũ. A tui. Giết. Ở nhỏ thấp lao giả dưới mệnh lệnh, cổ si, ma đạt hai người trong mắt lóe lên ác liệt ánh sáng. Hai người bọn họ, đều đã bị nhỏ thấp lao giả loại hạ nô ấn, trở thành đối phương trung thực nô buộc, đối với hắn hết thể mệnh lệnh, đều chỉ sẽ lập tức áp dụng. Vì vậy, cho dù là nhỏ thấp lao giả đã người bị thương nặng, nhưng bọn họ lại vẫn không có bất kỳ phản kháng ý đồ, không chút do dự hướng Lâm Vũ đánh tới. Cản bọn họ lại. An mày đại thống lĩnh mắt sáng lên, thân hình nhất thời ngăn ở cổ si, ma đạt trước mặt hai người. Mặc dù không biết kết quả phát sinh cái gì, để cho nhỏ thấp lao giả tức giận như vậy, nhưng hắn cũng biết, cái này nhất định là Lâm Vũ hành động. Vì vậy, hắn bây giờ phải làm chính là giữ được Lâm Vũ, chỉ cần giữ được Lâm Vũ, thì có lật bản hy vọng. Theo chân bọn họ hợp lại. Cùng lúc đó, còn lại vài tên nhân tộc võ giả cũng ý thức tới, bọn họ trước tất cả là trách lầm Lâm Vũ. Lâm Vũ, căn bản không có lựa chọn thần phục, mà là lấy thần phục làm mồi, tiến hành tuyệt địa phản kích. Lúc này, bọn họ có thể làm, chỉ có ngăn lại cổ si, ma đạt, là Lâm Vũ kéo dài thời gian. Chạy đi đâu? Lâm Vũ căn bản không có đi để ý tới cổ si, ma đạt hai người. Hắn biết, an mày đại thống lĩnh đám người sẽ giúp hắn kéo hai người này. Hắn phải làm chỉ có một chút, chính là chạm thảo trừ căn, giải quyết kia nhỏ thấp lao giả. Dù sao, một khi nhỏ thấp lao giả khôi phục như cũ, ở có phòng bị sau khi, tuyệt đối sẽ không lần nữa mắc lửa. Mà với hắn mà nói, một lần linh hồn tiêu đốt, cũng đã là liều mạng thủ đoạn, tiêu hao hắn suốt bảy thành linh hồn lực. Loại thủ đoạn liều mạng này, hắn cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Nếu như không thể thừa dịp cơ hội lần này chém chết nhỏ thấp lao giả, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Giết! Linh hồn hắn lực toàn diện bùng nổ. Giờ khắc này, lại là hắn miễn cưỡng đem nhỏ thấp lao giả linh hồn, cho trực tiếp kéo vào linh hồn không gian. Chờ một chút. Nhỏ thấp lao giả rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, hét lớn, tiểu gia hỏa, ngươi không nên vọng động. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách làm ta đồng bạn, chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, ngày sau, chờ ta thành lập nhất phương ma quốc, ngươi chính là một chữ tịnh kiên vương, cùng ta được hưởng giống vậy địa vị, quyền lực. Chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta hết thể đều dễ nói. Xin lỗi, giữa chúng ta, không có chuyện gì để nói. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng. Không chút do dự nào, linh hồn lực toàn diện bùng nổ, đem nhỏ thấp lao giả còn thừa lại cuối cùng một tia tàn hồn, miễn cương thắt cổ. Chương 674, phá giới toa. Không. Ngay tại nhỏ thấp lao giả cuối cùng một luồng tàn hồn bị thắt cổ cùng thời khắc đó, cổ si, ma đạt hai người, cũng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Bọn họ bị nhỏ thấp lao giả loại hạ nô ấn, liền ý nghĩa bọn họ sinh tử đều do đối phương khống chế, đối phương nếu là chết. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ ở đồng thời ngã xuống. Ẩm. Trong phút chốc, trong ngày thường hô phong hoán vũ, xương hùng nhất phương lượng danh phong vương cường giả, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có, chính là trực tiếp tại chỗ ngã xuống. Thành công lại thật thành công. Một màn này, để cho khất cái đại thống lĩnh bọn người là lộ ra vẻ khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại thật có thể đánh chết nhỏ thấp lao giả, hơn nữa còn là giết triệt để như vậy. Nhắc tới. Này hai đại ma vương, chết cũng là đủ oan uổng. Vốn là, coi như là nhỏ thấp lao giả chết, hai người bọn họ chiến lược hay là muốn thắng qua nhân tộc nhất phương, có thể cũng là bởi vì bị loại hạ nô ấn, nhỏ thấp lao giả vừa chết, bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ trốn theo. Đây chính là bị loại hạ nô ấn bi ai, từ nay về sau, sinh tử không nữa nắm ở trong tay mình. Hô! Cùng lúc đó, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài. cả người khí tức thoáng cái hể hoài đi xuống, thân thể một trận lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn mặc dù thắng, nhưng đồng dạng cũng là thảm thắng, trả giá nặng nề. Hắn ba cái linh hồn, cũng thiêu đốt suốt 7 thành linh hồn lực, ở dưới tình huống bình thường, muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ít nhất yêu cầu thời gian 3 năm. 3 năm, đây đối với võ giả bình thường mà nói còn không coi vào đâu, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, nhưng là một cái cực kỳ tràn đầy thời gian dài. Phải biết, từ hắn nắm giữ Niết Bàn cảnh chiến lực, đến bây giờ đủ để cùng Niết Bàn bắt chuyển cường giả chống lại, cũng vẫn chưa tới thời gian 3 năm. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, với tiêu hao 7 thành linh hồn lực so với, hiển nhiên, sinh mạng mới là quan trọng hơn, nếu là mất mạng, kia liền không có thứ gì. Lâm Vũ, ngươi như thế nào đây? Thấy vậy, khất cái đại thống lĩnh nhướng mày một cái, không nhịn được mở miệng. Lâm Vũ bây giờ trạng thái, nhìn thật sự là quá tệ, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, giống như bệnh nặng một trận, để cho người nhìn không khỏi sinh ra lo âu. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trên linh hồn tổn thương, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ đi điều dưỡng, hoặc là được cái gì hiếm thế linh dược. Ma đầu kia ngược lại giết chết, có thể vấn đề bây giờ là chúng ta lại làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một tên võ giả do dự một chút, mở miệng nói, mà hắn này vừa mở miệng, nhất thời để cho mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Không sai, này đúng là cái vấn đề, kia nhỏ thấp lão giả mặc dù chết, đối với chúng ta cũng không biết làm như thế nào rời đi nơi này, cái này há chẳng phải là nói, chúng ta phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thật vất vả khoảnh khắc nhỏ thấp lão giả, nhưng phải bị trệ ở lại địa phương quỷ quái này. Mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Nếu là cả đời cũng bị kẹt ở cái địa phương này, vậy thì thật thì sống không bằng chết. Chứ không nên gấp gáp. Khất cái đại thống lĩnh lắc đầu một cái, đạo, chỗ này nếu là cái gì mà thần hành cung, nghĩ đến hẳn còn để lại một ít bảo vật, nói không chừng chúng ta có thể từ trong tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Ừ. Vừa nói, hắn mắt sáng lên, đưa tay trộm một cái, liền từ nhỏ thấp lão giả trên thi thể, nắm lên một cái mặc chiếc nhẫn màu xanh lục. Không gian giới chỉ. Hắn tâm niệm vừa động, sau đó, nhưng là đem chiếc nhẫn này ném hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ, lần này chúng ta có thể còn sống, tất cả đều là ngươi công lao, nơi này chiến lợi phẩm, cũng hẳn do ngươi được. Được. Lâm Vũ cũng không có từ chối, hắn không phải là cái loại này làm bộ làm tịch người. Nếu khất cái đại thống lĩnh chủ động đem này không gian giới chỉ cho hắn, hắn cũng không cần phải nhăn nhó. Nắm lên kia không gian giới chỉ. Lâm Vũ một luồng linh hồn ý niệm thăm dò vào trong đó, này tìm tòi tra, trong lòng của hắn không nhịn được chính là cả kinh. Này bên trong không gian giới chỉ, thậm chí có một mảnh to lớn vườn thuốc. Vườn thuốc phía trên, hòa hợp khí tức tràn ngập trải rộng, kia là thuần túy linh khí cùng tức giận, giống như tiên cảnh, chỉ là từ hơi thở này đến xem, cũng biết vườn thuốc này tuyệt đối bất phàm. Mà trên thực tế, vườn thuốc này bên trong, cũng quả thật trồng đầy dược liệu chân quý. Mỗi một bụi cây dược liệu, thả ở bên ngoài, đều là đủ để cho Niết Bàn, thậm chí phong vương cường giả tranh đoạt bảo vật. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ liền không nhịn được than nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Vườn thuốc này bên trong dược liệu quả thật chân quý, số lượng cũng xác thực không ít. Đáng tiếc là, có lẽ là việc trải qua quá lâu thời gian không người xử lý, những thứ này dược liệu chân quý, cơ hồ đều đã khô héo điêu linh. Trên người bọn họ, mặc dù còn lưu lại rồi rào sinh cơ cùng linh khí, nhưng trên thực tế, lại đã không có một chút tác dụng nào, cưỡng ép dùng, không chỉ có đối với thân thể vô ích, ngược lại sẽ đưa đến tướng tác dụng ngược lại. Cũng may, một phen tìm kiếm sau khi, Lâm Vũ hay là ở mảnh này xa xôi bên trong, tìm được hai cây vẫn có sinh cơ linh dược. Này hai cây linh dược, theo thứ tự là Cửu Thiên Đốt Long Can, Huyền Huyền Thất Diệp Thảo. Cửu Thiên Đốt Long Can là một loại chân quý luyện thể dược liệu, có thể tăng lên rất nhiều võ giả thân thể cường độ. Một gốc linh dược, liền có thể để cho một phàm nhân thể sắc tầng thứ, có thể so với Niết Bàn cảnh cường giả. Mà Huyền Huyền Thất Diệp Thảo, là so với Cửu Thiên Đốt Long Căn càng chân quý, này là có thể bồi bổ, tăng lên linh hồn lực hiếm thế linh dược. Tắc ông thất mã, tiên tri phi phúc, không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này tìm tới một gốc Huyền Huyền Thất Diệp Thảo. Thấy này Huyền Huyền Thất Diệp Thảo thời điểm, Lâm Vũ trong mắt không nhịn được lộ ra một vẻ vui mừng. Đánh chết nhỏ thấp lão giả, để cho hắn tiêu hao suốt 7 thành linh hồn lực, nhưng này huyền huyền thất diệp thảo, không chỉ có thể đem linh hồn hắn lực bù đắp lại, còn có thể để cho hắn ở khôi phục như cũ trên căn bản, có không nhỏ tăng lên. Về phần kia cửu thiên đốt long can, cũng tương tự có thể để cho hắn hỗn độn thánh thể tăng lên không ít, có này hai cây linh dược ở, hắn không chỉ là lấy vốn lại, hơn nữa còn là kiếm bộn. Thu hồi này hai cây linh dược, Lâm Vũ ý niệm tiếp tục ở đây bên trong không gian giới chỉ dò xét đến. Ừ. Một lát sau, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, ở không gian giới chỉ trong góc, chú ý tới một tấm ván hình dáng đồ vật. Đồ chơi này toàn thân dính đầy bùn, nhìn rách rách dưới dưới, không có chút nào chỗ đặc thù, phảng phất là bị tiện tay ném vào đến, nếu không phải Lâm Vũ ở trong này, cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động, cũng tuyệt đối không cách nào chú ý tới nó. Hắn tâm niệm vừa động, kia tấm ván trạng đồ vật thượng bùn, liền bị toàn bộ đánh sơ xác, lộ ra nó hình thái chân thực. Này rõ ràng là một cái hình thoi màu bạc toi bàn, ở chấn vỡ mặt ngoài bùn sau khi, lưu quang thiểm thước, ánh sáng màu bạc rực rỡ ngời ngời, lộ ra cực kỳ thần dị, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Mà ở kia màu bạc thoi trong mâm, bất ngờ viết 3 giờ chữ, phá giới toa. Chương 675, trở về. Phá giới toa. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia một luồng linh hồn ý niệm thăm dò vào này màu bạc toi bàn chính giữa, trong nháy mắt liền biết này phá giới toa tác dụng. Này phá giới toa là một loại cực kỳ mạnh mẽ linh khí, chỉ cần có một không gian khí tức, nó liền có thể xé không gian, đến kia một vùng không gian. Nguyên lai, đây chính là kia nhỏ thấp lao giả dựa vào. Lâm Vũ nhất thời hiểu ra. Trước đó, hắn còn có điều nghi ngờ. Lấy này nhỏ thấp lão giả còn sót lại thực lực, coi như là có tọa độ, muốn xé một vùng không gian, trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, cũng là cơ hội chuyện không có khả năng. Nguyên lai, này nhỏ thấp lão giả lòng tin, là xuất xứ từ này phá giới toa. Có này phá giới toa, trở lại Thánh Nguyên Đại Lục đảo không thành vấn đề, bất quá trước đó, vẫn là phải đem tự thân trạng thái khôi phục như cũ. Mặc dù dùng phá giới toa qua lại không gian cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu là có thể giữ ở trạng thái tốt cùng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lúc này, Lâm Vũ đem việc này với khất cái đại thống lĩnh đám người dặn dò một tiếng. Đối với lần này, mấy người ngược lại cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có thể rời đi cho giỏi, cũng không kém này nhất thời. Sau đó, ở mấy người hộ pháp xuống, Lâm Vũ trực tiếp dùng kia một gốc huyền huyền thất diệp thảo. Một cổ năng lượng kỳ dị, tại hắn giữa cổ họng tăng ra, trong nháy mắt tràn vào hắn sâu trong linh hồn, trong phút chốc, giống như tắm trời hạn gặp mưa tiên lộ một dạng linh hồn hắn lực, nhất thời bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ 3 canh giờ thời gian, linh hồn hắn lực liền khôi phục lại trạng thái viên mãn, sau đó, lại qua 2 giờ, hắn đem huyền huyền thất diệp thảo dược lực hoàn toàn hấp thu. Mà linh hồn hắn lực, cũng lúc trước trên căn bản tăng lên một cấp độ, lúc này, linh hồn hắn lực, cơ hồ tương đối cấp 1 phong vương viên mãn cường giả. Sau đó, Lâm Vũ lại đem kia một gốc cửu thiên đốt long căn uống vào. Ở nơi này cửu thiên đốt long căn dưới tác dụng, hắn hỗn độn thánh thể trực tiếp đạt đến đại thành giai đoạn, khoảng cách viên mãn cũng không xa xôi. Lúc này, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hắn liền đủ để cùng Niết Bàn Bát Chuyển cường giả chống lại, hơn nữa chân nguyên phương diện, roi mắt Niết Bàn Bát Chuyển cấp bậc này, hắn cũng coi là trong đó cường giả. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có tư cách bước lên tinh thần bảng. Bắc vực tinh thần bảng, tổng cộng 36 người, trong đó yếu một ít, cũng bất quá chỉ là Niết Bàn Bát Chuyển tu vi, bàn về thực lực, chưa chắc có thể so hiện nay Lâm Vũ mạnh hơn bao nhiêu. Hắn bây giờ duy nhất thiếu sót, chính là một trận dấu hiệu tính chiến tích. Chư vị, chúng ta có thể rời đi. Hắn đứng lên, nếu cửu thiên đốt long căn cùng huyền huyền thất diệp thảo đều đã bị hắn dùng, ở lại chỗ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, là thời điểm nên rời đi. Nghe nói như vậy, khất cái đại thống lĩnh mấy người đồng loạt đứng dậy, bọn họ cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi chỗ này. Rào. Thúc dục phá giới toa, nhất thời, ánh sáng màu bạc tràn ngập ra, cường đại không gian ba động, gắng gượng đem hư không xé rách ra đến, hiện ra một cái sâu thẳm đường hầm không thời gian. Sau đó, Lâm Vũ đám người, đồng loạt bước vào này đường hầm không thời gian bên trong. Cuối cùng là đi ra. Ngắm lên trước mặt quen thuộc minh ma chiến trường, thật sự có người trong lòng đều có một trận giống như cách một đời cảm giác. Mặc dù tiến vào ma thần hành cung thời gian cũng không dài, nhưng mọi người lại đều cảm giác quá khứ thật nhiều năm một dạng lại nhìn thấy minh ma chiến trường, cuối cùng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác thân thiết thấy. Minh ma chiến trường mặc dù cũng hung hiểm, mặc dù cũng tràn đầy sát hại, tử vong, có thể với kia ma thần hành cung so với, nhưng là tốt hơn quá nhiều. Chư vị, đang lúc này, khất cái đại thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc, đồng nhiên mở miệng nói, có chuyện, ta phải đóng thay mặt các vị. Ở ma thần hành cung bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện, những chuyện này, nếu là lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ đưa tới một phen sao động, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ở ma thần hành cung bên trong phát sinh hết thảy, ta các ngươi phải hết thảy lưu trong lòng, một chữ cũng không muốn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Phải. Nghe nói như vậy, mọi người ngược lại không có liền suy nghĩ gì, rối rít gật đầu một cái. Lâm Vũ. Khất cái đại thống lĩnh chợt nhìn về Lâm Vũ, đạo, lần này, ngươi cho ta nhân tộc lập được chớ công lao lớn, bất quá có một số việc, nói ra ngược lại không tốt giải thích, vì bảo vệ ngươi tự thân an toàn, lần này, ngươi công lao, chỉ sợ ta không cách nào đúng sự thật hướng lên báo cáo. Lần này, Lâm Vũ đúng là công lao lớn nhất một người, tự tay đánh chết Diêm Ly, nhỏ thấp lao giả, thậm chí ngay cả Cổ Si, Ma Đạt cũng là bởi vì hắn mà chết. Có thể nói, hắn lấy lực một người, tiêu diệt Minh Ma chiến trường ba đại ma vương, đây là thiên đại công lao. Đáng tiếc, nếu là thật hướng lên như vậy báo cáo, chỉ sẽ để cho người cảm thấy đây là đang nói hưu nói vượng, cảm thấy như vậy báo cáo người, nhất định là điên. Dù sao, một cái chính là niết bàn ngũ chuyển võ giả, chém chết phong vương cường giả, coi như là mượn một ít đặc thù điều kiện, cũng căn bản là không có cách để cho người tin tưởng. Chính là khất cái đại thống lĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Đại thống lĩnh nhìn làm là được. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại không có ý kiến gì. Lần này, hắn có thể đủ được cửu thiên đốt long can, huyền huyền thất diệp thảo, phá giới toa, đã coi như là không tệ thu hoạch, hắn đã biết đủ. Làm một nhiều chút công lao, đưa tới không cần thiết phiền toái, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Được. Thấy Lâm Vũ dứt khoát thái độ, khất cái đại thống lĩnh hài lòng gật đầu, lại nói, ngươi đã không có ý kiến gì, vậy chuyện này, liền giao cho ta xử trí. Ngoài ra, ba đại ma vương vừa chết, Minh ma chiến trường ma tộc võ giả đã không có thành tựu, chỉ còn lại cuối cùng kết thúc giai đoạn, lấy thực lực ngươi, cũng không tất phải ở lại chỗ này, ta sẽ hướng lên đầu xin, đưa ngươi điều tra nơi này. Vậy thì cảm ơn đại thống lĩnh. Lâm Vũ gật đầu một cái, này Minh ma chiến trường, với hắn mà nói quả thật không được cái gì lịch luyện hiệu quả, khất cái đại thống lĩnh chủ động nói lên để cho hắn rời đi, cũng để cho hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Mấy ngày sau, ở khất cái đại thống lĩnh vận hành xuống, Lâm Vũ rời đi chiến trường xin thành công bị thông qua. Cùng với khác mấy trăm tên võ giả đồng thời, cả đám ngồi lên rời đi Minh ma chiến trường phi chu. Ngay tại Lâm Vũ bước lên đường về thời điểm, Thái Nguyên Tiên Tông bên trong. Ẩm. Một tên người mặc tím bẩm trường bào thanh niên cao lớn, trắng non thủ trưởng chợt dùng sức, nhất thời, chén trà trong tay của hắn, liền bị hắn trực tiếp cho tan thành phấn vụn. Kia ly trà, chính là dùng cực kỳ chân quý chất liệu chế thành, phía trên có trận pháp đại sư in dấu xuống trận pháp, đổi thành nguyên thạch lời nói, ít nhất giá trị mấy chục ngàn nguyên thạch, có thể bóp vỡ ly trà này sau khi, kia thanh niên cao lớn trên mặt, lại không có hiện ra chút nào vẻ đau lòng. Cái kia đôi như ngôi sao sáng ngời trong mắt, chợt tóe ra một trận kinh người hàn quang, trong miệng thốt ra lạnh giá mà uy nghiêm thanh âm, Lâm Vũ, giỏi một cái Lâm Vũ.